Trầm Thấm nhấp một ngụm nhỏ về sau, miễn cưỡng nở nụ cười nói, cảm ơn. Ngay lúc này, tiếng thét chói tai vang lên, đám người lần nữa tích lũy động, Cổ Thiên Thu cũng là lập tức đứng người lên, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện liền một cái bóng dáng quỷ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng một cỗ thi thể, đột nhiên xuất hiện tại đám người ở mép, Cổ Thiên Thu nhớ đến người kia, nguyên bản còn nhảy nhót tương mừng, nhưng lúc này, đến tột cùng là ai? Các ngươi thấy cái gì không có? Không thấy được, ngươi đây. Ngươi thấy người nào sao? Hung thủ đến cùng là ai a? Kết quả hỏi tới hỏi lui, tất cả mọi người cùng Cổ Thiên Thu một dạng, căn bản cũng không có phát hiện hung thủ tung tích. Mọi người không nói thêm gì nữa, xuất hiện một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chỉ có một ít lá gan tương đối nhỏ ra hỏa tiếng khóc lóc gầm. Bởi vì rất nhiều người đều nhớ tới Cổ Thiên Thu lúc trước nói câu nói kia, trừ phi hắn là U Linh. Có thể dạng này vô thanh vô tức đem người cho giết chết, trừ U Linh còn có thể là cái gì. Nhưng kể từ đó, thì lại không người dám đi ra cái yến hội này sảnh, chỉ có thể kinh hồn bạt vía ngồi ở chỗ này. Cổ Thiên Thu cùng Trầm Thấm 5 người, cũng là trầm mặc không nói gì. Suốt cả đêm ở giữa, lại lần nữa chết đi 3 người, mà lại cùng lúc trước chết đi cái kia người giống như lúc, chết vô thanh vô tức, căn bản không có nửa điểm tiếng vang. Bên trong một người, thậm chí là tại trước mắt bao người, hai mắt đột nhiên trừng một cái, sau đó bộ mặt bắt đầu run rẩy, sau đó cả người cứ như vậy ngã xuống. Mấy cái canh giờ trôi qua, mọi người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, cả đêm hoảng sợ, quấy nhiều lấy mỗi người tâm thần, loại tình huống này đừng nói là ngủ, không có bị hù chết đều đã rất không tệ. Nhìn qua ngoài cửa ném bắn vào tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, tất cả mọi người lộ ra một vệt như thả phụ trọng thần sắc, rốt cục nấu đến hừng đông a. Rất nhiều người kết bạn chạy vội ra diễn võ đường, hận không thể một giây sau liền chạy hồi ra tộc mình, tốt tại hừng đông về sau, giống như thật không có nguy hiểm gì, cũng lại không có xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng các loại những người kia, trở lại diễn võ đường phụ cận một tòa thành trì về sau, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Nguyên lai tối hôm qua không chỉ là diễn võ đường nội tại chết người, mà chính là toàn bộ thành trì, trong vòng một đêm chí ít có hơn 100 người lặng yên không một tiếng động chết đi. Tất cả mọi người cảm thấy là ngày tận thế đến, dù sao khủng bố như vậy sự tình, cũng chỉ có thể hiểu thành thần tích. Hoảng sợ cũng không có tiêu tán, mà chính là như cũ bồi hồi tại mỗi người trong lòng. Đây là một loại không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp xua tan hoảng sợ. Tại diễn võ đường nơi xa một đỉnh núi nhỏ phía trên, một hàng 5 người, buồn bực ngán ngẩm mỗi người nằm tại một cái trên ngọn cây. Bên trong một cái hơi mập ra hỏa, thần sắc lười biếng nói với Chu Trung, thế nào à, nhiệm vụ đến cùng hoàn thành không có. Cái này đều mấy ngày trôi qua, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tại cái này trên đỉnh núi, chính là Chu Trung 5 người, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, tìm tới Cổ Thiên Thu. Sau đó đem hắn giao cho tinh cầu kia gia tộc điểm liên lạc, nhiệm vụ thế nào cũng nên tính là hoàn thành mới đúng. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp, Chu Trung trong đầu lại là từ đầu đến cuối không có truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Cứ như vậy, mọi người vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cũng chỉ đành cứ như vậy đợi ở chỗ này. Dựa theo bọn họ tính ra, Cổ Thiên Thu liền xem như chầm nữa, lúc này hẳn là cũng đã lảo đảo trở lại gia tộc mình, mà khi đó, nhiệm vụ bọn họ thì cũng đã bị phán đoán là hoàn thành. Mà bọn họ cũng có thể một lần nữa trở lại huyễn ma giới. Nhìn đến Chu Trung hoàn toàn như trước đây lắc đầu, tiểu mập mạp Lưu U U nhảy xuống ngọn cây hừ lạnh nói, cái này chim không thèm ị địa phương, ta cũng không muốn đợi thêm nữa. Đi, chúng ta đi tìm một chút cái tiểu tử thối kia, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Cái này phá nhiệm vụ, khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn. Chu Trung cũng nghĩ như vậy, mấy người tổng cộng một chút, lần thứ nhất đi ra sơn mạch, đi hướng phụ cận một chỗ thành trì bên trong. Không thể không nói bọn họ vận khí tính toán thật là tốt, mới vừa tới đến thành trì liền tìm lên một cái diễn võ đường học sinh. Kết quả sau khi nghe ngóng xuống tới, thế mới biết, nguyên lai Cổ Thiên Thu còn không có hồi ra tộc mình, mà lại không chỉ như vậy. Theo cái kia điểm liên lạc mang ra phụ trách hộ tống hắn hạ nhân. Thế mà đều chết. Cùng lúc đó, toàn bộ thành trì còn có diễn võ đường bên trong phát sinh chuyện quỷ dị, cũng đều nhất nhất hỏi tham gia tới. Mấy cái người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương không an thần tình. Bọn họ cũng không để ý cái này thành trì đến tuột cùng chuyện gì phát sinh, cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ, nhưng là muốn tìm tới Cổ Thiên Thu, bắt hắn cho mang về nhà tộc, mà lại đây là một cái cấp độ SS nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ có chỉnh một chút 1.000 điểm cống hiến. Vốn là đã vạn sự sẵn sàng, còn kém cái kia Cổ Thiên Thu chính mình tìm hồi gia tộc, nhiệm vụ bọn họ coi như hoàn thành. Có thể vạn nhất cái kia Cổ Thiên Thu muốn là chết nhưng làm sao bây giờ? Cái này mấy ngày công phu cũng không thể uổng phí, cho nên mấy người chỉ là hơi chút thương lượng một phen, liền hạ quyết tâm, chỉ có thể lần nữa đi tìm cái kia Cổ Thiên Thu, sau đó tự mình bắt hắn cho đưa về gia tộc. Chương 3201, nhiệm vụ tiếp tục. Chu Trung mấy người lần nữa đi vào cái kia diễn võ đường trước cửa, chỉ bất quá lần này diễn võ đường lại là đại môn đóng chặt, mà lại phòng vệ vô cùng xâm nghiêm. Không đợi mấy người tới gần cái kia diễn võ đường, Phương Tuyết liền đã mi đầu cau lại thản nhiên nói, tốt nồng mùi máu tươi. Còn lại mấy người cũng là ào ào gật gật đầu, xem ra trong thành truyền ngôn là thật, cái này diễn võ đường còn thật phát sinh một số không được sự tình. Bất quá mấy người tới nơi này cũng không phải vì điều tra sự kiện này, mà là muốn đem Cổ Thiên Thu đưa về gia tộc. Chu Trung mấy người cũng không có che giấu thân hình, tự nhiên trước tiên liền bị trông coi cửa chính mấy cái học viên phát hiện. Mấy cái học viên lập tức chủ động tiến lên quát lớn, cái gì người? Diễn võ đường mấy ngày nay đều không đái khách. Nếu như không có khác sự tình, còn mời rời đi đi. Không phải vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Thư chạm ra một bước, khẽ mỉm cười nói, mấy vị không nên hiểu lầm. Chúng ta tới nơi này, là muốn bảo hộ Cổ Thiên Thu mà đến, còn mời dàn xếp một phen, để cho chúng ta đi vào. Mấy cái học viên liếc mắt nhìn nhau, sau đó khinh thường cười nói, ngươi nói là thì là. Coi chúng ta là ngu ngốc không phải. Ta cảnh cáo mấy người các ngươi, cái này diễn võ đường, có thể không phải là các ngươi nói xông thì xông. Không muốn chết lời nói, cút ngay lập tức ra ngoài. Nghe đến lời nói này, Chu Trung không khỏi thở dài lẩm bẩm nói, làm sao rượu mời không uống, không phải thích ăn phạt rượu đây. Theo hắn hơi hơi gật gật đầu về sau, trong nháy mắt, chỉ ở trong chớp mắt, nguyên bản đứng tại bên cạnh hắn bốn bóng người, lập tức quỷ dị xuất hiện tại mấy tên học viên kia bên người. Tiểu mập mạp trong tay vướt vướt bên trong một học viên một kiện vũ khí, vô vô người kia bả vai cười nhạt nói, tiểu hòa tử, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Mấy cái học viên thẳng đến lúc này mới phản ứng được, không khỏi chảy một thân mồ hôi lạnh, run giọng nói, các ngươi là làm sao làm được. Chu Trung chậm rãi đi ra phía trước. Lúc trước hắn là trong mọi người một cái duy nhất không hề động người, không phải không muốn. Mà chính là hắn hiện tại thế nhưng là mọi người bên trong yếu nhất một cái, cho nên loại này động thủ sống, vẫn là giao cho Lưu U U bọn họ tương đối tốt. Hắn mặt không biểu tình đi tới cửa trước, cười lạnh nói, mở cửa, chúng ta không phải đến tìm phiền thoái, các ngươi cần phải rất rõ ràng, nếu như vừa mới muốn giết các ngươi lời nói, các ngươi cũng sớm đã chết, nói câu không dễ nghe, tại trong mắt chúng ta, các ngươi chẳng qua là một đám đồ bỏ đi thôi. Mấy cái học viên xấu hổ không gì sánh được, nhưng trong lòng lại quả thật kiêng kỵ lấy Chu Trung mấy người thực lực, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng ngay lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người mở ra, một lão giả xuất hiện tại bên trong cửa, cung kính đối Chu Trung mấy người thi lễ chi sau chủ động giới thiệu nói, lão phu là cái này diễn võ đường phó hiệu trưởng, lúc trước nhiều có đắc tội, còn xin thứ tội. Phương Tuyết lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Các nàng lại không phải người ngu, lão nhân này lão cũng sớm đã ở bên trong xem náo nhiệt. Đoán chừng nếu không phải là bởi vì các nàng lộ như thế một tay, hiện tại còn sẽ không mở cửa. Phó hiệu trưởng cũng hẳn là so sánh kiêng kỵ Chu Trung đã, liền vội vàng đem mấy người mời đến đi nói, mấy vị là tìm đến Cổ Thiên Thu A, khách quý xin mời đi theo ta. Thực hắn tâm lý hiện tại cũng đang lẩm bẩm, cái này Cổ Thiên Thu đến tột cùng là lai lịch gì A, tối hôm qua vừa mới chết mấy cái tên thủ hạ, cái này lại đến mấy cái lợi hại hơn nhân vật hung ác, hắn căn bản không chút nghi ngờ, Chu Trung mấy người kia đoán chừng động động ngón tay. Liền có thể đem hắn cho nghiền chết. Rất nhanh, Chu Trung mấy người liền lần nữa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Cổ Thiên Thu, đi qua một đêm hoảng sợ, Cổ Thiên Thu hiện tại cũng coi là tâm lực lao lực quá độ, hắn mới vừa vặn biết được chính mình là con em đại gia tộc, kết quả là gặp phải như thế vấn đề. Muốn là cứ như vậy chết, hắn đoán chừng phải hủy khuất chết. Biết được Chu Trung mấy người ý đồ đến về sau, Cổ Thiên Thu lập tức cảm kích vạn phần. Lưu U U tiến lên mấy bước, vô vô Cổ Thiên Thu cái cổ nói, "Sú tiểu tử, về nhà sớm tộc không là chẳng có chuyện gì, phải làm ra như thế một cái cục diện rồi dám, để cho chúng ta lau cho ngươi cái mông, bất quá ai bảo chúng ta hảo tâm đây, theo chúng ta đi đi." Cổ Thiên Thu lại là không núp nhích, càng là có chút do dự nói ra, các loại. Chờ một chút. Chu Trung khẽ như mày, không biết hắn còn muốn làm cái nào vừa ra. Cổ Thiên Thu đột nhiên trở lại phòng yến hội nói ra, mọi người nghe ta nói, hiện trong thành tình huống không rõ. Buổi tối hôm nay cũng không biết có thể hay không lần nữa phát sinh lúc trước sự tình, các ngươi muốn là tin tưởng ta lời nói, thì theo ta đi. Đi ta gia tộc, nhất định có thể bảo hộ các ngươi. Chỉ muốn các ngươi cùng ta cùng đi, liền có thể được đến che chở. Không ít người đều rất là tâm động, Trầm Thâm tự nhiên là cái thứ nhất giơ hai tay đồng ý, sau đó Trần Thần mấy người cũng biểu thị nguyện ý cùng Cổ Thiên Thu cùng một chỗ trở về. Nhưng vẫn là có người cau mày nói, thế nhưng là ngươi làm sao có thể cam đoan, chúng ta trên đường an toàn. Không biết không đợi đến ngươi gia tộc, chúng ta thì chết hết đi. Cổ Thiên Thu ra hiệu cửa Chu Trung bọn người cung kính nói, mấy vị này, hội trên đường đi bảo hộ chúng ta an toàn. Xin các ngươi tin tưởng ta. Nghe hắn kiểu nói này, càng ngày càng nhiều người biểu thị nguyện ý cùng Cổ Thiên Thu cùng đi. Nha à, tiểu tử này vẫn rất sẽ tự mình quyết định, chúng ta cái gì thời điểm đáp ứng hắn loại sự tình này. Lưu Vũ trực tiếp tức giận cười. Chu Trung mấy người cũng là có chút khó chịu, bọn họ là đến hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là gia hỏa này tư nhân bảo tiêu, nghe hắn trong lời nói ý tứ, có vẻ giống như chính mình là hắn hạ nhân một dạng. Lạc Sáo trực tiếp một tay lấy Cổ Thiên Thu bắt tới tức giận nói, ngươi cái tên này, chúng ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi muốn bảo vệ hắn học viên. Cổ Thiên Thu sắc mặt dễ rủa một lúc sau nói ra, các ngươi muốn là mặc kệ bọn hắn, ta thì không đi với các ngươi. Các ngươi muốn hộ tiễn ta về nhà tộc, khẳng định cũng là có các ngươi mục đích đi. Chu Trung khẽ cau mày nói, thế nhưng là ngươi cũng phải biết, chúng ta cũng giống vậy có thể đem ngươi đánh bất tỉnh mang đi. Nghe đến lời này, Cổ Thiên Thu cả người khí thế lần nữa huệ vải đi xuống, biến đến cùng Chu Trung mấy người vừa mới nhìn thấy hắn lúc cái kia một bộ lôi tha lôi thôi bộ dáng không sai biệt lắm. Hắn khổ một khuôn mặt nói, cầu các ngươi cứu cứu bọn họ a, ta thật không muốn nhìn thấy bọn họ chết. Chu Trung trầm mặc, Lưu Ú mấy người cũng đang nhìn hắn, chờ lấy Chu Trung tỏ thái độ. Qua sau một lát, Chu Trung thở dài gật đầu nói, ta có thể mang lên bọn họ, bất quá ngươi phải biết, nếu quả thật đến lúc khẩn cấp quan trọng, chúng ta hội ưu tiên bảo hộ ngươi an toàn. Cổ Thiên Thu lập tức khóc ròng ròng đối mấy người nói lời cảm tạ. Sau cùng quyết định cùng Cổ Thiên Thu cùng đi, cơ hồ là diễn võ đường bây giờ còn thừa lại tất cả mọi người, bởi vì hai ngày này chết không ít người, còn có rất nhiều người trốn về gia tộc mình, chỉ còn lại có mấy cái 10 người đội ngũ rời đi diễn võ đường, đi hướng Cổ Thiên Thu gia tộc. Chỉ là để Cổ Thiên Thu cũng không nghĩ tới là, liền Nhạc Linh Lung còn có Lăng Phong hai người, thế mà cũng ở bên trong. Chương 3202, không nghe khuyên cáo. Thực sự đi vào cái không gian này về sau, Chu Trung trong đầu thì thêm ra một tọa độ, chính là Cổ Thiên Thu chỗ tại tinh cầu kia cấp khác gia tộc chỗ. Bất quá trước kia, Chu Trung coi là tự nhiên sẽ có người mang theo hắn hồi gia tộc, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể từ hắn tự mình dẫn đường. Đi theo phía sau, là diễn võ đường bây giờ còn thừa lại mấy chục người, nguyên bản sợ hãi mọi người, theo một đường bình an vô sự, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Đi sau gần nửa ngày, có chút không an phận học sinh, vậy mà không có nửa điểm đào mệnh giác ngộ, theo ở phía sau giường như du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Chu Trung một tay lấy Cổ Thiên Thu cho bắt chuyện tới, nguyên bản cùng mấy cái người bằng hữu ngay tại nói chuyện phiếm Cổ Thiên Thu, có chút mở mịt đi tới. Chu Trung ý chào một cái phía sau cái kia mấy tên diễn võ đường học sinh phương hướng nói, mấy người kia tình huống như thế nào? Không biết chúng ta là đang đuổi đường A. Dựa theo bọn họ cái tốc độ này, cái này cần lảo đảo tới khi nào đi. Nguyên bản Chu Trung mang lên bọn họ đã rất không tình nguyện, bây giờ còn xuất hiện mấy cái kéo chân sau, tự nhiên cảm thấy là nên đánh một phen. Hắn nói lời này ý tứ, cũng là muốn cho Cổ Thiên Thu quản một chút những người này hành động, không phải trở thành người khác gánh vác. Chỉ là quay đầu nhìn một chút sau đó, Cổ Thiên Thu cười khổ nói, mấy vị này, ta là thật không có cách nào quản. Tiểu mập mạp Lưu U U tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta nói ngươi tốt xấu là một cái lớn nhất con em đại gia tộc, tại như vậy một cái nho nhỏ diễn võ đường, liền mấy người đều không quản được. Lừa gạt quỷ đâu? Cổ Thiên Thu liên tục khoát tay nói, các ngươi khả năng không rõ lắm ta trước kia kinh lịch, ta tại diễn võ đường nói chuyện, không quá có tác dụng. Nói lên lời này lúc, Cổ Thiên Thu ánh mắt có chút tạm đạm, nguyên bản có ngựa xem bọn họ tại thời điểm, có lẽ hắn lời nói còn quản điểm dùng, chỉ là trong vòng một đêm, hắn thì lại lần nữa biến trở về trước kia cái nết nhác thiếu niên. Lưu U U ngược lại là không thèm để ý ra hỏa này đang suy nghĩ gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng nói, ta ngược lại là muốn nhìn, mấy cái này thằng nhóc con đến cùng có thể làm ra cái nào vừa ra. Đang nói, hắn chạy tới phía sau những người kia trước người, tức giận nói, mấy người các ngươi, có thể hay không làm phiền các ngươi xách rõ ràng một chút, chúng ta đây là tại đào mệnh, cũng không phải để các ngươi tới đây du sơn ngoạn thủy. Đại nhân nhà ngươi chẳng lẽ thì không dạy qua các ngươi? Trong mấy người cầm đầu, chính là Nhạc Linh Lung, chỉ là nhấp nhô liếc liếc một chút Lưu U U về sau, mang theo một bộ cao cao tại thượng thần sắc nói, ngươi không phải liền là Cổ Thiên Thu một cái thủ hạ a? Châu cái gì a? Chúng ta thích làm sao chạy thì làm sao chạy, ngươi quản được sao ngươi? Tranh thủ thời gian một bên hóng mắt đi. Cùng sau lưng Nhạc Linh Lung mấy người, cũng là hướng về phía Lưu U U trợn mắt nhìn nhau. Mấy câu nói xuống tới, đem Lưu U U cho nói sửng sốt một chút, hắn đường đường một vị hoàng kim vệ sĩ, đặt ở huyễn ma giới đó cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, làm sao bị một tiểu nha đầu phiến tử cho như thế cở trách qua. Chính làm hắn vén tay háo lên, chuẩn bị thay bọn gia hỏa này cha mẹ thật tốt dạy dạy bọn họ đạo lý làm người lúc, Chu Trung một tay lấy hắn cho kéo trở về. Lưu U U buồn bực nói, ngươi gọi ta hồi tới làm cái gì? Cứ như vậy mấy cái tiểu hải tử, ta không đem bọn hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra, ta thì không họ Lưu. Chu Trung lắc đầu nói, chấp nhặt với bọn họ làm cái gì? Bọn họ thích làm sao náo, để bọn hắn náo đi thôi, dù sao chúng ta cái này một hàng muốn bảo vệ người, cũng không phải bọn họ. Nói lời này thời điểm, Chu Trung liếc Cổ Thiên Thu liếc một chút. Lưu U trịnh trọng sự tình gật gật đầu, cái này mới không có sẽ cùng Nhạc Linh Lung cái kia một nhóm người tiếp tục dây dưa tiếp. Kết quả lại đi một đoạn lộ trình về sau, Cổ Thiên Thu có chút không tốt lắm ý tứ đi tới nói ra, các vị tiền bối, xin hỏi có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút sao? Chu Trung nhìn một chút có chút mỏi mệt không chịu nổi mọi người, cũng liền gật gật đầu, mười mấy tên học sinh top 5 top 3 ngồi tại một chỗ. Đúng lúc là tại một chỗ tương đối tráng lệ sơn mạch phía dưới, Lăng Phong đột nhiên nhỏ giọng nói ra, hoặc bác, ta nhìn ngọn núi này cảnh sắc tú lệ, muốn không chúng ta đứng cao nhìn xa, nhìn cho kỹ phong cảnh như thế nào. Tốt tốt, ta cũng đang có ý này. Lại có mấy cái tên học sinh lập tức phụ họa. Sau đó một hàng 6 người đội ngũ, theo một đầu nhỏ đường bắt đầu leo núi. Chu Trung mấy người bên này, tự nhiên sớm đã phát hiện mấy người động tĩnh, đều là nhíu mày không thôi, Phương Tuyết cau mày giống như muốn nói gì, chỉ bất quá Chu Trung đã khẽ lắc đầu, chỉ là liếc 6 người bóng lưng liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Chính mình tìm chết, vậy coi như không có quan hệ gì với hắn. Một hàng 6 người theo đầu kia đường nhỏ đi thẳng mà lên, bên trong một tên đệ tử đột nhiên cười nhạo nói, cũng không biết Cổ Thiên Thu cái kia tiểu tạp chủng, là từ đâu tìm đến mấy người như vậy, bản sự không biết có lớn hay không, quả ngược lại là thẳng bao quát. Lại là một người khác phụ hòa nói, đúng đấy, lúc trước muốn không phải Lăng Phong ca ngăn cản ta, nhìn ta không cố gắng giáo huấn một chút cái kia gọi Chu Trung ra hỏa. Nhạc Linh Lung cũng là lạnh hừ một tiếng, núi này bên trong phong cảnh tốt như vậy, mà lại căn bản cũng không có địch nhân, tại sao có thể có nguy hiểm gì? Muốn ta nói, chúng ta căn bản cũng không cần theo cái kia tiểu tạp chủng hồi hắn kia là cái gì gia tộc. Còn lại mấy người cũng là phụ họa, vừa muốn nói điều gì thời điểm, lại là đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến bịch một tiếng vang nhỏ. Mấy người nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Lúc trước còn đang nói chuyện một tên đệ tử, cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn nằm trên mặt đất, tinh hồng máu tươi bắt đầu theo hắn thai mắt mũi miệng chỗ ào ào nằm ra, tốt không thê thảm. Mấy người căn bản chưa kịp kinh hoàng, lại là một tên nói chuyện lúc trước học sinh, tại trước mắt mọi người đột nhiên run rẩy một phen, sau đó lại như lúc trước một người, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Khủng bố như thế một màn, xuất hiện tại mấy người trước mắt. Không thua gì ngày tận thế đồng dạng, giờ này khắc này các nàng mới biết mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Chạy mau a! Theo rít lên một tiếng, còn lại 4 người bắt đầu hoảng hốt chạy bừa 4 phía bỏ chạy, cơ hồ là kiệt tận khả năng muốn rời khỏi mảnh này như là giống như ma quỷ địa phương. Kết quả mấy người mới vừa đi ra không bao xa về sau, càng thêm để bọn hắn kinh khủng một màn xuất hiện. Cái này! Đây chẳng lẽ là địa ngục sao? Toàn bộ giữa núi rừng, tất cả mọi thứ giống như đều trong nháy mắt trở thành vật sống. Vô cùng vô tận cành cây, cùng mặt đất dây leo, cây điều, phảng phất có thần trí đồng dạng, theo đuổi không bỏ. Đây là thứ quỷ gì? Cách ta xa một chút. Tuy nhiên có chỗ chống cự, thế nhưng cô cậy mạnh căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. 4 người rất nhanh liền bị quấn quanh mà lên. Cây điều càng thu càng chặt, căn bản không cho 4 người nửa điểm đường sống, thậm chí ngay cả nửa điểm thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể bất lực mà sợ hai bưng bít lấy của mình, hô hấp khó khăn. Căn bản vô dụng bao lâu. Mảnh rừng núi này đã đến chỗ vẩy xuống lấy máu tươi, nguyên bản nhảy nhót tưng bừng 4 người, trở thành 4 cỗ tử trạng dị thường thê thảm thi thể. Chương 3203, ý kiến không hợp. Nhạc Linh Lung mấy người lên núi động tĩnh, Cổ Thiên Thu đương nhiên cũng sớm liền phát hiện, tuy nhiên hắn cùng Nhạc Linh Lung cái kia một nhóm người vô cùng không hợp nhau, thậm chí hồi trước còn để hắn triệt triệt để ném một lần mặt. Bất quá Cổ Thiên Thu cảm thấy mình vẫn là muốn vì những thứ này đồng học chịu trách nhiệm, gặp Nhạc Linh Lung các nàng còn không có xuống tới. Do dự một phen, đi vào Chu Trung bọn người trước người dò hỏi, tiền bối, các nàng lên núi, sẽ không có sự tình gì à? Chu Trung suy nghĩ một chút mấy ngày qua trong thành thăm dò được những cái kia quái sự, liếc liếc một chút sơn mạch phương hướng, lắc lắc đầu nói, giữ nhiều lành ít. Hai người thanh âm không nhỏ, tự nhiên có thể đầy đủ bị người khác nghe đến, lập tức liền có một tên đệ tử mang theo khinh thường giọng nói, ngươi làm sao sẽ biết bọn họ giữ nhiều lành ít. Lăng Phong sư huynh thế nhưng là chúng ta diễn võ đường lợi hại nhất một nhóm người. Ừ, muốn ta nói, mấy người các ngươi ra hỏa cùng tiến lên, đoán chừng đều không phải là Lăng Phong sư huynh đối thủ. Lưu U từ trước đến nay không có gì tốt tính khí, la hét muốn cho bọn hắn chút giáo huấn nếm thử, chỉ bất quá bị Chu Trung gọi lại. Hắn một ít học sinh, cũng đều đối Chu Trung cảnh cáo ngôn ngữ không để bụng. Ta cũng cảm thấy các ngươi thực sự quá khẩn trương, sự tình nơi nào có đáng sợ như vậy. Đây chính là ban ngày. Mà lại chúng ta đoạn đường này đi tới, không phải cũng đồng dạng không có thấy cái gì quái sự. Chu Trung căn bản là không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một đám không biết tốt xấu người, giống bọn họ đại ý như vậy chết đi ra hỏa, Chu Trung cũng không biết gặp bao nhiêu. Cũng chỉ có chờ bọn hắn tranh thức ăn thiệt thòi về sau, mới có thể thẳng đến hắn lúc trước khuyến cáo là đến cỡ nào chân quý. Chu Trung, bọn gia hỏa này thật sự là quá không biết tốt xấu, thật không cho bọn hắn chút giáo huấn nếm thử. Lưu U U biểu lộ muốn nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên, có thể thấy được cũng là góp nhặt nổi giận trong bụng. Còn chưa đến thời điểm, dù sao chúng ta mục đích, cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lưu U U suy nghĩ một chút là như thế cái đạo lý, cũng liền không thèm để ý bọn hắn. Kết quả lại qua một canh giờ lâu dài, chúng người tinh thần cũng đều khôi phục không ít, đến cái kia tiếp tục lên đường thời điểm. Bất quá trước đó lên núi đi Nhạc Linh Lung bọn người, lại còn không có tin tức gì, cũng không có bất kỳ cái gì dưới một người tới. Cái này khiến mọi người không khỏi có chút buồn bực, hưu ý vô ý nhìn một chút Chu Trung, thật chẳng lẽ để hắn cho nói chúng, những người kia gặp gỡ phiền phải gì. Chu Trung vô vô trên thân cho bụi, đứng người lên nói, những người kia hẳn là xuống không được, có thể không cần chờ, chúng ta tiếp tục lên đường. Lập tức có người phản bác, ngươi người này tại sao như vậy? Lăng Phong sư huynh bọn họ, thế nhưng là chúng ta đồng bạn. Đúng a, ngươi cái này người làm sao máu lạnh như vậy vô tình? Ném đồng bạn, ngươi còn là người sao? Ừ, hắn dựa vào cái gì quản chúng ta? Ta nhìn chúng ta không cần phải để ý đến hắn nói cái gì, Lăng Phong sư huynh bọn họ hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì, nói không chừng chỉ là bị phong cảnh hấp dẫn, chúng ta lên núi đi tìm một chút liền tốt. Đúng, lên núi. Dù sao đây chỉ có một đầu nhỏ đường, chúng ta lên núi đi tìm, cần phải có thể tìm được. Lúc này đừng nói là Lưu U U, thì liền Phương Tuyết, Lạc Sáo, thậm chí là Trường Sách tốt như vậy tính khí đều có chút không vui. Chu Trung đối Lưu U U nháy mắt, sớm đã ngứa tay Lưu U U lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại gọi lớn tiếng nhất cái kia hai tên học sinh trước người, trên tay chỉ là nhẹ nhàng dùng lực, liền đem hai người cho vô bay ra ngoài. Cái này còn không chỉ... Có hai tên diễn võ đường giảng bài tiên sinh hùng hùng hổ hổ muốn đứng dậy, kết quả còn không chờ bọn hắn đứng người lên, đồng dạng bị Lưu U U cổ tay hơi chút vận chuyển, liền cùng cái kia hai tên học sinh xuống tràng không khác nhau chút nào. Kể từ đó, nguyên bản ồn ào thanh âm, lập tức nhỏ lại. Chu Trung hài lòng vỗ vỗ Lưu U U bả vai, nguyên bản còn dự định tiếp tục xuất thủ Lưu U U lập tức bất đắc dĩ nói, cái này thì xong à nha. Ta còn không có qua đầy đủ tay nghiện đâu. Chu Trung không có đón hắn lời nói. Mà chính là mặt không biểu tình nhìn lấy chúng nhân nói, chúng ta nhiệm vụ, chỉ là phụ trách bảo hộ một mình hắn. Chu Trung chỉ cổ Thiên Thu, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như không phải là bởi vì dạng này, các ngươi chết sống, chúng ta đều chẳng muốn đi quản, ta nói như vậy, các ngươi cần phải có thể lý giải a. Lúc trước bị Lưu U U đập bay một tên đệ tử, lập tức mang theo không phục đứng lên nói, các ngươi châu cái gì châu? Không phải liền là thực lực so với chúng ta lợi hại một chút sao? Ai nói muốn để cho các ngươi bảo hộ? Có như thế vừa ra mặt chim, lập tức liền lại thêm ra mấy cái tiếng phụ họa. Có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này đem chúng ta đều cho giết. Ta nhìn ngươi có hay không lá gan này. Lưu U U ái trả trả một tiếng, sau đó mang theo không có hảo ý biểu lộ nói, dạng này thỉnh cầu, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy, tốt, vậy các ngươi ai muốn cái thứ nhất nhận lấy cái chết, ta đến thành toàn. Vừa nói chuyện đợi, Lưu U U còn làm ra một cái hoạt động tay chân thủ thế, giống như chỉ cần có người dám đứng ra. Hắn thật dám động thủ một dạng. Tuy nhiên Lưu U U biểu hiện trên mặt hoàn toàn là trang ra đến, nhưng lúc này lại thiết thiết thực thực hù dọa mọi người. Từng cái muốn nói ra lời nói, lập tức nín trở về. Nhưng cho dù là kiêng kỵ tại Chu Trung bọn người thực lực, những người này lại vẫn là một mặt không phục. Chu Trung cũng là cao mày, cảm thấy tiếp tục như vậy, chứ có thể đem mâu thuẫn trở nên gây gắt bên ngoài, không có tác dụng gì, liền mở miệng nói ra, nguyện ý lưu lại tiếp tục chờ, ta không ngăn, muốn theo ta cùng đi. Thì cùng ta cùng đi, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi. Mười mấy tên diễn võ đường học sinh bên trong, sau cùng chỉ có mấy người do dự một phen, đứng tại Chu Trung bọn người bên này, còn lại hơn 10 người cơ hồ người người biểu lộ kiên định đứng chung một chỗ. Nhưng là đứng tại Chu Trung bên này, lại không có bọn họ cái này một hàng lớn nhất mục tiêu chủ yếu, cũng chính là Cổ Thiên Thu. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Cổ Thiên Thu nói, ngươi đây. Cổ Thiên Thu giống như cũng là dãy rùa rất lâu, mang theo ấy này nói với Chu Trung. Tiền bối, dù sao những người này là theo chân ta đi ra đến, vứt xuống bọn họ. Có chút không tốt lắm. Ta cảm thấy vẫn không thể vứt xuống một cái người, lên núi đi tìm một chút bọn họ tương đối tốt. Lưu U U lập tức nổi nóng nói, ta nói tiểu tử ngươi lá gan rất lớn nha, có biết hay không chúng ta vì bảo vệ ngươi an toàn, nỗ lực đại giới cỡ nào. Tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, các loại đem ngươi đưa về gia tộc, chính ngươi muốn làm cái gì làm gì, chúng ta thì không xen vào. Cổ Thiên Thu cau mày, lại là lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Chu Trúng nói, tiền bối, liền để ta lên núi đi tìm một chút đi. Nói không chừng bọn họ chính khốn ở nơi nào đâu. Chu Trung thở dài, phất phất tay nói, chính các ngươi muốn chết, thì chính mình đi tìm đường chết ta, dù sao nên nói, ta đều nói xong, khác đến trước khi chết mới nhớ tới ta nói chuyện là được. Phương Tuyết bọn người có chút nóng nảy, bất quá Chu Trung lại là lắc đầu, ngăn cản các nàng muốn nói chuyện. Chương 3204, nhân viên biến mất. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về trên núi đi đến, đợi đến bóng người hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Phương Tuyết có chút nóng nảy nói ra, cái không gian này quỷ dị như vậy, ngươi vì sao không để cho chúng ta ngăn cản tiểu tử kia, muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Lưu U U cũng là gật đầu nói, đúng à, Chu Trung, đây chính là 1.000 điểm điểm cống hiến nha. Thật vất vả tiếp vào cấp độ SS nhiệm vụ. Chu Trung lắc lắc đầu nói, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tự nhiên là tốt nhất, nhưng tiểu tử kia hẳn là quyết tâm muốn đi tìm tìm, chúng ta quá nhiều ngăn cản, cũng không tốt lắm, chỉ có thể để hắn ăn chút đau khổ, liền biết chúng ta là thật vì muốn tốt cho hắn. Mấy người thở dài không nói thêm gì nữa, cũng không có rời đi, dù sao bọn họ đi ra tộc kia, chính là vì đem Cổ Thiên Thu đưa trở về, bây giờ liền chính chủ đều không tại, bọn họ coi như đi cũng vô dụng thôi. Các ngươi ngược lại là thật thông minh. Chu Trung nhìn một chút còn lại mấy cái nguyện ý lưu tại nơi này học sinh. Cái kia mấy cái tên học sinh xem ra sắc mặt có chút tái nhợt, bên trong một người run giọng nói, ta hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhạc Linh Lung đám người kia, từ trước đến nay cũng không phải là người tốt lành gì, các nàng chết sống làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Chu Trung gật gật đầu, thực liên quan tới Cổ Thiên Thu tiểu tử này sự tích, hắn cũng nghe ngóng một số, càng là trước đó diễn võ đường bên trong phát sinh những chuyện kia. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cổ Thiên Thu sẽ không đi tìm kiếm Nhạc Linh Lung, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là đi. Thật không biết tính tình như vậy, là làm sao sống tới ngày nay. Trên sơn đạo, mấy cái 10 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp, có lúc nhân số thật có thể gia tăng rất lớn mật lượng, chí ít bây giờ cái này mấy cái 10 người đội ngũ, tất cả đều là một bức vinh vang đắc ý, giống như chút cơn giận bộ dáng. Đến mức nguy hiểm. Như thế một cái bình tĩnh sơn mạch, lại sẽ có nguy hiểm gì? Hừ, còn nói có nguy hiểm gì? Ta xem là cái kia gọi Chu Trung gia hỏa chính mình sợ đi. Còn muốn ngăn cản chúng ta lên núi. Thật không biết chúng ta đi ở, cùng hắn liên quan gì. Đúng đấy, mấy tên kia, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đời đời, ngươi đến cùng là ở đâu biết bọn hắn. Cha hỏi người, là cùng Cổ Thiên Thu coi như tương đối quen thuộc hạ không sai, Cổ Thiên Thu cũng không thể giả bộ như không nghe thấy, đành phải ăn ngay nói thật, có chút buồn bực nói, ta cũng không biết bọn họ là làm sao tìm tới ta. Chỉ biết là bọn họ giống như rất để ý ta trở lại gia tộc kia. Lúc này có một người trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta nhìn ngươi là bị bọn họ cho hốt ru. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Không thân chẳng quen, liền đem ngươi một đường hộ tống đến cùng. Ta nhìn ngươi vẫn là muốn chính mình thêm chút tâm nhãn. Không phải vậy bị người cho bán, cũng không biết. Cổ Thiên Thu lắc lắc đầu nói, ta xem bọn hắn. Giống như cũng không phải cái gì người xấu, hẳn không có như vậy không chịu nổi. Hừ. Cái này cũng không tính là người xấu. Vậy rốt cuộc cái gì là người xấu? Khó nói chúng ta những người này là người xấu hay sao? Cái kia cái trung niên lão sư nổi nóng nói. Cổ Thiên Thu không nói chuyện, chỉ là cùng Trần Thần bọn người đi cùng một chỗ. Thực hắn tâm lý cũng hiện ra nói thầm, đến cùng người nào coi là tốt người, người nào tính toán người xấu, còn khó nói đây. Rất nhanh, mọi người tới gần đỉnh núi, từng cái nhưng đều là nhíu mày không thôi, bởi vì trên đỉnh núi căn vốn không có một bóng người. Nhạc Linh Lung các nàng giống như căn bản không ở chỗ này chỗ. Người làm sao không tại? Chẳng lẽ đi nơi khác? Thế nhưng là núi này cứ như vậy lớn, bọn họ không đi đỉnh núi, còn có thể đi đâu a? Tại một người theo đề nghị, mấy cái 10 người đội ngũ bắt đầu chia tán tìm kiếm, nhưng chính là như thế một phần tán, lập tức có người ý thức được không thích hợp địa phương. Có người mang theo một vẻ hoảng sợ ngữ khí gọi lại mọi người, tất cả mọi người là hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy người kia nuốt ngụm nước bọt. Run run rẩy rẩy chỉ chúng nhân nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện à? Phát hiện cái gì? Có lời nói cứ việc nói thẳng. Ấp á ấp úng làm cái gì? Người kia lại là nuốt ngụm nước bọt nói, các ngươi không có phát hiện bên người chúng ta người giảm bớt à? Chúng ta lên núi thời điểm, cũng không chỉ có những người này. Lập tức có người tùy tiện cười nhạo nói, cái gì người biến thiếu? Chẳng lẽ những người kia còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Ta nhìn ngươi là bị dưới núi nhóm người kia cho truyền nhiễm. Lá gan cũng thay đổi tiểu. Ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện Lăng Phong sư huynh bọn họ bóng dáng đâu. La to, hoảng sợ lao tử nhảy một cái. Rất nhiều người đều không để bụng, dù sao mấy cái 10 người đội ngũ, coi như thật ít cái gì người, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra tới. Nhưng rất nhanh liền có người phản bác, không đúng. Ta cảm thấy hắn nói là thật. Vừa mới Tôn Húc ngay tại ta bên cạnh, các ngươi nhìn đến người khác đi đâu không có. Tôn Húc. Đúng a, Tôn Húc chạy đi đâu. Không ít nhận ra cái tên này người, lập tức nhìn chung quanh lên, kết quả lại phát hiện cái này người vậy mà thật không thấy. Bất quá chỉ là một người không thấy, vẫn là không có bị quá coi là chuyện to tát. Nói không chừng là chạy cái nào đi tiểu đi thôi, tiểu tử này, đi cũng không nói một tiếng. Cái này lời mới vừa dứt, lại có người mang theo kinh nghi bất định giọng nói, không đúng không đúng, vừa mới Liêu Thành cũng tại cái này tới, hắn cũng không thấy. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp, càng ngày càng nhiều người phát hiện mình bên người đồng bạn có chỗ giảm bớt. Thậm chí nguyên bản còn tại nói chuyện với nhau đồng bạn, dường như một giây sau thì biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người đều đang kêu từng cái danh tự. Cổ Thiên Thu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt. Từng cái đếm số. Nhìn xem đến tột cùng là ít hơn bao nhiêu người. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tất cả mọi người vẫn là ào ào đếm số. Một mực theo một, đếm tới. 32. Thanh âm im bặt mà dừng. Mọi người cũng là lúc này mới biết được, thế mà thiếu nhiều người như vậy. Lên núi thời điểm, hẳn là có khoảng 50 người, bây giờ thế mà vô thanh vô tức thiếu gần 20 người. Cái này 20 người, luôn không khả năng tất cả đều cùng một thời gian chạy đi tiểu tiện A. Như vậy, bọn họ đến cùng muốn đi chỗ nào? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên, ngay tại đám người ở mép chỗ, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người cùng một thời gian quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện dọa người một màn. Nguyên bản tại trên mặt đất một chùm dây leo, vậy mà bỗng dưng phi lên. Sau đó trực tiếp ghìm chặt người kia cổ, treo ngược lên. Người kia liều mạng hoạt động tay chân, nhưng thủy chung không tránh thoát, dùng một loại kinh khủng khuôn mặt, mang theo mơ hồ không rõ thanh âm nói, cứu, mau cứu ta à. Mọi người lúc này thời điểm đã triệt để do sợ, căn bản động liên tục đánh một chút đều khó mà làm đến, chỉ là đờ đẫn nhìn lấy cái kia một bộ chẳng cảnh. Cũng chính là thời gian qua một lát, quân ở hắn cái cổ dây leo đột nhiên bắt đầu co vào, mà người kia cũng vô pháp lại phát ra nửa điểm tiếng vang. Sau đó một vòng dây leo đúng là trực tiếp đem đầu của hắn từ đó cắt đứt. Vô số máu tươi phun ra, đầu thân tách rời người học sinh kia trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trang diện không gì sánh được huyết tinh. Chương 3205, cường đại tinh thần lực. A, không muốn, không muốn. Ta không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Từng tiếng kêu thảm, lập tức truyền khắp toàn bộ sân mạch, tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ, sau đó còn lại 30 mấy người. Cơ hồ cùng một thời gian bốn phía cuống quýt chạy trốn. Cổ Thiên Thu lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng còn giữ lại có một tia thần trí, hắn kiệt tận khả năng hô, mọi người nghe ta nói. Tình huống bây giờ không rõ, vẫn là tụ tại một chỗ tương đối an toàn. Không nên chạy loạn. Hắn biết, loại này quỷ dị địa phương, nếu là mọi người hợp lực, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, giống như vậy phân tán chạy đi, đoan chừng không có một người có thể sống sót. Nhưng là lúc này, lại chỗ nào có người có thể kiên nhẫn nghe hắn nói cái gì? Cái này thời điểm, ai không muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này? Cơ hồ mỗi cái phương hướng, đều có người tại chạy. Quả không phải vậy, ngay tại Cổ Thiên Thu thanh âm rơi xuống một giây sau, chỉnh vùng thung lũng đều rất giống triệt để xuống tới, nguyên bản trên mặt đất từng cái tử vật, tất cả đều đông dưng bay lên. Bên người vô cùng vô tận cây cối vụt lên từ mặt đất, nham thạch phá đất mà lên, thậm chí thì liền bộ phận khắp nơi cũng bắt đầu phát động công kích. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Cuối cùng là địa phương nào? Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Chạy xuống núi. Có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Rất nhiều người cũng bắt đầu rú thảm lên, nhưng đại bộ phận đều là bọn họ lúc còn sống câu nói sau cùng. Đối mặt toàn bộ sơn mạch dường như không có bất kỳ cái gì mục đích tính. Ùn ùn kéo đến thế công, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Thậm chí thảm nhất một người, bị cái kia vô số đá vụn nện xuống, đúng là bị tươi sống đập chết. Còn có càng nhiều người, như lúc trước người kia đồng dạng, bị mặt đất đằng mạn triền nhiễu mà lên, sống sờ sờ xiết chết. Thẳng đến lúc còn sống, bọn họ đều không biết mình đến tuột cùng là tại đối mặt như thế nào quái vật. Giống như chỉ ở trong trước mắt, cái này bình tĩnh sơn mạch, thì biến thành một cái nhân gian địa ngục. Tất cả tại bọn họ trước kia vô pháp tưởng tượng trang diện, tất cả đều bày tại bọn họ trước mắt. Cổ Thiên Thu còn có bên cạnh hắn Trần Thần trầm thấm bọn người, nhìn thấy một màn này cũng là bối rối không gì sánh được. Hướng về một phương hướng chạy tới. Muốn đem đám người này lại tụ họp tại một chỗ, là đã không có khả năng. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, liều mạng chạy mấy người vậy mà thật sống sót, quá trình bên trong chỉ có Trần Thần một người bị một khối to lớn đá vụn nện ở phần lưng, lúc này sắc mặt hể phải bị Diệp Huyên đỡ lấy chạy. Sống sót mọi người, chỉ lo không ngừng chạy, nhưng là rất nhanh, bọn họ rốt cục nhìn thấy Nhạc Linh Lung các loại người thi thể. Lúc trước lên núi 6 người, thi thể mỗi người phân tán, nhưng lại tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là chết không nhắm mắt. Máu tươi sớm đã đem cái này một mảnh sơn lâm trối nhuộm dần. Hiển nhiên một cái nhân gian địa ngục. Sớm biết thì không lên núi đến. Ta muốn trở về. Để cho ta trở về a. Có người sụp đổ quỳ rạp xuống đất, khóc giống không ngừng, nhưng cũng cứ như vậy dừng lại một lát, một khối đá vụn trực tiếp hàng đầu sọn đện vỡ nát. Không ít người mang theo tiếng khóc nức nở tiếp tục chạy, bọn họ hiện tại cũng sớm đã lòng tràn đầy hối hận, sớm biết sẽ gặp phải dạng này sự tình. Bọn họ liền nên nghe cái kia gọi Chu Trung, lưu dưới chân núi. Cái này Nhạc Linh Lung bọn người rõ ràng là cũng sớm đã chết. Bọn họ những người này, thế mà còn không biết tốt xấu lên núi đi tìm cái chết. Cổ Thiên Thu lúc này cũng là tràn ngập hối hận, đang muốn cổ vũ vài câu mọi người, kết quả trước người cây cối vậy mà ào ào tất cả đều động, giống như có thần trí đồng dạng, tại mọi người trước người từng cái sắp xếp ra, phải đi đường tươi sống phá hỏng. Hắn đang muốn đường cũ trở về, lại phát hiện sau lưng mấy khối nham thạch to lớn đã đánh tới, liền muốn nện ở hắn mặt. Giờ khắc này, Cổ Thiên Thu toàn thân run rẩy không ngừng, thật sự rõ ràng cảm nhận được một phen tử vong hoảng sợ. Nhưng cũng liền ở giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác có người giữ chặt chính mình cánh tay, đột nhiên đem chính mình kéo đến một bên, mà cái kia một khối nham thạch to lớn, đúng lúc cùng hắn gặp thoáng qua. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây Lưu U U tức giận nói ra, thì ngươi dạng này, còn xính anh hùng. Nhìn ngươi vừa mới bộ dáng, đoán chừng đều muốn hoảng sợ tè ra quần đi. Muốn không phải chúng ta tới kịp lúc, tiểu tử ngươi đoán chừng sớm chết không thể chết lại. Không chỉ là Lưu U U, nguyên bản cần phải các loại dưới chân núi Chu Trung bọn người, ào ào xuất hiện tại hắn bên người. Hắn sững sờ sau một lát, vội vàng kích động nói ra, các ngươi. Chu Trung mặt không biểu tình trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, thản nhiên nói, lời cảm tạ, cũng không cần nói, mà lại, hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Hắn nhìn qua cái này một mảnh giống như sống tới sơn lâm, trong lòng một màn kia cảm giác bất an cảm giác đã mở rộng đến cực hạn. Theo Chu Trung gật gật đầu, bên người Lưu U U bốn người đồng thời theo bốn cái phương vị thoát ra, cái kia từng sợi dây leo, cùng núi đá cây cối tất cả đều bị bốn người từng cái chặt đứt hoặc là đập nát. Đối với bốn người mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Nhưng sau một khắc, để bốn người nhíu mày không thôi sự tình lại phát sinh, cái kia nguyên bản đã cần phải chặt đứt dây leo, cùng nện vỡ đá, vậy mà lần nữa bay lên không. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ giết không chết? Cho dù là nhìn quen mưa to gió lớn bốn người, nhìn thấy một màn này, cũng là cả kinh không nhẹ, theo lý mà nói liền xem như những vật này có sinh cơ, lúc trước cái kia một chút hẳn là cũng đã triệt để chạm tuyệt sinh cơ mới đúng. Chu Trung cũng là hít mắt, thừa dịp bốn người tiếp tục ngăn cản những thực vật kia thế công thời gian, cẩn thận hồi tưởng đến lúc trước từng màn. Theo lý mà nói, những thứ này quỷ đồ, vật sẽ có tự chủ ý thức, đã là làm cho không người nào có thể tin sự tình. Huống chi, Chu Trung ở chỗ này, cũng căn bản không có phát giác được bất luận cái gì sinh cơ, càng đừng đề cập một chút linh khí. Như vậy, đến tột cùng là như thế nào lực lượng, để chúng nó trở thành vật sống, có thể tự chủ hành động. Chu Trung chỉ là muốn sau một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một số không thích hợp địa phương. Những vật này mặt ngoài, giống như đều có một cỗ không hiểu năng lượng tại duy trì lấy, mà cỗ năng lượng này, đúng lúc là Chu Trung chỗ quen thuộc cái kia một loại. Nhưng càng đại một vấn đề đến tột cùng là ai, lại có như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể trèo chống nổi nhiều như vậy tử vật. Chu Trung, đến cùng nên làm cái gì? Những thứ này quỷ đồ, vật giống như giết không chết. Lưu U U phạm bực tức thanh âm ở một bên vang lên. Chu Trung cũng biết bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, vẫn là muốn giải quyết lúc này tình huống mới được, không phải vậy mọi người đoán chừng hao tổn cũng phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Chu Trung chậm rãi đứng ra một bước, để mọi người thoáng lui về phía sau mấy bước, tuy nhiên lơ ngơ, nhưng Phương Tuyết mấy người cũng sớm thành thói quen Chu Trung cái kia quỷ dị thủ đoạn, liền làm theo. Nhìn đến mọi người đứng ở một cái an toàn vị trí về sau, Chu Trung thở sâu, sau đó hai mắt phía trên nổi lên một cỗ không hiểu thần quang. Thần hồn tịch diệt. Chương 3206, thương vong thảm trọng. Tất cả mọi người không biết Chu Trung đang làm cái gì, nhưng lại chỉ thấy cái kia bốn chữ theo Chu Trung miệng bên trong nói ra về sau. Trước mắt cái kia ùn ùn kéo đến dây leo thật giống như đột nhiên mất đi dẫn dắt đồng dạng lung lay sắp đổ. Lưu U U mấy người đều là mang theo hỏi thăm ý tứ nhìn qua Chu Trung, lúc trước những vật này đến cỡ nào khó chơi, bọn họ thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Nhưng là Chu Trung cũng không kịp giải thích những thứ này, chỉ có thể vội vã nói, về núi trước dưới, nơi này không phải nơi ở lâu. Mấy người trịnh trọng gật gật đầu, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì còn không có rõ ràng, đợi tiếp nữa ai cũng không biết còn sẽ gặp phải thứ quỷ gì. Lưu U U bốn người ở một bên ngăn cản bốn phía bay tới đá vụn, mà Chu Trung ngay tại trong bốn người ở giữa, vì Cổ Thiên Thu bọn người mở đường. Thân hôn tịch diệt. Thân hôn tịch diệt. Chu Trung không ngừng vận dụng linh hồn hệ sát chiêu, một đôi đồng tử dần dần bày biện ra một loại kim màu vàng ánh sáng, rất có một loại thần thánh cảm giác. Mà mỗi lần động tới về sau, đều sẽ có một kiện để Chu Trung phi thường để ý sự tình phát sinh, tinh thần lực của hắn thực cũng không phải là tại đối phó những cái kia đá vụn bản thể, mà là tại chặt đứt cái nào đó tồn tại tới ở giữa liên hệ. Chẳng lẽ khống chế những vật này, thật có người khác hay sao? Nếu thật là như thế tới nói, như vậy cái này người tinh thần lực lượng, hội dồi dào tới trình độ nào? Thực theo lý mà nói, đổi lại bất cứ người nào, giống Chu Trung không kiêng kỵ như vậy sử dụng tinh thần lực lượng thần hồn công kích, đoán chừng đã sớm bất tỉnh đi. Chỉ bất quá bởi vì lên một lần hấp thu cái kia to lớn chùm sáng mẫu thể về sau, Chu Trung vô luận là cường độ tinh thần lực, hay là độ mềm và dai, tất cả đều tăng lên không chỉ một bậc thang. Mọi người một đường vượt mọi chông gai, rốt cục trở lại chân núi, những cái kia điên cuồng công kích đá vụn cùng cây cối cùng dây leo cũng rốt cục an phận xuống tới. Tất cả mọi người bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, thể xác tinh thần đều mệt, lúc trước một màn sớm đã trùng kích bọn họ với cái thế giới này nhận biết. Ta thì chưa thấy qua quỷ dị như vậy tiểu không gian. Lưu U U mắng câu thô tục, lúc trước muốn không phải Chu Trung đại phát thần uy, đoán chừng tất cả đều muốn đem mệnh bàn giao ở nơi đó. Nghỉ ngơi một hồi về sau, một lần nữa trở lại mọi người lên núi trước vị trí, lúc này mới phát hiện người khác cũng đều run lẩy bẩy đợi ở nơi đó, cần phải tất cả đều là lúc trước may mắn kiếm một cái mạng người. Chỉ bất quá thô sơ giản lược đến một chút. Tăng thêm Chu Trung 5 người, nguyên bản hơn 50 người đội ngũ, vậy mà cũng chỉ còn lại có không đủ 20 người. Nói cách khác, chỉ ít có 30 người đem mệnh bàn giao tại cái kia trong núi rừng. Một bên khác, Cổ Thiên Thu đã một mặt kích động cùng Trần Thần ôm nhau. Trầm Thấm cùng Diệp Huyên đâu? Cổ Thiên Thu lo lắng hỏi. Trong đám người hai cái sắc mặt trắng bệnh nữ hài đi tới, Cổ Thiên Thu lúc này mới thở phào, nhưng là Trầm Thấm vẫn là ngậm miệng nói ra, hạ không sai chưa có trở về. Mọi người trầm mặc không nói. Tương tự gặp lại chẳng cảnh, cũng đồng dạng phát sinh ở người khác trên thân, có thể may mắn trốn về đến người, trong lòng chỉ có may mắn. Mà đối với những cái kia không có thể trở về người tới, trừ Trầm Mặc, cũng chỉ có Trầm Mặc. Nói đầy đủ a. Chu Trung từ tốn nói. Nguyên bản ồn ào mọi người, lập tức biến đến lặng ngắt như tờ, bọn họ lúc này mới nhớ tới, lúc trước Chu Trung đối bọn hắn khuyên cáo. Nếu là ban đầu chỉ nghe theo hắn khuyên cáo, cái kia hơn 30 người, nơi nào sẽ chết tại sơn lâm bên trong. Tóm lại, bây giờ là không có người nào còn dám phản bác Chu Trung ngôn ngữ. Chu Trung cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, muốn không phải đám người này chính mình tìm đường chết lời nói, cũng không cần đến lãng phí nhiều thời gian như vậy, thậm chí kém chút để bọn hắn cũng thân hãm hiểm cảnh. Nói đầy đủ liền lên đường, nơi này còn chưa an toàn, chỉ có đến Cổ Thiên Thu gia tộc, các ngươi mới có thể triệt để an toàn. Sau khi nói xong, Chu Trung liền cũng không quay đầu lại dẫn đầu dẫn đường, mà sau lưng sắc mặt tái nhợt mọi người, căn bản không có nửa điểm do dự, toàn đều nhất nhất đứng dậy, Trầm Mặc đi theo Chu Trung đằng sau. Đi tại một đầu trên đường lớn, mọi người đều là Trầm Mặc không nói, cũng chỉ có Cổ Thiên Thu có thể cùng Chu Trung nói mấy câu. Tiền bối, ngươi thật cảm thấy, ta gia tộc kia có thể làm cho mọi người bình an vô sự a? Cổ Thiên Thu có chút do dự nói ra. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu nói, nếu như ngươi gia tộc thật có cường đại như vậy lời nói, hẳn là không có vấn đề. Ngay tại câu này lời mới vừa dứt thời điểm, Chu Trung sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì một cỗ cực kỳ cường đại tinh thần lực đột nhiên xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong, đổi lại người khác có lẽ căn bản không phát hiện được. Hoàng bét, các ngươi bảo vệ tốt những hải tử này. Chu Trung chỉ có thể lo lắng đối Lưu Ú Ú bọn người nói vài câu. Sau đó, toàn bộ trên mặt đất đá vụn, ào ào lên không, hướng mọi người đập tới. Chu Trung chỉ tới kịp chặt đứt bên trong mấy khối đá vụn thần hồn liên hệ, nhưng vẫn có hắn mấy khối đá vụn rơi ở trong đám người. Bất quá may ra toàn đều nhất nhất bị Lưu Ú Ú phân thân chỗ đập nát. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, cơ hồ ở bên cạnh họ, tất cả thiên nhiên đồ vật, chỉ cần đập vào mắt thấy, tất cả đều nùn kéo đến mà đến. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn nghĩ không ra chính mình những người này, đến tột cùng có cái gì đáng giá để ý, lại có thể để cái kia ra hỏa một đường đi theo. Hắn rất muốn tìm luyện tập khống những vật này người kia, chỉ bất quá lại chỉ là phí công thôi. Toàn bộ phương viên một dặm vị trí, Chu Trung đã để Lưu Ú Ú bọn họ hợp lực dò xét qua, trừ bọn họ những người này bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì vật sống. Như vậy thì chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là người kia vô cùng am hiểu ẩn nặc thủ đoạn, hoặc là người kia khả năng căn bản cũng không ở phụ cận đây. Nhưng muốn là đối phương thật không tại phụ cận lời nói, Chu Trung thật không tưởng tượng nổi, người nào tinh thần lực có thể cường đại đến loại này cấp độ. Lưu Ú Ú mấy người cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu, sắc mặt ngưng trọng dị thường nói ra, cái thế giới này điên hay sao? E là cho dù một vị chủ thần xuất hiện ở đây, đều không thể làm đến loại chuyện này đi. Vô số suy nghĩ, cũng chỉ là tại Chu Trung trong lòng thoáng một cái đã qua, sau đó hắn đem bắt đầu lo lắng, tiếp tục không kiêng nể gì cả vận dụng lên tinh thần lực lượng, dần dần chặt đứt những cái kia tử vật cùng người khống chế ở giữa liên hệ. Chỉ một chút nửa canh giờ trôi qua, cho dù Chu Trung như vậy cường đại tinh thần lực, lúc này đều đã mỏi mệt không chịu nổi, bất quá may ra mười mấy người đội ngũ, cũng không có người nào ngoài ý muốn nổi lên. Nghỉ ngơi tốt một hồi, Chu Trung sắc mặt càng thêm khó coi, cái này thật sự là một kiện cấp độ SS nhiệm vụ cái kia khó khăn a. Chỉ sợ cấp độ SS nhiệm vụ, cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá như là đã đi đến nơi đây, như vậy 1.000 điểm công hiến, liền không thể không công lãng phí hết, Chu Trung cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Lúc này khoảng cách cổ thiên thu gia tộc kia, còn có một đoạn lộ trình, Chu Trung cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì thật không thể tin sự tình. Tiếp tục lên đường. Chương 3207, tinh cầu ý thức. Các ngươi trước kia chấp hành nhiệm vụ, tiến vào tiểu thế giới thời điểm, phát sinh qua loại chuyện này a? Chu Trung hỏi một câu kinh nghiệm già nhất nói Trương Sách. Trương Sách không hề nghĩ ngợi lắc đầu, làm sao có thể, nếu là thật ngộ phía trên loại chuyện này, đoán chừng ta hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Chu Trung trầm mặc một lát, một bên tiến lên, một bên gọi tới Cổ Thiên Thu, để hắn đem phát sinh ở diễn võ đường sự tình lập lại một lần nữa. Sau khi nghe xong, không đợi Chu Trung nói cái gì, Lưu U đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên, rất là kỳ lạ người thì chết. Hơn nữa còn không chỉ là các ngươi diễn võ đường, cả tòa thành người đều chết đến trăm cái. Hắn quay đầu nhìn về Chu Trung, cái này sẽ không phải là thật nháo quỷ a? Nghe lấy hắn lời nói này, diễn võ đường các học sinh tất cả đều đánh dùng mình một cái, Phương Tuyết bọn người tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng là cao mày, biểu lộ ngưng trọng. Dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Quả thực chính là thần tích. Chu Trung tức giận huyết hắn một cái nói mỏ gì đâu. Coi như thật có quỷ, cũng chưa chắc thật so ngươi ta cường đại đến mức nào. Hắc hắc, cũng là. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là Chu Trung cũng rất lâu không có loại này như lâm đại địch giống như cảm giác, tên địch nhân này, quả thực muốn so quỷ hồn còn khó cuốn hơn. Lại là một đường bình an vô sự tiến lên mấy canh giờ về sau, dị biến lại nổi lên. Lại tới. Lưu U U đám người đã đối với cái này vô cùng thành thạo, vô cùng tự giác bảo hộ tại những cái kia diễn võ đường học sinh hai bên, nhiệm vụ bọn họ, thì là bảo vệ tốt những người này an toàn, còn lại thì giao cho Chu Trung liền tốt. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Chu Trung đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì giải quyết hết những vật này. Khối lớn đá vụn theo phụ cận sơn mạch trô đánh tới, chỉ bất quá lần này dẫn dắt tại cục đá vụn kia phía trên tinh thần lực lượng, nhưng so với mấy lần trước mạnh lớn rất nhiều. Cho dù là Chu Trung cũng dùng sức chín châu hai hổ mới đưa những phiền toái này từng cái giải quyết, bốn phía lần nữa trở nên yên tĩnh. Ngay tại tất cả mọi người lần nữa buông lỏng một hơi thời điểm, Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến ảo. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, đột nhiên truyền khắp toàn thân hắn. Mà theo tới mà đến, còn có một cỗ vô cùng khiến người ta run sợ tinh thần lực lượng. Mau lui! Chu Trung quay đầu đối mọi người hô một tiếng. Mặc dù có chút rất là kỳ lạ, nhưng là Lưu U U các loại người vẫn là vội vàng mang theo những cái kia diễn võ đường học sinh lui mấy bước. Nhưng lại không có cái gì phát sinh. Chu Trung cau mày, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ phát sinh một ít gì, cái kia cố cường đại tinh thần lực lượn lờ tại mảnh không gian này, hắn căn bản cũng không dám tràn ra nửa điểm chống lại. Thì ở giây tiếp theo, tất cả mọi người thân hình đều đột nhiên lay động một phen, cơ hồ tất cả diễn võ đường học sinh đều mất thăng bằng, ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Lưu U U mấy người cũng như Lâm Đại Địch ngắm nhìn bốn phía, có thể liền cái kia cái bóng địch nhân đều không nhìn thấy. Ngay sau đó, toàn bộ khắp nơi đều đột nhiên bắt đầu đung đưa, lắc lư một trận sau đó, thật giống như có một đôi tay, đột nhiên cắm vào mặt đất, xinh xinh đem khắp nơi vỡ ra đến đồng dạng. Ngay tại Chu Trung dưới lòng bàn chân, một cái khe vô cùng bất ngờ xuất hiện. Lưu U U các loại người thất kinh, muốn bay vút qua đem Chu Trung kéo qua, cũng đã muộn, cái kia vết nước xuất hiện trong nháy mắt, Chu Trung cũng đã ngã vào đi vào. Hạ xuống, không dừng lại rơi. Đây là hiện tại Chu Trung trong đầu ý nghĩ duy nhất, mà lại cái này đột nhiên nứt ra khắp nơi vách đá vô cùng bóng loáng, căn bản không có bất luận cái gì có thể bắt lấy đồ vật. Đợi đến Chu Trung tỉnh táo lại, muốn vận dụng ma khí, trước ngăn cản hạ xuống tốc độ lúc, vô số đá vụn đột nhiên đánh tới, Chu Trung căn bản không kịp động dùng thủ đoạn gì ngăn cản, những cái kia đá vụn đã như là từng viên như lưu tinh nện ở trên người hắn. Hạ xuống tốc độ lần nữa tăng tốc, cũng may mà Chu Trung Nhục thân cường độ khác hẳn với quá nhiều người thường, cái này mới không có bị quá mức nghiêm trọng thương thế. Chỉ là như vậy đi xuống lời nói, Chu Trung chỉ cảm thấy mình trước mắt ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, mà hắn cũng cách mặt đất càng ngày càng xa. Tiếp tục như vậy, hắn khả năng thật có khả năng không thể quay về. Hắn không biết nơi này đến cùng sâu bao nhiêu, nhưng hắn biết, càng là loại thời điểm này thì càng không thể bối rối. Một cái rất chí mạng vấn đề, đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung trong đầu. Địch nhân, đến tột cùng là cái gì? Trước đó, Chu Trung suy nghĩ một mực đem địch nhân cực hạn tại người, nhưng là lúc này phát sinh hết thảy, thật sự là người có thể làm được a? Nghĩ tới đây, một cái đáng sợ ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung não hải. Hắn đương nhiên sẽ không giống như Lưu U, ngây thơ cho rằng là cái gì quỷ hồn quay phá, xác thực nói, công kích bọn họ đồ vật, muốn so cái gì quỷ hồn còn muốn cho người cảm thấy thật không thể tin. Vì cái gì cái này hiển nhiên giới hết thảy, đều sẽ nghe theo vật kia mệnh lệnh. Vì cái gì Lưu U bọn hắn thủ đoạn, không cách nào chặt đứt bên trong liên hệ, chỉ có tinh thần lực của hắn lượng tài có thể phát huy được tác dụng. Chu Trung hít sâu một hơi, dù là hiện tại đang ở vào cấp tốc hạ xuống trạng thái, cũng không có ý nghĩ này mang cho hắn trùng kích lực đại. Tại công kích bọn họ, rất có thể là cái không gian này. Nói cho đúng, rất có thể là cái tinh cầu này. Ý nghĩ này, tuy nhiên nghe có chút khó tin, nhưng là lớn nhất có thể giải thích, ngay sau đó loại tình huống này nguyên do. Chu Trung chậm rãi nhắm mắt lại, dù là như thế, hốc mắt ở giữa vẫn có một luồng kim màu vàng ánh sáng tràn ra. Nếu như có người biết Chu Trung ngay sau đó đang làm cái gì lời nói, có lẽ sẽ cảm thấy hắn đã điên, nhưng là Chu Trung lại biết, đây là duy nhất có thể giải quyết chàng nguy cơ này biện pháp. Hắn tại vận dụng tinh thần lực, nỗ lực cùng cái tinh cầu này dựng lên câu thông. Nếu như đặt ở trước kia, cái này tự nhiên là tuyệt đối không thể nào sự tình tình, nhưng muốn là cái tinh cầu này, cũng muốn cùng người câu thông đâu. Những cái kia điên cuồng thiên nhiên tử vật, cũng là tốt nhất chứng minh. Chuyên gia ý nguyện, cũng không có đạt được đáp lại. Nhưng là Chu Trung cũng không đổi, chỉ là không ngừng đem câu thông suy nghĩ, sử dụng tinh thần lực truyền đạt ra đi. Là, chỉ là truyền đạt ra bỏ tới tốt, bởi vì trên cái tinh cầu này tất cả mọi thứ, đều là nó một bộ phận, nếu như mình thật đã bị nó chú ý tới lời nói, như vậy thì tuyệt đối có thể truyền đạt ra đi. Một giây sau, Chu Trung chỉ cảm thấy mình tinh thần lực, tựa như chìm vào một mảnh đáy biển, khiến người ta cảm thấy dị thường thoải mái dễ chịu, thật giống như trẻ sơ sinh nằm tại cái nôi bên trong. Sau đó hắn rõ ràng không có mở to mắt, nhưng lại phát hiện mình đột nhiên đặt mình vào tại một cái lạ lẫm địa phương. Chu Trung sững sờ, lúc này mới phát hiện mình bây giờ trạng thái cũng không phải là thực thể, mà chính là lấy một loại hơi mở trạng thái tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thế giới tinh thần? Chu Trung nuốt ngụm nước bọt, khi nào nghe qua người nào thế giới tinh thần? Có khổng lồ như vậy? Đây chính là một cái tinh cầu. Nhưng chợt, hắn thu hồi tâm thần, thăm dò tính hỏi một câu, ngài tốt. Chương 3208, đặt thành hợp tác. Giữa thiên địa, tựa như cũng chỉ có Chu Trung một cái người, hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nhưng trước mắt hắn tràng cảnh cũng rốt cục bắt đầu biến hóa. Nhìn trước mắt một vài bức tràng cảnh biến hóa, Chu Trung trầm mặc không nói, hắn cũng rốt cục biết, vì cái gì cái tinh cầu này muốn công kích nhân loại. Nguyên lai, từ khi mảnh không gian này bị huyễn ma giới hút vào về sau, cái tinh cầu này liền bắt đầu tự mình kháng cự, nó cũng không có giống như khác tinh cầu túi đầu xương thần. Mà chính là tình nguyện tự mình hủy diệt, cũng tuyệt không nguyện ý trở thành huyễn ma giới phụ thuộc. Cho nên nó sinh ra cái kia một tia tự chủ ý thức, liền bắt đầu không ngừng công kích tinh cầu bên trên chỗ có sinh vật, muốn đem hết thể hóa thành hư không. Công kích tinh cầu bên trên sinh vật, vẫn chỉ là bước đầu tiên, đến đón lấy nó thậm chí hội tự mình giải thể, sau cùng không gian vỡ vụn, triệt để hóa thành hư vô. Nói câu thực sự, giống như vậy tính khí nóng nảy. Tinh cầu, Chu Trung còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng tinh cầu tự chủ ý thức dựng lên câu thông, cho nên trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Hắn không biết cái này tự chủ ý thức, có thể hay không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, đành phải dùng tinh thần lực truyền đạt ra chính mình ý tứ. Ngươi ý nghĩ, ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là, cái này bên trong thì có một vấn đề, ngươi làm gì để tinh cầu bên trên nhân loại cũng theo ngươi cùng một chỗ chịu chết đâu. Ta nghĩ bọn hắn cần phải vô pháp tiếp nhận kết cục này. Như cũ không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn thần hồn bên trong, lại truyền tới một chủng loại giống như nghi vấn tâm tình. Trả lời hắn, vẫn như cũ là một vài bức tràng cảnh biến ảo. Đầu tiên là tinh cầu bên trên khắp nơi, sau đó là cây cối, một vài bức tràng cảnh biến ảo, rốt cục xuất hiện vật sống, chim bay cá nhảy, sau cùng cũng xuất hiện từng cái hành tẩu tại trên đường cái người. Chu Trung phí rất lớn khí lực, mới rốt cục biết được nó muốn biểu đạt ý tứ. Đối với cái tinh cầu này tới nói, tinh cầu bên trên tất cả mọi thứ, đều không có gì khác nhau, thay lời khác tới nói chính là, người cùng cây cối đối với nó tới nói tự thân một bộ phận. Chu Trung trầm mặc thật lâu, chậm rãi dùng tinh thần lực truyền đạt ra chính mình ý tứ. Trên cái tinh cầu này hết thảy, xác thực đều là ỷ lại lấy ngươi mới có thể sinh tồn, nhưng là ngươi cùng tử vật lại khác, bọn họ hội cảm giác được thống khổ, tựa như ngươi bị huyễn ma giới hút vào đi vào lúc cảm giác một dạng, bọn họ không muốn có dạng này kết cục. Loại kia nghi vấn giống như tâm tình, xuất hiện lần nữa tại Chu Trung tinh thần lực bên trong. Chu Trung gãi gãi đầu, sau đó hắn chỗ tại cái không gian này đều rất giống bắt đầu lay động. Chu Trung đành phải vội vàng nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết huyễn ma giới những tên kia, trợ giúp ngươi thoát ly mảnh không gian này, cứ như vậy, ngươi cũng không cần cùng ngọc đá cùng vỡ, trên cái tinh cầu này người cũng đều có thể sống sót, như thế nào? Không gian dần dần biến đến bình ổn xuống tới, Chu Trung thở phào, tuy nhiên một số tương đối thâm ảo ngôn ngữ, cái tinh cầu này nghe không hiểu, nhưng tốt xấu là nghe hiểu sau cùng lời nói này. Nhưng ngay sau đó, để Chu Trung dở khóc dở cười một màn xuất hiện. Trước người hắn tràng cảnh lần nữa biến ảo, một cái cùng hắn lớn lên giống như lúc người, xuất hiện tại hắn trước người. Chỉ là bộ dáng kia, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, ngực bụng bị cành cây đâm xuyên, hai mắt trợn tròn. Cái tinh cầu này, chẳng lẽ là đang uy hiếp chính mình? Chu Trung đành phải vừa cười vừa nói, ta luôn luôn nói được thì làm được, mà lại, thực ta lúc trước cũng đang nỗ lực ngăn cản bọn họ hút vào giống như ngươi không gian, bởi vì bọn hắn mục tiêu bên trong, thì có quê nhà ta, gọi là địa cầu. Đó là một cái rất đẹp màu xanh thẳm địa cầu. Muốn tới địa cầu, Chu Trung trên mặt thì không khỏi lộ ra một vệt nhớ lại thần sắc. Nhưng cũng chính là Chu Trung trong đầu hiện ra địa cầu bộ dáng thời điểm, không gian xuất hiện lần nữa tiểu bức run run, một khối sơn hòn đá màu đen không biết từ đâu xuất hiện, an tĩnh dừng lại tại Chu Trung trước người. Chu Trung sững sờ về sau nói ra, đưa ta. Tinh cầu tự nhiên vẫn là không có cái gì đáp lại, Chu Trung đành phải dùng tay nắm lấy khối này không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ sơn hòn đá đen. Một giây sau, một cỗ to lớn lực đẩy truyền đến, thật giống như có đồ vật gì đem chính mình đẩy đi ra đồng dạng. Chu Trung mở hai mắt ra, phát hiện mình như cũ ở vào không dừng lại rơi, nhưng tốc độ đã chậm chạp không ít, cũng không còn đá vụn công kích. Chu Trung lúc này mới phát giác được trên tay mình giống như nắm bắt thứ gì, nhìn đến tay khối này sơn hòn đá màu đen về sau, Chu Trung biết, lúc trước cái kia hết thảy đều không phải là mộng. Trên mặt đất, mười mấy người hào hào miệng lớn thở hổn hển, ngồi dưới đất. Mỗi cá nhân trên người đều là không gì sánh được chật vật, tốt như lúc trước kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Lưu U U lúc này mới nhớ tới một việc, liền vội vàng đứng lên hướng chỗ kia vết nước chạy tới, Chu Trung. Chu Trung còn ở phía dưới đâu? Phương Tuyết mấy người cũng là liền vội vàng đứng lên, lâu như vậy đi qua, Chu Trung sẽ không phải gặp gỡ nguy hiểm gì à? Nhưng cũng chính là mọi người vừa mới tiến đến chỗ kia vết nước lúc, một bóng người đột nhiên từ đó thoát ra. Hoảng sợ Lưu Ú Ú kêu to một tiếng, quỷ. Quả nhiên có quỷ A. Bóng người kia rơi trên mặt đất, tức giận nói ra, trợ to ngươi con mắt xem thật kỹ một chút, ta là quỷ sao. Nguyên bản hoảng sợ che hai mắt Lưu Ú Ú, sững sờ về sau, lạ thường không cùng Chu Trung tranh cãi, đột nhiên nước mắt chảy dòng ôm chặt lấy Chu Trung nói, hù chết ta, ta còn tưởng rằng đời này huynh đệ chúng ta hai đều lại không cách nào gặp mặt đâu. Chu Trung lộ ra một bộ cười khổ, vô vô Lưu Ú Ú bả vai, không chỉ là hắn. Phương Tuyết cùng Trương Sách mấy người cũng là một bộ trở về từ coi chết thần sắc, nhìn đến Chu Trung trốn tới, Lạc Sáo cũng là kích động khóc. Lại là thật tốt hàn huyên một phen sau đó, Lưu U U trà trà trên mặt nước mắt nói, đúng, ngươi ở phía dưới đến cùng thấy cái gì? Vừa mới chúng ta mấy cái đều nhanh sức cùng lực kiệt, bất quá những cái kia tập kích đá vụn, đột nhiên giống như không có lực lượng một dạng, tất cả đều đứng yên. Chu Trung biết, tinh cầu kia tự chủ ý thức hẳn là tuân thủ hứa hẹn, không tiếp tục tự mình hủy diệt. Ngay sau đó rốt cục triệt để bông ra tiếng lòng, không phải vậy cùng dạng này lưu giữ tại chiến đấu. Hắn liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ a. Bất quá loại chuyện này, coi như nói cho Lưu Ú Ú bọn họ cũng không có tác dụng gì, chớ nói chi là loại chuyện này quá mức kinh người, không tận mắt nhìn thấy lời nói, liền Chu Trung chính mình cũng sẽ không tin tưởng, nói ra, nói không chừng người khác hội đem mình làm người điên. Hắn đành phải bán một cái nút, đứng người lên nói ra, vô luận như thế nào. Đến đón lấy chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Thật, Lưu Ú Ú cũng không có nghi vấn Chu Trung, dù sao trong lòng hắn, Chu Trung cũng là xưa nay sẽ không phạm sai lầm cái loại người này, mà đây cũng là Chu Trung có thể tại mọi người bên trong thành làm chủ tâm cốt nguyên nhân chủ yếu. Ừm, chúng ta tiếp tục đi thôi, trở lại gia tộc kia, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Chương 3209, hấp thu hắc thạch. Một đường bước đi, quả thật như Chu Trung Châu nói, không còn gặp phải cái gì quái sự, tất cả mọi thứ đều giống như đứng yên. Chu Trung, ngươi hãy thành thật nói, ngươi đến cùng tại cái kia dưới nền đất làm cái gì? Lưu U U lần nữa tiến đến Chu Trung bên người một mặt vận hỏi nhỏ giọng hỏi. Chu Trung không ngăn nổi ra hỏa này liên tục hỏi thăm, có chút đau đầu, đành phải ra vẻ thần bí đồng dạng hạ giọng nói, nếu như ta nói, ta cùng cái tinh cầu này tự chủ ý thức dựng lên câu thông, ngươi tin không? Lưu U U như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung, sau cùng còn lạnh hừ một tiếng, không nói thì không nói thôi, còn biên như thế cái nói láo lừa gạt ta, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Chu Trung lắc đầu, cũng không cùng hắn nhiều kiến thức, thật sự là loại chuyện này quá mức khiến người ta rung động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Một đường bình an vô sự, đại khái lại qua chỉnh một chút một ngày một đêm sau đó, mọi người rốt cục nhìn thấy một chỗ cao vút trong mây kiến trúc. Vẹn vẹn là thành tường kia, thì có hơn 100 mét cao, chiếm diện tích càng là bao la vô biên, cho dù là cách thật xa đều không thể nhìn đến tòa kiến trúc này nhóm giới hạn ở nơi nào. Đừng nói là Cổ Thiên Thu bọn họ, thì liền Chu Trung, đời này đều chưa từng gặp qua như thế xa xỉ hoa gia tộc. Không nói thực lực, chỉ nói xa hoa trình độ, chỉ sợ đều có thể so ra mà vượt huyễn ma giới bên trong mấy cái thành trì mệt mỏi chung vào một chỗ. Tiếp đó, chúng ta thì không nhiều đưa, tiểu tử ngươi cũng không muốn lại làm cái gì yêu thiêu thân, thành thành thật thật hồi gia tộc ở lại, biết không? Chu Trung lần nữa đánh Cổ Thiên Thu một phen. Biết. Cổ Thiên Thu thành thành thật thật nói một câu. Sau cùng, Chu Trung ba người thì đứng tại cách đó không xa, nhìn đến Cổ Thiên Thu mang theo Diễn Võ Đường một đoàn người đi vào gia tộc kia phạm vi về sau, cũng không lâu lắm, năm người tất cả đều là trên mặt vui vẻ, sau đó liếc nhau. Tất cả mọi người thu đến nhiệm vụ kia hoàn thành nhắc nhở. Khen thưởng 1.000 điểm điểm cống hiến. Rốt cục xem như hoàn thành, tuy nhiên kèm chút đem mệnh cho bỏ ở nơi này, bất quá thật cũng không tính toán uổng phí sức lực. Lưu U đặt mông ngồi dưới đất. Năm người lúc này đều có chút vết thương chống chất, cho dù là lên một lần đoạt thiên địa thạch, Chu Trung đều không có chật vật như thế qua. Bất quá Chu Trung cũng có chút vui vẻ, dù sao hắn hiện tại đã là bạch ngân vệ sĩ, có này 1.000 điểm cống hiến giá trị, thì chỉ cần 4.000 điểm cống hiến liền có thể tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ. Sau đó năm người thông qua thiết lập ở nơi đây một cái trận pháp, một lần nữa trở lại vạn ma giới, trong bất chi bất giác, tại cái kia vạn trần không gian đã qua 4-5 ngày thời gian. Lưu U U la hét muốn trở về thật tốt ngủ phía trên một ngày một đêm, Chu Trung đồng dạng trở lại gian phòng của mình, có điều hắn lại không có trầm tĩnh lại. Nằm ở trên giường, Chu Trung lấy ra cái kia tại khe nứt ở bên trong lấy được hòn đá màu đen. Lúc trước hắn một mực không có thời gian đi nghiên cứu vật này, bây giờ cũng rốt cuộc xem là khá thật tốt nghiên cứu một chút, đây rốt cuộc là làm gì dùng chỗ. Sơn hòn đá màu đen, theo ở bề ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, giống như là một cái cục than đá. Bất quá Chu Trung có thể không cảm thấy, tinh cầu kia tự chủ ý thức, hội cho mình một cái không chỗ dùng chút nào đồ bỏ đi. Dùng rất nhiều loại phương thức, đều không thể để tảng đá kia sinh ra bất luận là sóng năng lượng nào. Lớn nhất về sau Chu Trung dứt khoát hai mắt nhắm lại, vận dụng tinh thần lực lượng bắt đầu dò xét lên cái này hòn đá màu đen. Có thể thần niệm vừa lên, Chu Trung liền bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này, đây là... Chu Trung miệng lớn thở hổn hển, thật giống như vừa mới kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng gian khổ. Hòn đá màu đen liền tựa như một cái động không đáy đồng dạng, lúc trước dù là chỉ là dò xét một cái trước mắt, có thể Chu Trung lại cảm giác tựa như đi qua mấy năm lâu dài, kém chút không thể tìm về đường đi. Loại này cảm giác quỷ dị cảm giác, Chu Trung không muốn lại có lần thứ hai. Nhưng cũng liền tại hắn vừa định thu hồi thạch đầu, nghĩ đến về sau lại nghĩ biện pháp nghiên cứu một phen thời điểm, khối kia nguyên bản phổ phổ thông thông hòn đá màu đen, lại tại Chu Trung trên tay đột nhiên chuyển động. Sau đó vậy mà hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Căn bản không nhận bất luận cái gì khống chế theo Chu Trung hai con ngươi ở giữa, tràn vào trong đầu. Lần trước cùng tinh cầu tiến hành câu thông loại kia ấm áp cảm giác lần nữa đánh tới, Chu Trung cũng không có kháng cự. Chỉ một chút duy trì liên tục nửa canh giờ thời gian, Chu Trung cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, ngược lại có một cái để hắn 10 phần nhảy cẫng phát hiện. Nguyên bản chính mình tu vi cùng thân thể lực lượng trưởng thành quá nhanh, tinh thần lực lượng dần dần biến đến càng ngày càng gà mờ. Cho dù là hấp thu trước đó cái kia cái to lớn trùng sáng, cũng chỉ là tăng lên một số tinh thần lực lượng, vẫn phải không lên quá tác dụng lớn chàng. Nhưng đang hấp thu cái này hòn đá màu đen về sau, tinh thần lực của hắn lượng rốt cục không còn như vậy gà mờ. Bây giờ hắn tại huyễn ma giới bên trong, mạnh nhất là thân thể lực lượng, cơ hồ đạt tới chủ thần cấp bậc, nhưng tại những cái kia trong tiểu không gian lại bị hạn chế nghiêm trọng. Xếp tại thứ hai, ngay tại lúc này tinh thần lực lượng. Tuy nhiên đối phó chủ thần có thể có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng ít ra đối mặt đạo thánh hậu kỳ, thậm chí là đạo thánh đỉnh phong, đều hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại thứ nhất Gamma, ngược lại là Tu Vi, bị áp chế chỉ có tự thân 20% thực lực, yếu muốn chết. Bất quá may ra tinh thần lực tại huyễn ma giới cùng trong không gian nhỏ, cũng sẽ không có chút áp chế, cho nên bây giờ tốt xấu cũng coi là có sức tự vệ. Riêng là tinh thần lực loại này vô cùng khiến người ta ra bất ngờ thủ đoạn, một cái thần hồn tịch diệt đi xuống, tinh thần lực hơi yếu một ít, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Lại tại huyễn ma giới bên trong đợi mấy ngày thời gian, Chu Trung cũng coi là tốt tốt làm quen một chút bây giờ tinh thần lực lượng. Bất quá thanh nhàn thời gian rốt cục không còn, thiên hợp tổ chức bên kia truyền đến tin tức, hắn mới cấp trên, Lục Trảm, đã đem nhân thủ tập hợp hoàn tất, muốn bắt đầu chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu, hợp nhất một cái tiểu hình không gian. Đây là Chu Trung lần thứ nhất chấp hành dạng này nhiệm vụ, nghĩ đến một cái chân thực không gian, liền bị toàn bộ thu nạp đến huyễn ma giới đến, tâm lý khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Riêng là hắn nghĩ tới Lưu U U, bây giờ hắn cũng coi là biết Lưu U U kinh lịch, hắn cũng là đã từng một cái trong tiểu không gian người bị hại, chẳng biết tại sao trốn tới. Cho nên Chu Trung tạm thời còn không có đem chính mình thân phận nói cho hắn biết, không biết nên làm sao mở miệng, Lưu U U thống hận nhất, cũng là thiên hợp tổ chức cùng huyễn ma giới người. Tại trước khi đi, vẫn là bị Lưu U U phát hiện động tĩnh, hiếu kỳ hỏi, làm gì đi? Chấp hành nhiệm vụ. Không mang tới ta sao? Chu Trung không khỏi cười khổ một tiếng, đúng là chấp hành nhiệm vụ, nhưng là thiên hợp trong tổ chức nhiệm vụ, tạm thời cũng không có thời gian cùng hắn giải thích nhiều như vậy, cho nên Chu Trung chỉ có thể tùy tiện biên một cái lý do, để hắn cái này mấy ngày là khỏe tốt ngốc trong sân, không muốn tùy ý đi lại, chờ hắn trở về, suy nghĩ tiếp biện pháp tìm một số cấp độ SS nhiệm vụ. Lưu U ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 3210, Linh khí chi nhãn. Đi vào Lục Trảm cửa đình viện trước, Chu Trung vừa tốt nhìn đến vừa mới chạy tới nơi này đến Trương Sách cùng Phương Tuyết. Ba người hướng trong đình viện đi đến, lẫn nhau trò chuyện một chút tình hình gần đây. Bây giờ ba người xem như có bạn cùng chung hoạn nạn, Chu Trung cũng đối này may mắn không thôi, có thể tại huyễn ma giới bên trong, tìm tới mấy cái cùng chung chí hướng đồng bạn, ra sao khó khăn sự tình. Một đường đi vào đình viện bên trong, Chu Trung mới phát hiện nơi này đã có không ít người đã đợi chờ ở chỗ này. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Khoảng chừng 200 người. Mà lại cái này 200 người, cũng không đều là cái gì hàng thông thường, giống như là Trương Sách Phương Tuyết loại này cường hãn hoàng kim vệ sĩ, thì không đếm hết. Chu Trung líu lưỡi không thôi, chẳng lẽ chúng ta lúc trước vẫn là cái kia cấp trên, cũng có nhiều như vậy cấp dưới. Vậy hắn là làm sao chết? Trương Sách lắc lắc đầu nói, không giống nhau. Giống như là Lục Trảm loại này cầm giữ có như thế đông đảo thuộc hạ người. Ở trên trời hợp bên trong cũng không nhiều gặp, xem ra cái này Lục Trảm quả thật có chút thủ đoạn, ngươi phải cẩn thận. Chu Trung gật gật đầu, không có lại tiếp tục nói lời nói, bởi vì một bộ hắc bào Lục Trảm đã chậm rãi đi tới. Đều đến đủ. Lục Trảm vẫn như cũng là một mặt âm trầm bộ dáng, chỉ bất quá lại không có lại như lần trước một dạng, đối Chu Trung đối chọi gay gắt, thậm chí nhìn đến Chu Trung về sau, ngược lại nở nụ cười. Chu Trung đương nhiên sẽ không lĩnh chuyện này, hắn nhưng là biết lên một lần Lục Trảm muốn giết mình suy nghĩ, cường liệt bao nhiêu, nói không chừng gia hỏa này hiện tại trong bụng tại đảo cái gì ý nghĩ xấu đây. Lần này nhiệm vụ, các ngươi cũng đều rõ ràng, bên trong có người từng có qua không ít lần kinh nghiệm, nhưng cũng có người là không có chấp hành qua loại nhiệm vụ này, như vậy ta liền đến cho các ngươi giảng giải một chút, bên trong nhiệm vụ quan trọng. Các ngươi nhiệm vụ, chỉ cần thiết phải chú ý hai điểm. Bên trong điều thứ nhất cực kỳ trọng yếu. Nói đến đây, Lục Trảm rỗi ra một ngón tay, liếc nhìn chúng nhân nói, mỗi một cái tiểu hình không gian, đều sẽ có một cái linh khí chi nhãn, muốn hấp thu tiểu không gian, nhất định phải được đến cái không gian này linh khí chi nhãn. Nói lên cái danh từ này, không ít người đều là có chút không hiểu ra sao, cũng đều là chưa bao giờ chấp hành qua loại nhiệm vụ này người. Bất quá Chu Trung sau khi nghe xong, lại là đáy lòng phát nặng, bởi vì hắn không ngừng nghe nói qua cái danh từ này, thậm chí theo trời hợp hồ sơ phía trên. Biết được liên quan tới việc này càng nhiều tin tức. Trên địa cầu linh khí chi nhãn đã bị thiên hợp tổ chức cho lấy đi. Nếu như thiên hợp hiện tại đi chiếm đoạt địa cầu lời nói, căn bản cũng không cần như vậy tốn sức, chỉ cần bố trí một cái trận pháp liền thành. Có thể nói hiện tại địa cầu hoàn toàn chính là không có phòng ngự trạng thái. Mặc ngươi chém giết. Cho nên Chu Trung muốn chui vào thiên hợp tổ chức, sau đó từ nội bộ phá hư cái tổ chức này suy nghĩ thì càng thêm mãnh liệt. Địa cầu tuyệt đối không thể cứ như vậy trở thành huyễn ma giới phụ thuộc. Tuyệt không thể biến thành hắn tiểu không gian xuống tràng. Lục Trảm lại duỗi ra một ngón tay nói, cái này điểm thứ hai nha, thì đơn giản rất nhiều, chỉ là cần muốn nhân thủ thôi, cần muốn các ngươi hợp lực bố trí một cái trận pháp, chỉ muốn lấy được linh khí chi nhãn, sau đó mở ra trận pháp, liền có thể đem tiểu không gian chiếm đoạt nhập huyễn ma giới. Trong sân lặng ngắt như tờ, Lục Trảm cũng không có gấp, cho mọi người đầy đủ tiêu hóa thời gian. Qua sau một lát, Lục Trảm mở miệng lần nữa nói ra, bất quá bây giờ, cần muốn tuyển chọn ra nhân thủ, được đến linh khí chi nhãn, các ngươi cảm thấy, người nào so sánh phù hợp đâu? Vẫn không có người nào nói chuyện, cái này nhiệm vụ tầm quan trọng, tự nhiên là không cần nói cũng biết, có thể có được linh khí chi nhãn đương nhiên tốt nhất, nhưng muốn là làm hư đâu. Cho nên không có ai đi làm cái này chim đầu đàn. Lục Trảm dường như đã sớm ngờ tới mọi người phản ứng, mỉm cười, ngón tay đột nhiên hướng trong đám người một vị trí nào đó một chút nói, Chu Trung, liền từ ngươi đi tới làm tốt. Nói đến đây, Lục Trảm giống như đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, nói bổ sung, đúng, lúc trước quên nói, cái này tiểu không gian linh khí chi nhãn vị trí, ta đã thăm dò được, ngay tại bên trong một cái vương triều bên trong, mà cái kia vương triều hoàng đế, đã bị ta thu phục, hội trợ giúp chúng ta hoàn thành linh khí chi nhãn thu lấy. Nghe xong Lục Trảm lời nói, Chu Trung mi đầu không khỏi không có răng ra, ngược lại càng nhăn càng sâu, cái này Lục Trảm hận hắn tận xương, tại sao phải cho hắn an bài một cái xem ra dễ dàng như thế liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá thiên hợp tổ chức nguyên tắc chính là, được an bài nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành, tuyệt không thể có chút phản kháng. Người khác ngược lại là không có giống hắn muốn nhiều như vậy, ngược lại ào ào mang theo hâm mộ ánh mắt tìm đến phía Chu Trung. Phải biết, trước kia bọn họ đều là muốn dùng ngữ kế, hoặc là cường công, phí rất lớn khí lực mới có thể đem linh khí chi nhãn cầm xuống. Nhưng lần này lại có nội ứng, đây chính là trò không công lao a. Không ít người hiện tại đã ào ào có chút hối hận, sớm biết có tốt như vậy sự tình, bọn họ khẳng định thì cướp làm nha. Nhưng là Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, lại cùng Chu Trung một dạng, nghĩ đến chỗ này sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Cho nên hai người đồng thời đứng ra một bước nói, Chu Trung vừa mới thêm vào thiên hợp tổ chức, tư lịch còn thấp, có thể hay không để cho ta hai người hiệp trợ hoàn thành. Nghe đến hai người lời nói, Lục Trảm nhíu mày, nhưng chợt liền giãn ra. Tự nhiên có thể. Sau khi nói xong, tại cái kia Trương bị hắc bảo bao phủ phía dưới lỗ, cười nhạt một tiếng. Nhiều hơn hai người, còn không phải đồng dạng đi chịu chết. Đã muốn đi chịu chết, hắn cần gì phải ngăn đón. Ba người cùng nhau tới huyễn ma giới không gian trận pháp trước, Chu Trung mang theo chút áy náy nói ra, để cho các ngươi đến lội cái này tranh vào vũng nước đục, có chút băn khoăn. Sao lại nói như vậy? Vốn chính là chúng ta chủ động muốn tới hiệp trợ ngươi. Chu Trung cảm kích gật gật đầu, không nói gì nữa, lúc trước cái kia Lục Trảm tướng như thế một cái chuyện tốt giao cho trên người mình, đã đầy đủ khiến người ta cảnh giác. Bây giờ lại còn đồng ý Trương Sách cùng Phương Tuyết hiệp trợ, muốn nói cái này nhiệm vụ không có vấn đề gì lời nói, Chu Trung là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá hắn đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì, cũng chỉ có đến cái kia trong không gian nhỏ, mới có thể có biết rõ. Không gian trận pháp lưu quang bốn phía, ba người một giây sau đã đi tới mục tiêu không gian. Mới vừa tới đến cái không gian này thời điểm, không chỉ là Chu Trung, thì liền Phương Tuyết còn có Trương Sách hai người, đều rõ ràng cảm giác được một số không thích ứng. Không gian này thật đúng là áp chế thật lợi hại. Cái này tiểu không gian, rõ ràng muốn so ba người trước đó đi vạn trần không gian, áp chế lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá ba người cũng không có nghĩ quá nhiều, áp chế càng lợi hại, thì chứng minh cái không gian này thực lực càng yếu. Ba người theo Lục Trảm cho ra chỉ thị, hướng một cái hướng khác mau chóng đuổi theo, cái không gian này không chỉ có áp chế lợi hại, lớn nhỏ cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái là một hai canh giờ về sau, ba người liền tới đến linh khí chi nhãn chỗ, cũng chính là Đại Yến Vương triều thủ đô, Lăng An Thành. Chương 3211, hộ vệ tuyển bạn. Đại Yến Vương triều, ở cái này trong không gian nhỏ, là thuộc về đệ nhất đẳng Vương triều, trong cung vô số cao thủ, mà đối với Đại Yến Vương triều cường thịnh như vậy nguyên nhân, cũng là mỗi người nói một điều. Có nói là bởi vì Đại Yến Vương triều bên trong có một cái kim đan cấp bậc cao thủ tọa chấn, cũng có nói là bởi vì một bộ công pháp duyên cớ. Chỉ bất quá Chu Trung bọn người lại là biết, cái này hoàn toàn chỉ là bởi vì cái kia linh khí chi nhãn. Tại Lăng An Thành nghe ngóng một phen, biết được rất nhiều tin tức về sau, ba người tự nhiên liền bắt đầu tìm kiếm lên tiến vào hoàng cung biện pháp. Tuy nhiên dựa theo Lục Trảm thuyết pháp, cái này Đại Yến Vương triều hoàng đế đã bị hắn chiêu an, nhưng nhìn thấy vị hoàng đế này mới là quan trọng. Bọn họ cũng không thể chạy đến đường lớn đi lên la to, nói cái gì chúng ta muốn gặp các ngươi hoàng đế, mau để cho xuất đạo đường A. Như thế tới nói, đoán chừng liền sẽ kích thích mâu thuẫn, đối lấy được linh khí chi nhãn vô cùng bất lợi. Ba người thương lượng một phen, mỗi người tìm một cái phương hướng, đi tìm hoàng cung chung quanh sơ hở. Chỉ bất quá qua hồi lâu sau, ba người dựa theo ước định, trở lại tụ tập địa điểm, Chu Trung đồng dạng nhìn ra hai người mặt ủ mày cho. Ta bên này không có phát hiện thủ vệ lỗ thủng. Muốn trà trộn vào đi, chỉ sợ là không dễ dàng. Phía nam cũng là như thế, canh phòng nghiêm ngặt, cho dù là hoàng cung phía trên, cũng bị bao phủ tại trong trận pháp, muốn là mạnh mẽ xuống tới, rất dễ dàng gây nên trận pháp công kích. Sau cùng hai người nhìn về phía Chu Trung cũng là lắc lắc đầu nói, ta bên này cũng giống vậy, ai biết cái này hoàng cung, vì sao có thể làm đến như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Bây giờ có thể làm khó ba người sự tình, đã không nhiều, thật sự là bởi vì cái này không gian áp chế quá mức lợi hại, đến mức trước kia rất nhiều thủ đoạn, đều không thể thi triển ra. Mạnh mẽ xông tới là khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể muốn nghĩ biện pháp khác tử. Ngay tại ba người có chút mặt ủ mày trao thời điểm, lại phát hiện ngay tại cách đó không xa, cũng chính là hoàng cung cửa chính phương hướng, giống như hàng lên một hàng dài, tựa như là tại trắc nghiệm lấy cái gì. Ba người liếc nhau, tâm hữu linh tê hướng cái hướng kia đi đến, đợi đến xích lại gần, nghe đến chúng người ngôn ngữ về sau, tất cả đều là ánh mắt sáng lên. Lão Lâm, lại tới tham gia tuyển bạt ta nha. Muốn ta nói, thì ngươi chút thực lực ấy, vẫn là đừng đến mất mặt xấu hổ á. Hừ, thành hoàng cung hộ vệ, về sau thì cái gì đều không cần sầu, ai không muốn tiến hoàng cung như một cái chuyện tốt. Ngươi không phải cũng là. Vậy cũng phải có chút tự mình hiểu lấy mới được nha. Thì ngươi cái này nguyên anh cảnh giới tu vi, cũng không cảm thấy ngại tới này mất mặt xấu hổ. Có biết hay không, muốn đi vào hoàng cung, ít nhất cũng phải là thần động kỳ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chu Trung ba người chỉ là bất động thanh sắc nghe lấy, thực đối với tiểu thế giới này thực lực, trước đó Chu Trung đã từng có suy đoán. Cái này tiểu không gian, đại khái là có thể so với trên địa cầu tam tiêu, mà bọn họ hiện tại tu vi, cũng đại khái bị áp chế tại kim tiên cảnh giới. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đại khái có thể biết được tiểu thế giới này thực lực như thế nào. Rất nhanh, đám người hàng dài liền đến phiên Chu Trung trước người vừa mới tại khe khẽ bàn luận hai người, cái kia tên là Lao Lâm nam nhân tiến lên mấy bước. Phụ trách tuyển bạn, là một người dáng dấp vô cùng mỹ nữ tử, nhưng là tính khí nha. Cũng có chút không thể lấy lòng. Quả không phải vậy, cái kia tên là Lão Lâm nam nhân, nguyên anh kỳ tu vi căn bản là không có cách vào tới nữ tử pháp nhãn. Cái kia dùng đến kiểm nghiệm thực lực trong suốt hình cầu, chỉ là tản mát ra một số nhỏ ánh sáng nhạt mang. Nữ tử khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, cái kế tiếp. Lão Lâm có chút không phục nói ra, để cho ta thử một lần nữa. Ta vừa mới không có phát huy tốt. Nữ tử lộ ra một tia cười lạnh, trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh roi dài, trực tiếp một roi hướng hắn quất tới, trực tiếp quất bay ra thật xa. Cẩu vật, thì ngươi chút thực lực ấy, còn không biết xấu hổ tới nơi này làm thị vệ. Xéo đi nhanh lên. Đừng lãng phí chúng ta thời gian. Một bên không ít hộ vệ, đem hấp hối nam nhân kéo đi. Cái kế tiếp. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, đi đến cái kia trong suốt hình cầu phía trước, hướng bên trong rót vào bộ phận ma khí. Lấy hắn bây giờ bị áp chế tại kim tiên cảnh giới tu vi, đoán chừng toàn lực hành động phía dưới, đều có thể đem khối cầu này chống đỡ vỡ nát. Nhưng vì không bại lộ thân phận, Chu Trung đương nhiên cũng sẽ không đi làm như thế làm người khác chú ý sự tình. Tại rót vào ma khí về sau, hình cầu đầu tiên là xuất hiện một vệt hào quang màu tím, sau đó quang mang càng ngày càng thịnh, lại có một chút nhạt hào quang màu đỏ sầm lập lòe. Cái này đoán chừng phải có ngày hợp sơ kỳ đi. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Đứng tại bên cạnh cô gái một lão giả đại hỉ nói ra. Thân động kỳ, chỉ là thêm vào hộ vệ đội điều kiện cơ bản, còn nếu như có thể có thiên hợp kỳ thực lực, vậy coi như hoàn toàn là khả tạo chi tài. Chu Trung tại một gã hộ vệ chỉ huy dưới, đứng ở một bên, sau đó là Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người cũng không phải người ngu, cùng Chu Trung nghĩ đến một chỗ đi, đồng dạng đem tu vi áp chế ở thiên hợp kỳ, ào ào nhẹ nhõm thông qua xét duyệt. Cùng Chu Trung đứng chung một chỗ. Cái kia đồng dạng phụ trách khảo hạch lão giả, đã cười đến không ngậm miệng được, có thể thu nhập ba tên thực lực thế này cao thủ, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a. Thi Liên cái tính khí kia nóng bỏng nữ tử, lúc này trên mặt cũng có chút ý cười. Nàng chậm rãi đi đến ba người trước người, gật đầu nói, "Không tệ, ba người các ngươi thực lực thông qua khảo hạch, bản tiểu thư đối với các ngươi rất hài lòng." Nàng mang trên mặt một mặt cao cao tại thượng thần sắc, giống như đối Chu Trung mấy người nói ra loại này ngôn ngữ, đều là một loại ban thưởng. Kết quả nàng lời nói xong, lại là triệt để đá chìm đáy biển, chờ rất lâu đều không có đạt được đáp lại. Nữ tử sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trước kia bị nàng như thế tán dương một phen, mặc cho ai không phải thật tốt định bợ chính mình, nhưng lúc này đứng tại trước người hắn ba người. Chu Trung chỉ là hề vải liếc nàng một cái, không nói một lời. Mà Phương Tuyết thì là một mặt băng xương, liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Trương Sách tuy nhiên mang trên mặt chút ý cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Ba người bọn họ, dù sao cũng là đạo thánh cảnh giới người, để bọn hắn đập một cái thiên hợp tu vi nữ tử mông ngựa, loại sự tình này bọn họ nhưng làm không được. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, người khác cũng là thở mạnh cũng không dám một chút, sợ chọc giận nữ tử này. ta tại cùng ba người các ngươi nói chuyện, lô thai điếc sao? Vẫn là không có được đến đáp lại. Nữ tử tức giận cười nói, tốt tốt tốt, có chút ngạo khí là chuyện tốt, thế nhưng là ngạo khí quá đủ, nhưng là sẽ rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Các ngươi nhưng biết đây là địa phương nào? Há cho các ngươi tới nơi này dương ai? Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới lần nữa liếc nàng một cái, kết quả một câu xuống tới, lại là đem nàng tức giận muốn thổ huyết. Nói xong a, chúng ta tới đây là tiến hoàng cung làm hộ vệ, cũng không là tới nơi này nghe ngươi nói nhảm, nói dứt lời, chúng ta có thể đi a. Chương 3212, tức giận công chúa. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Một tiếng khét ê lập tức vang vọng tại hoàng cung trước mới trên quảng trường. Tất cả mọi người là như ve sầu sợ mùa đông, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều biến, từng cái khẽ lắc đầu, cảm thấy gia hỏa này đoán chừng là sống không tới ngày mai. Chu Trung nhìn lấy nàng, khoe miệng hơi vểnh nói, ta nhìn điếc người là ngươi mới đúng chứ, vừa mới lời nói ngươi chẳng lẽ không nghe rõ. Ta có thể lười nhác lặp lại một lần nữa. Nữ tử sững sờ một hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng, lại là liền nói ba chữ tốt, sau đó chuôi nảy roi dài xuất hiện lần nữa trên tay nàng. Không ít thị vệ đã chậm rãi đi tới, cau mày nhìn về phía Chu Trung, giống như chỉ cần nữ tử kia ra lệnh một tiếng, liền có thể đem Chu Trung bắt. Các ngươi tất cả chớ động tay. Nữ tử trong tay nắm roi dài một mặt cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, thật sự coi chính mình có thiên hợp kỳ tu vi, liền có thể tại hoàng cung dương oai. Ta ngược lại muốn để ngươi biết biết, nơi này là địa phương nào. Vừa dứt lời, roi dài đã hướng Chu Trung quét tới, không có chút nào lưu lực. Nàng đương nhiên sẽ không có nửa điểm lưu thủ, giống như vậy mất mặt sự tình, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải, cho nên nàng phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu ra hỏa giết gà dọa khỉ, để tất cả mọi người biết nàng bản sự. Rất nhiều người đều là quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn đến đón lấy hình ảnh. Bởi vì cái này nữ tử, có thể nói tại toàn bộ Đại Yến Vương Triều đều rất nổi danh, tuổi còn trẻ liền có thiên hợp sơ kỳ cảnh giới tu vi. Lại thêm trên tay chuôi này phẩm chất kỳ cao trường roi, cho dù là thiên hợp trung kỳ, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Rất nhiều người trong đầu, đã hiện ra Chu Trung ra chóc thịt bong, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràn diện. Nhưng trong tưởng tượng hình ảnh, lại không có phát sinh, thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có truyền ra, mọi người mờ mịt quay đầu lại, lại phát hiện can đảm đó dám dĩ hạ phạm thượng nam nhân, lúc này lại mang theo một mặt ý cười, trên thân bình yên vô sự. Mà trong tay hắn, thì nắm thật chặt chuôi này roi dài. Nữ tử rõ ràng cũng không nghĩ tới chính mình cái này toàn lực hành động nhất kích, vậy mà lại không công mà lui, nàng có chút tức giận muốn rút về roi dài, lại phát hiện cái kia nam nhân một cái tay, thật giống như một cái kìm đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Mặc nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp đem roi dài quất ra mảy may. Cái này, chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần người nam nhân trước mắt này nguyện ý, hắn có thể tùy thời cướp đi chính mình món pháp bảo này. Thế nhưng là loại chuyện này lại làm sao có thể phát sinh. Ngay sau đó, càng thêm thật không thể tin sự tình phát sinh, Chu Trung chỉ là trên tay hơi hơi dùng lực, thật giống như ném một kiện đồ bỏ đi đồng dạng, tiện tay hất lên. Lan! Chôi này roi dài liền liền mang theo nữ tử bản thân, trực tiếp bị ném ra thật xa, ngã nhào trên đất, thậm chí lăn ra tầm vài vòng mới dừng lại. Một bên mấy tên hộ vệ đã giận dữ nói, lớn mật. Ngươi cũng đã biết ngươi phạm phải như thế nào ngập trời hành vi phạm tội. Nữ tử kia đầy người bùn đất, càng là toàn thân chật vật đứng người lên, trên mặt ngăn không được nộ khí, trừng lớn hai mắt nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi biết ta là ai không? Chu Trung lại là có chút hăng hái quay đầu nhìn lại, ồ, ngươi là ai? Nói nghe một chút. Nữ tử đã phẫn nộ toàn thân rừng không ngừng run rẩy, giống như vậy bị người khinh thị, dù là theo nàng sinh ra tới, cũng là lần đầu tiên. Làm càn. Dám đối công chúa điện hạ bất kính. Xú tiểu tử, nạp mạng đi. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một cái trong trẻo tiếng nói âm vang lên, trong lời nói đồng dạng xen lẫn lửa giận. Vây xem đám người hào hào để mở con đường, thẳng đến nhìn đến một thanh niên xuất hiện, lập tức toàn cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Theo người khác nghị luận bên trong, Chu Trung dần dần biết được người thanh niên này thân phận, tựa như là cái gì binh bộ thượng thư công tử, tuổi như vậy liền có thiên hợp đỉnh phong tu vi. Chỉ bất quá đối với Chu Trung tới nói, giống như cũng không có gì khác biệt. Tên kia công chúa điện hạ, nhìn đến thanh niên xuất hiện cũng là ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Cố Thanh, cho ta giết hắn. Tên là Cố Thanh thanh niên, đối với công chúa hơi hơi ôm quyền nói, vì công chúa điện hạ bài ưu giải nan, chính là vi thần bản phận. Công chúa yên tâm, ta ổn thỏa cầm xuống cái này kẻ trộm, đến vì công chúa chút căm phẫn. Có chút chật vật công chúa, lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, phải không? Chu Trung nhưng lại không nhìn vị công chúa kia điện hạ, chỉ là trêu tức nhìn qua tên kia gọi Cố Thanh thanh niên. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng không cảm thấy ngại đi ra anh hùng cứu Mỹ. Thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chu Trung Tử tốn nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Cố Thanh cười lạnh một tiếng, lấy hắn tuổi như vậy, có thể có được thiên hợp đỉnh phong tu vi, đã rất không dễ dàng. Hắn chả thật không nghĩ tới, có cái gì người đồng lứa có thể còn mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ muốn hắn tin tưởng cái này dám mạo phạm cung chủ ra hỏa, có vạn tượng tu vi cảnh giới. Vừa dứt lời, Cố Thanh căn bản lười nhác che lấp cái gì thân hình, trực tiếp thẳng thắn thoải mái, nhất quyền hướng Chu Trung nện xuống. Dựa theo hắn đoán chừng, một quyền này đi xuống, gia hỏa này cho dù là có ngày hợp trung kỳ tu vi, cũng muốn không chết cũng tàn phế. Nhưng là, đến đón lấy buồn cười một màn xuất hiện, hắn quyền đầu chỉ là mềm nhũn rơi vào Chu Trung trên thân, xem xét lại Chu Trung đừng nói thụ thương, thì động liên tục cũng không hề nhúc nhích một chút. Đứng tại Chu Trung bên cạnh Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người, đều là mang theo thương hại giống như ánh mắt, đối với cái kia Cố Thanh khẽ lắc đầu. Mà cái kia Cố Thanh, lúc này thì lại lấy một loại vô cùng buồn cười động tác, một cái tay đến tại Chu Trung ở ngực. Cái này, điều đó không có khả năng. Cố Thanh có chút kinh khủng hô, một quyền này của hắn thế nhưng là chân thật thiên hợp đỉnh phong nhất quyền. Liền xem như vạn tượng tu vi cao thủ, cũng không có khả năng không nhúc nhích gan được hắn như thế nhất quyền. Đúng lúc này, Chu Trung rốt cục động, hắn chỉ hơi hơi dốc hết ra động một cái bả vai, sau đó một cố đại lực liền truyền vào Cố Thanh cái kia một cánh tay phía trên. Trực tiếp đem Cố Thanh đánh bay ra thật xa về sau, Chu Trung liếc nhìn hắn một cái. Không có gì không có khả năng, ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ là bởi vì ngươi kiến thức quá nông cạn mà thôi. Chu Trung khẽ lắc đầu, tuy nhiên đến cái này tiểu không gian, hắn thực lực bị áp chế, nhưng nhục thân cường độ còn tại đó, đừng nói là hắn ngày này hợp đỉnh phong tu vi, liền xem như kim tiên cảnh giới, cũng rất khó ở trên người hắn lưu lại cái gì dấu vết. Cố Thanh lại là có chút không phục, dừng lại thân hình về sau, hét lớn một tiếng. Lần này lại học thông minh một số, không có tùy tiện vọt tới Chu Trung trước người, mà chính là quất ra một thanh nhuyễn kiếm, một kiếm hướng Chu Trung đưa ra. Chu Trung vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn duỗi ra hai ngón tay, đem nhuyễn kiếm kẹp giữa ngón tay ở giữa, trôi này nhuyễn kiếm lại khó mà tiến lên nửa tấc. Chu Trung hơi không kiên nhẫn trực tiếp bẻ gãy trôi này nhuyễn kiếm thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta, còn muốn tiếp tục đánh à. Cố Thanh mặt mũi tràn đầy nhìn thấy quỷ một dạng thần sắc, dãy rủa hồi lâu sau. Sắc mặt chán nản nói, ta thua. Chương 3213, Hoàng đế chiêu đãi. Chu Trung không thèm để ý hắn, tiện tay đem đã bẻ gãy nhuyễn kiếm ném ở một bên, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nhưng cũng chính là như thế quay người lại, nguyên bản trên mặt ảm đạm phai mờ, đã nhận thua Cố Thanh, ánh mắt đột nhiên lóe qua một vệt lệ sắc. Chu Trung cẩn thận. Phương Tuyết chỉ có thể vội vàng nhắc nhở một phen. Thế nhưng Cố Thanh cũng đã cầm nhà văn đao, bổ về phía Chu Trung giữa lưng. Hắn thật đúng là cũng không tin. Chẳng lẽ nam nhân này thân thể là sắt không làm được? Thực sau lưng dị động, Chu Trung sớm đã phát hiện, chỉ bất quá hắn căn bản lười nhác làm ra phản ứng gì, các loại cái kia tựa như gai ngứa ngứa đồng dạng một cái thủ đao, rơi vào trên lưng mình, hắn mới chậm rãi quay đầu đi, trên mặt đã sung kiên nhẫn không được phiền thần sắc. Cố Thanh quá sợ hãi, ngay sau đó căn bản đã không còn bất cứ chút do dự nào, liền muốn vụt lên từ mặt đất, mau chóng rời xa cái này như ma quỷ nam nhân. Nhưng thân hình hắn vừa mới đứng dậy, lại bị Chu Trung một phát bắt được mắt cá chân, sau đó đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là binh bộ thượng thư công tử, ngươi dám trêu chọc ta. Ngươi sẽ có đại phiền toái. Cố Thanh kinh khủng nhìn qua Chu Trung, hắn căn bản nghĩ không ra, trên cái thế giới này vì sao lại có khủng bố như vậy người đồng lứa. Chu Trung lại tựa như không có nghe được phen này uy hiếp ngôn ngữ, trực tiếp đi đến Cố Thanh trước người, sau đó một phát bắt được hắn cổ áo, cứ thế mà đem Cố Thanh cho nhấc lên. Ngươi có biết hay không, ta thống hận nhất hai chuyện, một kiện cũng là đánh lén, một chuyện khác thì là người khác uy hiếp ta. Cố Thanh giống như ý thức được cái gì một dạng, vội vàng kinh hai nói, không có khả năng. Nơi này là Đại Yến Vương Triều, ta là binh bộ thượng thư chi tử, ngươi làm sao dám giết ta. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại uy hiếp ta một lần, rất tốt, vậy ta cũng có giết ngươi lý do. Một bên vừa mới kịp phản ứng công chúa điện hạ, cũng là mềm mại quát một tiếng, lớn mật cuồng đồ. Sao dám tại ta Đại Yến Vương Triều Hoàng Đô hành hung? Nói liền muốn phân phó hộ vệ tiến lên ngăn cản. Chỉ bất quá Chu Trung lại là khỏe miệng hơi vểnh, quay đầu liếc liếc một chút vị công chúa kia điện hạ, muộn. Theo về sau Chu Trung một lần nữa nhìn về phía Cố Thanh, một đôi tròng mắt đồng tử đột nhiên biến đến vàng rực, tựa như lóng lánh kim quang. Cố Thanh chỉ là vô ý thức giống như nhìn về phía Chu Trung đồng tử, sau đó cũng không biết thấy cái gì, đột nhiên trừng lớn hai con người, thân thể sủi lơ đi xuống, triệt để không có khí tức. Ngươi, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Công chúa điện hạ vừa sợ vừa giận. Chu Trung chỉ là tiện tay giống như vứt bỏ cái gì đồ bỏ đi một dạng, đem Cố Thanh thi thể ném ở phía xa. Mấy tên hộ vệ vội vàng áp sát tới, sau đó từng cái biểu lộ kinh hãi, quay đầu nhìn về công chúa điện hạ, Cố Thanh. Chết! Công chúa điện hạ sững sờ một hồi lâu về sau, mới hồi phục tinh thần lại, binh bộ thượng thư công tử. Thế mà chết! Mà lại là bên đường bị người cho đánh chết. Loại chuyện này phát sinh ở Đại Yến Vương triều cảnh nội, quả thực cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Càng đừng nói tầng này thân phận, cái kia Cố Thanh bản thân liền là thiên hợp đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Làm sao có thể sẽ như thế vô cùng đơn giản thì chết. Nhưng hộ vệ phán đoán chung quy sẽ không ra sai, nàng tức giận gấp, chỉ Chu Trung ba người cả giận nói, các ngươi, mấy người các ngươi chết chắc. Liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ phái người truy sát đến cùng. Chu Trung tốt lấy chỉnh hạ khoanh tay, lại là cười nói, trốn. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta tới nơi này chính là tìm các ngươi vị hoàng đế bệ hạ kia. Cái gì? Bây giờ hoàng cung cửa chính mở rộng, há không phải là tiến vào hoàng cung cơ hội tốt. Chu Trung ba người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không đợi vị công chúa điện hạ này kịp phản ứng, Chu Trung ba người đã liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng trong hoàng cung bộ xông vào, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không người đến được đến làm ra phản ứng. Đợi đến mọi người kịp phản ứng lúc, Chu Trung ba người thân ảnh đã xông vào trong hoàng cung bộ. Không tốt. Bảo hộ hoàng thượng. Có tặc tử tiến vào hoàng cung, bảo hộ hoàng thượng. Toàn bộ trong hoàng cung bộ, lập tức huyên náo âm thanh nổi lên bốn phía, hoàn toàn đại loạn. Trong hoàng cung bộ bối rối, rất nhanh liền theo một người đến, dần dần thanh âm nhỏ dần. Người tới, chính là binh bộ thượng thư Cố Trường Phong, đi theo hắn sau lưng, còn có trong phủ một đám cao thủ, sắc mặt hắn bi thương tìm tới vị công chúa kia điện hạ. Công chúa điện hạ, con ta Cố Thanh chẳng lẽ thật? Công chúa lúc này cũng là có chút mờ mịt không biết làm sao, nhìn đến Cố Trường Phong đến, lập tức gật đầu nói, Cố đại nhân, Cố Thanh bị cái kia kẻ trộm giết chết, bây giờ xâm nhập hoàng cung, tạm thời không phải đau xót thời điểm, còn mời cùng ta cùng đi đuổi bắt tên kia tặc tử, cảm thấy an ủi lệnh công tử trên trời có linh thiêng. Cái gì? Thanh nhi thật Cố Trường Phong có chút không dám tin liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cả người đều giống như hàng tuổi một dạng. Nhưng sau đó, loại này bi thương liền biến thành một loại thật sâu lửa giận. Hung thủ người ở chỗ nào? Ta muốn đem hắn quất ra lột gân. Công chúa gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Nàng lúc này cũng là hận không thể có thể thân thủ chạm giết cái kia dám để cho nàng mất mặt mặt ra hỏa, tự nhiên là một đường đem Cố Trường Phong đưa vào hoàng cung nội thành. Những người kia hạ lạc, cũng không khó tìm, dù sao trước kia nghe Chu chúng nói, nhưng chính là tìm đến phụ thân nàng, cũng chính là Đại Yến hoàng đế. Như vậy ba người kia đi nơi nào, thì không khó đoán. Một đoàn người một đường đi vào hoàng đế tẩm cung, chỉ bất quá để công chúa khẽ nhíu mày là, hoàng đế tẩm cung phụ cận hộ vệ lại là ngay ngắn trật tự. Nửa điểm không có bị người xâm nhập dấu hiệu. Chẳng lẽ là chính mình đoán sai? Những người kia thực không ở nơi này. Một gã hộ vệ tiến lên ngăn cản mọi người đường đi. Công chúa điện hạ, tới nơi này vì chuyện gì? Trong hoàng cung xuất hiện thích khách, ta đến thông báo phụ hoàng, sự tình khẩn cấp, cho nên còn chưa kịp thông báo. Hộ vệ để mọi người hơi đợi một lát, sau đó đi vào tẩm cung, cũng không lâu lắm liền đi ra đối mọi người gật đầu nói, đi vào đi. Công chúa có chút rất là kỳ lạ. Làm sao chính mình cái này một nhóm người giống như biến thành thích khách, cần phải tiếp nhận vận hỏi một dạng. Trước kia nàng đi vào phụ hoàng tẩm cung, đều là không cần thông báo, có thể tùy ý ra vào. Chẳng lẽ là có cái gì khách quý? Mà đợi đến mọi người đi vào trong tẩm cung về sau, càng thêm không để cho nàng dám tin một màn xuất hiện. Chu Trung mấy người đúng là nơi này, hoặc là nói không chỉ có tại nơi này, đồng thời còn tại bị một vị trung niên vô cùng cung kính đối đãi. Mấy vị đường xa mà đến, nhất định vất vả a. Mời nếm thử chúng ta Đại Yến đặc sản nước trà. Công chúa không thể tin được trước mắt một màn, bởi vì cái kia có chút ăn nói khép nép, chính đang chiêu đãi Chu Trung mấy cái này tặc đồ trung niên nam nhân, cũng không phải là người khác, chính là nàng phụ hoàng, Đại Yến Vương triều hoàng đế a. Xem xét lại Chu Trung mấy người, lại không có nửa điểm cảm thấy không ổn ý tứ, chuyện đương nhiên nâng chung trà lên nhấm nháp, cho dù là đối mặt vị này Đại Yến hoàng đế, đồng dạng không có cái gì sắc mặt tốt. Chương 3214, Mưu đồ bí mật. Công chúa cùng vị kêu binh bộ thượng thư Cố Trường Phong, thật lâu không nói nên lời, đừng nói là công chúa, thì liền Cố Trường Phong đều cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì ai người không biết, Đại Yến Vương triều hoàng đế, thế nhưng là trên đời đủ để đứng vào trước năm cao thủ. Dạng này thực lực, đặt ở toàn bộ trên đời, cũng không có mấy người có thể làm cho hắn như thế ăn nói khép nép đối đại a. Hoặc là phải nói một cái đều không có mới đúng. Như vậy, lúc này lại là huyên náo cái nào vừa ra. Ngay tại thưởng thức trà Chu Trung, đột nhiên nhíu nhíu mày, đặt chén trà xuống lắc lắc đầu nói, nước trà không được tốt lắm. Nghe đến lời này, công chúa chính là lửa giận công tâm, làm nhục nàng, nàng có thể nhịn, nhưng nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ gia hỏa này tại phụ hoàng trước mặt làm càn. Làm càn? Là ai bảo các ngươi tiến phụ hoàng tẩm cung, có biết hay không, các ngươi hiện tại phạm phải hành vi phạm tội, đã đầy đủ các ngươi chết mấy lần. Chu Trung không nói gì, chỉ là nhấp nô liếc liếc một chút vị kia đại yến hoàng đế, Lý Thông. Nguyên bản còn hòa hòa khí khí Lý Thông, sắc mặt lập tức kéo dài, rốt cục có một chút hoàng đế nên có uy nghiêm, hắn tức giận nói với chính mình nữ nhi, ta nhìn làm cản là ngươi mới đúng. Là ai cho phép ngươi, dùng dạng này ngự khi đối với chúng ta đại yến khách quý nói chuyện? Hả? Công chúa triệt để sửng sốt, nàng không biết mình phụ hoàng đến cùng là chúng cái gì ta. Làm sao lại như thế thiên vị mấy cái này lạ lẫm ra hỏa? Trước kia, nàng phụ hoàng có thể cũng sẽ không dùng như vậy nghiêm khắc ngôn ngữ răn dạy nàng mới đúng a. Cố Trường Phong cũng rốt cục nhìn không được, do dự một chút về sau, vẫn là cao mày cung kính nói, bệ hạ, mấy người kia chính là giết hại con ta Cố Thanh tặc tử, còn mời bệ hạ theo lẽ công bằng xử lý, đem mấy người kia giao cho ta. Nghe đến lời này, Lý Thông mày nhíu lại càng sâu, bất quá tốt xấu là đại yến một vị đại thần, không phải nữ nhi của hắn, cho nên hắn ngự khí cũng không có cường ngạnh như vậy. Chỉ là từ tốn nói, Cố Khanh à, sự kiện này ta cũng có chỗ nghe nói, bất quá sự thật đến tột cùng như thế nào, còn cần lại điều tra một phen, sự kiện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, ngươi đi xuống trước đi. Cố Trường Phong căn bản không thể tin được chính mình nghe được cái gì, hắn nhi tử Cố Thanh, chính là bị Chu Trung giết chết, đây là trong hoàng thành vô số đôi ánh mắt tận mắt thấy sự tình. Cái này còn cần điều tra a? Cái này rõ ràng chính là muốn thiên vị những người kia a. Bất quá nhìn đến hoàng đế bệ hạ có chút lạ tội ánh mắt, Cố Trường Phong cũng chỉ có thể trừng liếc một chút phía trên Chu Trung, sau đó thở phì phì mang người đi, rõ ràng là đối hoàng đế có chút bất mãn. Người cũng đi xuống đi. Lý Thông liếc liếc một chút nữ nhi Lý Yên. Lý Yên lại là có chút nóng nảy nói ra, phụ hoàng. Lý Thông sắc mặt có chút khó coi nổi giận nói, đi xuống. Lý Yên lúc này mới mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên rời đi. Đợi đến mọi người tất cả đều rời đi về sau, Lý Thông mới một lần nữa treo lên cười ha hả thần sắc. Đối Chu Trung chắp tay nói, tiểu nữ từ trước đến nay tính khí không tốt lắm, quấy nhiều mấy vị khách quý, thật sự là có chút băn khoăn. Không có gì. Chu Trung lắc đầu, căn bản không có đem cái kia Lý Yên để ở trong lòng. Dù sao bọn họ thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Cái kia linh khí chi nhãn sự tình. Không đợi Chu Trung lời nói xong, Lý Thông đã cười ha hả nói, mấy vị yên tâm, sau đó ta sẽ phái người, đem mấy vị khách quý đưa đến chỗ ở, không cần quá lâu. Ngày mai ta liền mang theo mấy vị trước đi chỗ đó linh khí chi nhãn. Chu Trung cũng không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy, tuy nhiên một trái tim vẫn là không có triệt để chìm xuống, nhưng vẫn là dựa theo Lý Thông ý tứ, trước trong hoàng cung ở lại. Đợi đến Chu Trung mấy người tại cung nữ chỉ huy phía dưới đi xa về sau, nguyên bản cần phải đã rời đi tẩm cung cung chủ Lý Yên, lại không biết từ nơi nào xuất hiện. Nàng nhíu chặt lông mày, đối hoàng đế Lý Thông nói ra, phụ hoàng, ngươi lúc trước vì sao muốn làm như vậy? Những người kia giết hại Cố Thanh, chính là sự thật, Cố Thượng Thư vừa mới mất con, ngài vì sao còn muốn thiên vị những người kia. Nói xong lời này, nàng có chút lo lắng nói ra, cứ như vậy, nhưng là sẽ để các đại thần thất vọng đau khổ, nói không chừng sẽ phát sinh chính biến. Lý Thông khinh thường cười một tiếng, chính biến. Vậy cũng phải bọn họ có lá gan này. Lý Yên không dám nói lời nào, nhưng ngay sau đó, Lý Thông đột nhiên thở dài, cả người cũng rất giống hàng tuổi một dạng, đặt mông ngồi trong bữa tiệc. Chấm lại làm sao không biết, làm như vậy quả thực không ổn, nhưng ta cũng là không được không làm như vậy a. Lý Yên mi đầu sâu nhăn, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, trên đời còn có chuyện gì, có thể làm cho chính mình vị này phụ hoàng, đường đường trên đời bài danh trước năm cao thủ, đều thân bất do kỷ. Lý Thông chủ động giải thích nói, ngươi khả năng không biết bọn họ thân phận, bất quá phụ hoàng biết, bọn họ có thể là đến từ cái kia cường đại huyễn ma giới. Huyễn ma giới? Lý Yên căn bản cũng không có nghe nói qua nơi này. Mà lại nàng cũng không tưởng tượng ra được, chính mình phụ hoàng trong miệng cường đại, đến tột cùng là cường đại đến mức nào, chẳng lẽ còn có thể so toàn bộ đại yến vương triều còn lợi hại hơn hay sao? Không tệ, bên trong vô số cao thủ. Mấy người kia, cũng xa không phải chúng ta có thể đối phó, mà lại không chỉ như vậy. Ba người này sau lưng, còn có một cái vô cùng cường đại cao thủ. Bọn họ muốn thống trị cái thế giới này. Không phục tùng, cái kia cũng chỉ có một xuống tràng. Bất quá trợn, Lý Thông đột nhiên khinh thường cười một tiếng. Tuy nhiên thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là muốn cho châm thần phục, có phải hay không có chút quá ý nghĩ hao huyền? Quả thực cũng là nằm mơ. Ta là tại thiết kế một cái bẫy, để bọn hắn chủ động chui vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Công chúa Lý Yên thoáng cái tiếp thu nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng tin tức còn có chút choáng váng, nàng thực sự không có nghĩ tới đây mặt thế mà còn cất giấu nhiều môn như vậy nói. Lý Thông lại là thở dài, gian dạy giống như nói với Lý Yên, Yên nhi à, xính nhất thời chi dũng, ngu xuẩn nhất hành động, chúng ta muốn. Thế nhưng là lâu dài lợi ích. Ngàn vạn lần đừng muốn bị trước mắt lợi nhỏ che đậy hai mắt. Lý Yên thoáng cái thì dâng lên một cỗ kính trọng cảm giác, kích động vạn phần nói, phụ hoàng, ta minh bạch. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, có điều nàng vẫn là ước gì lập tức nhìn đến Chu Trung đối với mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng diện. Lý Thông hài lòng gật đầu nói, ngươi lui ra đi, nhớ đến, sự kiện này ngàn vạn lần đừng muốn truyền đi, không phải vậy lời nói, chúng ta đại yến nhưng là sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Đúng, phụ hoàng. Lý Yên vừa định muốn lui ra, Lý Thông lại đột nhiên nghĩ đến một việc một dạng phân phó nói, đúng, ngươi đi đem Cố Trường Phong lại cho mời đi theo. Cũng không lâu lắm, mang trên mặt không được tự nhiên thần sắc Cố Trường Phong, lần nữa đi vào tầm cung, hoàng đế Lý Thông mỉm cười, Cố Khanh, lúc trước để ngươi thụ ủy khuất, chấm trước cho ngươi bồi cái không phải, nhưng ngươi phải biết, cái này, thế nhưng là cho chúng ta toàn bộ hoàng triều tính toán lâu dài. Cố Trường Phong trên mặt giật mình, cũng không lo được lúc trước phát sinh sự tình, cùng Lý Thông hai người bắt đầu mưu đồ bí mật. Chương 3215, quỷ dị không khí. Đây là Chu Trung lần thứ nhất trong hoàng cung ở lại, mà lại Lý Thông cho ba người an bài, chính là xa hoa nhất cung điện. Không thể không nói, cho dù là bên trong thế giới nhỏ này một cái hoàng cung, cũng muốn so với hắn ở bên ngoài thiên hợp tổ chức an bài đình viện, ở muốn dễ chịu nhiều. Một đêm bình an vô sự về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có trong hoàng cung một tên thị vệ, tới mời Chu Trung ba người. Xem ra vị hoàng đế này bệ hạ vẫn tương đối thủ tín, Chu Trung cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là càng tốt hơn. Tuy nhiên hắn không tin Lục Trảm Chân Hội cho mình an bài nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cùng Trương Sách còn có Phương Tuyết hai người đi hướng hoàng đế tầm cung, ba người một đường giao lưu, cũng đều ào ào cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng Lý Thông thái độ cũng quả thật làm cho người tìm không ra mảy may ma bệnh. Một đường đi vào Lý Thông tầm cung, vừa mới nhìn thấy Chu Trung ba người, liền trên mặt chất đầy nụ cười, ba vị khách quý đến, quả thực là để cho ta cái này nho nhỏ hoàng cung rồng đến nhà tôm, không biết chiêu đãi còn tính toán chu đáo. Chu Trung khẽ nhíu mày, từ trên người Lý Thông hắn căn bản nhìn không ra có bất kỳ âm mưu, muốn làm một vị hoàng đế như thế có thể chịu, cũng thật đáng sợ một số, chẳng lẽ là chính mình đoán sai. Bệ hạ chiêu đãi rất chu đáo, nói vớ vẩn thì không nói trước, xin hỏi cái kia linh khí chi nhãn là tại. Lý Thông cười gật đầu nói, đúng đúng đúng, nói chính sự. Lý Thông hướng ba người giải thích một phen, nguyên lai cái kia linh khí chi nhãn, cũng không tại trong hoàng cung, mà là tại ngoài thành rất xa một vị trí. Cho nên ba người cũng chỉ có thể tại Lý Thông chỉ huy dưới, đi hướng chỗ kia linh khí chi nhãn. Hoàng đế xuất hành, mặc dù không có quá mức gióng trống thua chiêng, nhưng vẫn là cần phải có một chi hộ vệ đội làm bạn, để phòng bất trắc. Chu Trung ba người đối với cái này ngược lại là không có ý kiến đến gì. Chỉ bất quá trong đội ngũ, vậy mà xuất hiện hôm qua phẫn nộ rời đi Cố Trường Phong, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Cố Trường Phong hôm nay sắc mặt khó coi, nhưng nhìn thấy Chu Trung ba người, cũng không có la hét muốn chuyện báo cửu. Hoàng đế Lý Thông đứng ra đánh cái giảng hòa cười nói, hai vị lúc trước là có chút hiểu lầm, nhưng cho chấm một bộ mặt, sự kiện này đang điều tra bên trong, hôm nay cũng đừng sách. Chu Trung đương nhiên không nói gì thêm, hắn chỉ là vẫn đang ngó chừng cái này Cố Trường Phong thần sắc, phát hiện hắn nghe nói như thế, cũng không có quá mức phẫn nộ thần sắc, không khỏi lại là nổi lên nói thầm. Làm sao hôm nay liền cái này Cố Trường Phong đều giống như đổi một người một dạng. Mất con thống khổ, chẳng lẽ thì dễ dàng như vậy lật phần. Vậy cái này Lý Thông, cũng quá mức thần thông quảng đại một số. Cố Thượng Thư, có thể hay không bán chấm mặt mũi này. Lý Thông giống như vẫn còn có chút không yên lòng, nói với Cố Trường Phong. Cố Trường Phong sắc mặt vô cùng khó coi, trầm mặc hồi lâu sau, mới rốt cục biệt xuất đến một câu, đã bệ hạ đều nói như thế, vi thần tuân mệnh là được. Mấy người không nói nữa, bắt đầu lên đường. Lộ trình vốn là không xa, nhưng vì bận tâm Lý Thông những người này, tốc độ tự nhiên chậm dần một số, cho nên lộ trình thì lộ ra có chút xa xôi. Mà lại đường vô cùng không dễ đi, cũng không phải là quan đạo, mà chính là mọc đầy cỏ dại gập ghềnh đường nhỏ. Ngoài ra, phiền toái nhất là, chung quanh còn thỉnh thoảng hội có một ít yêu thú, chạy ra đến công kích mọi người. Bất quá những thứ này yêu thú thực lực cũng không cường đại, đều là loại kia còn chưa khai trí, chỉ dựa vào bản năng phát động công kích. Đối với Chu Trung ba người mà nói cũng không phải là phiền phải gì, Lý Thông mấy người cũng là có chút bản sự, đồng dạng 2-3 lần liền giải quyết hết những cái kia yêu thú. Chu Trung hữu ý vô ý nói một câu, bệ hạ đại yến vương triều, chỉ an có thể là có chút vấn đề, ngay tại cái này hoàng thành phụ cận, thế mà còn có nhiều như vậy yêu thú, chẳng lẽ liền không có phái hơn người thanh lý một phen a? Lý Thông cười nói, để mấy vị chế dễ ước, bất quá cái này đường nhỏ, cơ hồ không có người sẽ đến, mà lại bởi vì một số nguyên nhân. Muốn thanh trừ những thứ này yêu thú, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, chỉ có thể ủy khuất một chút mấy vị khách quý. Chu Trung không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ là cùng sau lưng Lý Thông, đồng thời đánh giá chung quanh động tĩnh. Dù là nơi đây người ở thưa thớt, nhưng cũng không đến mức liền hoàng thành phụ cận yêu thú đều không thanh lý hoàn tất ta, xem ra Lý Thông trong miệng nói tới nguyên nhân kia, thật không đơn giản. Mấy người một mực không có dừng lại cước bộ, nhưng cũng chỉnh một chút đi hai ngày, như cũ còn chưa đạt tới Lý Thông nói tới vị trí kia. Chu Trung ba người đều không nói thêm gì, dù sao ba hai ngày thời gian, đối với ba người mà nói chẳng qua là chớp mắt một cái chớp mắt thôi, ngược lại là Lý Thông, trên đường đi, một mực không ngừng cười làm lành lấy giống như có chút nóng nảy đối ba người nói, nhanh đến, ngay ở phía trước, rất nhanh liền đến. Chu Trung khẽ nhíu mày, một bên Trương Sách cùng Phương Tuyết cũng giống như thế. Dù sao bọn họ những thứ này tìm kiếm linh khí chi nhãn người, đều không có vội vã như thế, làm sao ngược lại là Hoàng đế Lý Thông, giống như so với bọn hắn còn muốn cuống cuồng một dạng. Hai ngày này đến nay, Chu Trung xác thực cảm giác có cái gì không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Chu Trung cũng cùng Trương Sách còn có Phương Tuyết hai người nói chuyện với nhau qua, hai người cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Mấy vị đừng nóng nội, thì tại phía trước không xa, rất nhanh liền đến. Đi tại phía trước Lý Thông, lại là quay đầu giải thích một phen. Nhưng lời này nghe vào Chu Trung trong tai, lại có một ít thúc giục ý tứ. Hắn có gấp gáp như vậy dâng ra linh khí chi nhãn a? Chu Trung có chút buồn bực. Lý Thông là cùng Cố Trường Phong đi tại phía trước, ngay tại ba người không nhìn thấy địa phương, hai người liếc nhau, khỏe miệng hơi vểnh, ánh mắt bên trong hơi hơi toát ra một vẻ tâm ngoan ánh mắt. Rốt cục, lại là gần nửa ngày đi qua về sau, đi vào một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, Lý Thông rốt cục dừng bước chân lại nói, cái kia linh khí chi nhãn, ngay ở chỗ này. Tuy nhiên đi nhiều ngày như vậy, nhưng Chu Trung ba người cũng không có cái gì cảm giác mệt mỏi cảm giác, đi đến cùng Lý Thông sóng vai chỗ, rốt cục nhìn đến cách đó không xa một cái có tới hai người cao lớn tiểu sơn động. Chung quanh đây đừng nói là bóng người, cũng là liền một điểm động tĩnh đều không có, mà lại tiếp cận nơi đây thời điểm, cũng không còn lọt vào yêu thú nào tập kích, hết thảy đều bình an vô sự vô cùng. Đây chính là linh khí chi nhãn. Chu Trung khẽ nhíu mày nói ra, giống như vậy sơn động, hắn có thể tìm ra ngàn vạn cái, cho nên tự nhiên có chút không quá tin tưởng. Lý Thông cười giải thích nói, mấy vị có thể đi vào tìm tòi hư thực, trong sơn động này bộ, thế nhưng là cùng bên ngoài một trời một vực, các ngươi muốn tìm linh khí chi nhãn, đồng dạng tại này sơn động bên trong, lúc trước ta cũng là liều mạng chết rất nhiều người, mới tìm được nơi này. Chu Trung gật gật đầu, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể trước vào xem lại nói. Nhưng Lý Thông vẫn là nhắc nhở một phen, mấy vị còn là cẩn thận hành sự mới tốt, trong này có một cái vô cùng lợi hại yêu thú canh chừng linh khí chi nhãn. Chương 3216 Tu vi lại hàng. Chu Trung không nói thêm gì, chỉ là vô ý lộ ra một tia cười lạnh, có yêu thú chấn thủ mới là bình thường, lục chẳng cái kia ra hỏa như thế nào lại thật ăn cái gì hảo tâm, phái cái gì chuyện tốt cho hắn. Nhìn đến Chu Trung ba người đều là đầy không thèm để ý bộ dáng, Lý Thông hơi do dự một chút nói ra, mấy vị khách quý, yêu thú kia thực lực, thế nhưng là tại ngôi sao kỳ phía trên. Vạn vạn không qua loa được a. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ cần đem linh khí chi nhãn vị trí nói cho chúng ta biết, còn lại, cũng không cần ngươi đến quan tâm. Thì coi như bọn họ tu vi bị áp chế, nhưng cũng là kim tiên thực lực, mà lại ở cái này bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng tiểu không gian, rất khó sẽ xuất hiện kim tiên trở lên tu vi. Cho nên lấy ba người bọn họ tu vi, đủ để đối phó một cái chỉ là yêu thú. Lý Thông lặng lẽ nói, vậy chúng ta thì... Chu Trung biết hắn muốn nói gì, gật đầu nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Lý Thông mỉm cười, vậy bọn ta, thì cũng nên mấy vị khách quý tin tức tốt. Chu Trung không nói gì thêm nữa, cùng Trương Sách còn có Phương Tuyết cùng nhau đi vào sơn động. Cũng chính là ba người thân hình vừa mới mai một tại trong hắc ám về sau, Lý Thông trên mặt ý cười càng ngày càng sâu, rất có một loại hàn ý. Mấy cái thằng ngu, chỉ bằng dạng này náo tử, cũng xứng cùng ta đấu. Thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn đã xác định Chu Trung mấy người sâu vào sơn động, cho nên tự nhiên không lo lắng cho mình lời nói này sẽ bị bọn họ cho nghe đến. Một mực chịu đựng lời nói, bây giờ cũng rốt cục có thể phun một cái mà nhanh. Bệ hạ, con yêu thú kia. Thật có thể chém giết ba người này. Lúc trước ta nghe ngài phân phó, cũng không có dò xét ba người này, nhưng ta nghĩ, một con yêu thú, cần phải rất khó giết chết bọn họ a. Lý Thông đầy không thèm để ý nói ra, chờ lấy xem kịch vui a, ba tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Trường Phong khẽ nhíu mày, cùng hoàng đế Lý Thông lưu đồ bí mật, hắn biết chi tiết cũng không nhiều, lúc này vẫn còn có chút nghi hoặc nói ra, "Bệ hạ, có thể ngài lại vì sao muốn nhắc nhở bọn họ, con yêu thú kia tồn tại? Nếu là giấu giếm xuống tới, bọn họ chết ở bên trong khả năng càng lớn. Đến cùng là có thể làm một nước đại thần ra hỏa, một câu liền nói bên trong khớp nối." Lý Thông cười càng thêm thoải mái, hơi có chút đắc ý nói ra, "Lúc trước một đường, ta đối bọn hắn có chỗ quan sát, cần phải là đối chúng ta đem lòng sinh nghi, nếu như không làm như thế lời nói, bọn họ khó tránh khỏi hiểu ý bên trong lẩm bẩm, nói láo, chính là muốn xen lẫn một câu nói thật mới lớn nhất có thể khiến người ta tin tưởng." Cố Trường Phong lập tức đối Lý Thông bội phục đầu rạp xuống đất, riêng là nghĩ đến chính mình nhi tử đại thù sắp đến báo, càng là thoải mái không gì sánh được. "Bệ hạ cao minh." Lý Thông chỉ là mỉm cười từ tốn nói, "Huống chi, ta cái kia mấu chốt nhất thủ đoạn, cũng không chỉ là cái này một con yêu thú mà thôi. Thì coi như bọn họ là truyền thuyết bên trong kim tiên cảnh giới, cũng phải chết." Sơn động làm bên trong phi thường ẩm ướt, đen nhánh ngược lại là không tính là gì, lấy ba người thị lực, cũng đủ để thấy rõ chỉnh sơn động diện mạo. Muốn tìm linh khí chi nhãn, cũng không khó khăn, chỉ cần lần theo linh khí thịnh vượng nhất địa phương đi chính là. Chỉ là đi tới, Chu Trung đột nhiên khẽ cau mày nói, "Ta cảm thấy sự tình vẫn còn có chút không thích hợp." Phương Tuyết Hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nghĩ đến cái gì?" Chu Trung cau mày nói ra, "Coi như chấn thủ ở đây con yêu thú kia, chính là kim tiên cảnh giới thực lực, nhưng Lục Trảm lại làm sao không rõ ràng chúng ta tu vi. Lấy hắn nao tử, sẽ tin tưởng bằng vào một con yêu thú, liền có thể giết chết chúng ta." Nghe đến lời này, Trương Sách cùng Phương Tuyết mi đầu, cũng hơi hơi nhăn lại. "Đúng vậy à, Lục Trảm một người như vậy, làm sao có thể qua loa như vậy hắn đến cùng là nghĩ đến cái gì, mới đem cái này nhiệm vụ, giao cho Chu Trung trên tay." Tại hướng chỗ kia linh khí chi nhãn đi đến thời điểm, Chu Trung một mực tại hồi tưởng đến mấy ngày nay thấy. Cái kia Lý Thông, bất luận nhìn thế nào, đều không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí rất nhiều lúc trước nghi vấn, lúc này cũng đều có hoàn mỹ giải thích. Tỷ như bồi hồi tại Hoàng Thành phụ cận yêu thú, rất có thể cũng là bởi vì bức bách tại trong sơn động cái này cường đại yêu thú uy thế, cho nên không thể không rời xa sơn mạch. Mà đây cũng là đến sau này, một mực không có gặp phải yêu thú nguyên nhân chỗ. Duy nhất so sánh khả nghi, có lẽ cũng là Lý Thông thái độ, đường đường một vị hoàng đế, có chút khiêm cung quá mức. Nhưng cái này cũng có thể hiểu thành Lý Thông dự định nịnh nọt Lục Trảm, may ra về sau có thể tại huyễn ma giới ở trong có chỗ đứng. Đến cùng có cái gì không đúng đây? Ngay tại Chu Trung muốn có chút nhập thần thời điểm, bên cạnh một tiếng khẽ kêu đột nhiên đem bừng tỉnh. "Cẩn thận." Chu Trung trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chợt trên mặt vui vẻ, bởi vì nơi này nồng độ linh khí, quả thực muốn mạnh không biết bao nhiêu. Cùng bên ngoài so sánh, cũng là một trời một vực. Nhìn tới nơi này quả nhiên có linh khí chi nhãn. Nhưng còn chưa kịp hắn kinh hỉ quá nhiều, một cỗ cảm giác nguy hiểm liền tại hắn sau lưng tự nhiên sinh ra, Chu Trung không chần chờ chút nào, cấp tốc biến ảo thân hình, nghiêng nghiêng chết ra mấy bước khoảng cách. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người cũng giống như thế, mỗi người rời đi tại chỗ, theo sau đó xoay người. Một đôi u hai mắt màu xanh lục, đột nhiên xuất hiện tại sâu trong bóng tối, sau đó một cái hình thể đại khái chỉ có một người đại tiểu yêu thú, chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Con yêu thú này tướng mạo có chút quái dị, hổ trên đầu còn mọc ra một đôi lục giác, nhưng thân thể lại là con báo hình dáng, hiển nhiên một cái không đâu vào đâu. Nhưng Chu Trung ba người nhưng cũng không dám có nửa chút chủ quan, bởi vì dựa theo Lý Thông thuyết pháp chính là, con yêu thú này thực lực, rất có thể đã có kim tiên cảnh giới. Lại là mấy cái ngấp nghẽ linh khí chi nhãn ngu xuẩn. Một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên theo yêu thú trong miệng thốt ra, Chu Trung nhíu mày không thôi, như loại này thần trí mở ra trình độ như vậy yêu thú, cũng không thấy nhiều. Chật, ba người liếc mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, trong nháy mắt liền chế định kế hoạch. Ba người hợp lực, tốc chiến tốc thắng. Lấy ba người bọn họ kim tiên cảnh giới tu vi hợp lực, muốn đối phó cái này một con yêu thú, cũng không phải là vấn đề gì. Thậm chí trong nháy mắt giải quyết hết yêu thú, cũng không phải là không được. Chỉ là Chu Trung vừa định vận dụng ma khí thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về hai người phương hướng, lại phát hiện Trương Sách cùng Phương Tuyết cũng đều gần giống như hắn biểu lộ. Ba người đồng thời phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ tu vi, chẳng biết tại sao, thế mà hạ xuống một mảng lớn. Dựa theo Chu Trung đoán chừng, hắn hiện tại có thể nắm giữ ngôi sao kỳ thực lực, thì đã coi như là không tệ. Tại sao có thể như vậy? Chu Trung ngữ khí bên trong, có chút không dám tin, bởi vì cùng nhau đi tới, hắn đều theo không nhận thấy được bất cứ dị thường nào, nhưng tu vi lại làm sao có thể sẽ hạ xuống nhiều như vậy. Cái kia đầu hổ lộc giác yêu thú lại là cười cười một tiếng, chỉ bằng chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta đoạt linh khí chi nhãn. không biết sống chết. Chương 3217, thần hồn chi uy. Vừa dứt lời, tại trong mắt ba người, chỉ có thể nhìn thấy trước người một vệt bóng đen lóe qua, sau đó hướng Chu Trung chỗ vị trí trong nháy mắt phóng đi. Chu Trung cẩn thận. Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người căn bản không kịp có phản ứng gì, Chu Trung đã cảm thấy mình trên thân đột nhiên đánh tới một cỗ đại lực. Như là dựa theo hắn ở bên ngoài thân thể lực lượng, có lẽ còn có thể có chỗ chống cự, thậm chí mang theo thượng phòng, chỉ tiếc bây giờ hắn thân thể lực lượng, đồng dạng bị áp chế tại ngôi sao kỳ. Yêu thú trong nháy mắt đem Chu Trung ngã nhào xuống đất, sau đó chính là nhất trảo hướng Chu Trung ở ngực chụp tới. Kim tiên tu vi nhất trảo, nếu là người khác, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng yêu thú kia toàn lực nhất kích, lại chỉ là vạch phá Chu Trung y phục, trên thân cũng chỉ để lại mấy đạo trảo ấn, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Dù là yêu thú, cũng không nhịn được ngây người một lát, giống như có chút không rõ ràng cho lắm chính mình vì sao không thể xé nát cái này nhỏ bé nhân loại. Chu Trung biết, chính mình thân thể lực lượng tuy nhiên có chỗ hạ xuống, nhưng cường độ vẫn còn, nhưng dù cho như thế, nếu là lại chịu hơn mấy lần, hắn cũng đồng dạng phải bị thương. Thừa dịp yêu thú ngây người công phu, Chu Trung đột nhiên hô, rời khỏi nơi này trước. Lấy ba người bọn họ tu vi, khẳng định là không có cách nào đối phó cái này đã có kim tiên tu vi yêu thú, như vậy rời khỏi nơi này trước, mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nói xong, Chu Trung cũng thừa dịp yêu thú còn không có kịp phản ứng thời khắc, đột nhiên tránh thoát mà ra, liền muốn tính cả Trương Sách cùng Phương Tuyết tạm thời rời đi trước cái sơn động này. Nhưng yêu thú kia lại là không nhanh không chậm, có chút thương hại nhìn qua ba người, muốn chạy. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Sau đó nó đột nhiên quát lên một tiếng lớn, âm ba phảng phất muốn chấn vỡ màng nhĩ đồng dạng, vô số đá vụn theo phía trên hang núi trượt xuống, riêng là cái kia đường ra vị trí, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền có vài chục khối cự thạch đánh rơi xuống, sắp xuất hiện đường đi, chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đáng giận. Dù là Chương Sách, lúc này cũng không nhịn được có chút ảo não nói một tiếng. Cái này mười mấy khối đá vụn, muốn thanh lý, cũng không khó, nhưng cũng cần rất nhiều khí lực, thật đợi đến bọn họ thanh lý hoàn tất, yêu thú kia đoán chừng đã đem bọn họ xé nát. Nhìn tới, chỉ có thể giết nó. Phương Tuyết sắc mặt băng sương, chậm rãi quất ra một kiếm, xa xa chỉ hướng yêu thú. Chu Trung lại đối với thế cục không thể lạc quan, nhưng cũng đúng như Phương Tuyết châu nói, chỉ có thể thử một lần. Chỉ là thời gian qua một lát, Chu Trung ba người đã mình đầy thương tích, riêng là Phương Tuyết, thương tổn nặng nhất. Trước ba người trước hợp lực nhất kích, thật vất vả tìm ra con yêu thú kia một sơ hở, từ Phương Tuyết dẫn đầu xuất kiếm, tuy nói thành công đâm vào yêu thú phần gáy vị trí. Nhưng ai biết yêu thú này thế mà da dày thịt béo rất. Một kiếm kia căn bản không có thể phá vỡ phòng ngự, ngược lại là Phương Tuyết bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Dù là ba người cũng đã có chút sức cùng lực kiệt, có thể yêu thú kia lại không vội ở giết chết ba người, ngược lại giống như mèo vờn chuột đồng dạng, thương hại nhìn qua ba người. Nhân loại đáng thương, làm tốt chết đi giác ngộ sao. Chu Trung cắn chặt hàm răng, hắn là ba người bên trong, thủ thương nhẹ nhất một cái, bởi vì hắn thể phách mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn tìm không ra giết chết yêu thú biện pháp. Hắn thậm chí hoài nghi, con yêu thú này có khả năng đã đạt tới kim tiên điên phong tu vi. Lâu dài thủ hộ tại linh khí này chi nhãn phụ cận, có dạng này tu vi, cũng không đủ. Lấy ba người bọn họ bây giờ ngôi sao kỳ tu vi. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Chu Trung mi đầu sâu nhăn, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tinh thần lực của hắn lượng, không phải còn vẫn không dùng tới sao? Chỉ bất quá, khá là phiền toái một chút chính là. Hắn cũng không biết con yêu thú này tinh thần lực lượng như thế nào, cho nên hắn cũng chỉ có một cơ hội. Như là bỏ lỡ tốt nhất lần kia cơ hội, yêu thú bình tĩnh sẽ có phòng bị. Muốn nói tinh thần lực lượng lớn nhất có thể phát huy đến cực hạn địa phương. Chu Trung bình tĩnh lại, đột nhiên nhỏ giọng đối Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người nói cái gì. Hai người đều là sững sờ, càng là cau mày nói ra, dạng này. Có thể làm sao? Chu Trung trầm giọng nói, chỉ có thể thử một chút. Ta tin tưởng ngươi. Trương Sách đột nhiên duỗi ra một cái tay, khoác lên Chu Trung trên bờ vai, sau đó chậm rãi đứng người lên. Nhìn đến tựa như một lần nữa tỏa sáng đấu trí ba người, yêu thú có chút hăng hái, ha ha, còn không hết hy vọng. Cũng tốt, bổn tọa thì để cho các ngươi ba cái con kiến hôi biết, cái gì là thực lực sai biệt. Trương Sách cùng hai người đột nhiên một trái một phải, theo hai cái phương hướng hướng yêu thú công tới. Yêu thú lại là cười nhạo nói, lại là một bộ này. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không dính. Ba người đều biết nó nói, chính là trước ba người trước liên thủ nhất kích, đã là như thế. Chu Trung cùng Trương Sách liên thủ tạm thời ngăn chặn yêu thú, từ Phương Tuyết đến cho nó một kích cuối cùng, chỉ là sau cùng lại cuối cùng đều là thất bại. Chỉ bất quá lần này, lại là từ Chu Trung tới đảm nhiệm trọng yếu nhất vị trí kia. Lúc trước Chu Trung cùng các nàng thương thảo thời điểm, chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là cho hắn một cái cận thân cơ hội. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người tuy nhiên không biết Chu Trung rốt cuộc muốn làm gì, cận thân. Chẳng lẽ là phải dùng thân thể lực lượng? Có thể yêu thú này cường hạng rõ ràng cũng là thân thể, có thể thành công sao? Tuy nhiên lòng có nghi vấn, nhưng hai người vẫn là hết sức làm theo. Gần như lấy liều mạng thủ đoạn hấp dẫn lấy yêu thú chú ý lực. Cho dù là kim tiên cảnh giới yêu thú, cũng không thể không đem đại bộ phận chú ý lực ứng phó tại hai người vây công phía trên, nhưng nó một đôi mắt, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Trung chỗ vị trí, ba người bên trong, nó so sánh kiêng kỵ, cũng chỉ có Chu Trung. Ngay tại Trương Sách hai người liên thủ nhất kích, bị yêu thú kia một bàn tay hào hào đánh bay về sau, nó chỉ là vừa mới quay đầu đi, lại phát hiện Chu Trung đã cấp tốc hướng nó tới gần. Nó trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc trước chỉ là tâm thần thoáng từ trên người Chu Trung rời, không nghĩ tới còn thật bị cái này nhỏ bé nhân loại nắm lấy cơ hội. Nhưng nó cũng không thèm để ý, chỉ là một cái nhân loại mà thôi, năng lực nó gì. Ngay tại Chu Trung sắp tới gần nó trước người, cũng liền tại yêu thú đã làm đủ phòng ngự tư thế, đồng thời đang nghĩ nên như thế nào xé nát Chu Trung thời điểm. Nó lại đột nhiên phát hiện Chu Trung tốc độ đột nhiên chậm dần. Nó có chút choáng váng, không phải muốn cận thân A. Sau đó, cũng chính là tại cái này ngây người một lúc công phu, Chu Trung hai con ngươi ở giữa đột nhiên biến đến một mảnh vàng rực, một cỗ không hiểu lực lượng bám vào phía trên, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Yêu thú trong nháy mắt quá sợ hãi, tinh thần lực lượng. Dù sao cũng là một chỉ không biết tu luyện bao nhiêu năm yêu thú, tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra Chu Trung động sử dụng thủ đoạn. Bất quá ngay tại nó muốn nhắm mắt, không cùng Chu Trung cặp con mắt kia đối mặt thời điểm, lại chỉ có thể Chu Trung cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, muộn. Thần hồn tịch diệt. Một cỗ dồi dào tinh thần lực lượng, trực tiếp hướng yêu thú trong đầu đâm tới. Chỉ là trong nháy mắt tựa như cùng một cơn lốc đồng dạng, tại yêu thú thần hồn bên trong tùy ý lăng lướt. Yêu thú cái kia một đôi ú trong mắt màu xanh lục dần dần mất đi thần sắc, sau cùng ầm vang mà ngược lại. Chương 3218, gương mặt kinh khủng. Sơn động bên ngoài, một đoàn người vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi lên, dù sao không có cái gì có thể so ra mà vượt tận mắt thấy địch nhân chết đi, càng khiến người ta vui vẻ sự tình. Bên ngoài sơn động thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng tiếng chấn động, chỉ dựa vào cái này một cỗ ba động, bọn họ liền đã có thể tưởng tượng ra Chu Trung ba người đến cỡ nào thê thảm. Binh bộ thượng thư Cố Trường Phong hướng trong động khẩu nôn ngụm nước bọt, sướng ý nói, ba tên phế vật, cũng dám cùng chúng ta Đại Yến Vương chiều đấu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi là làm sao một cái thê thảm tình trạng. Hoàng đế Lý Thông, trên mặt cũng là mang theo đắc ý thần sắc, dù sao đây hết thảy, đều là hắn đạo diễn ra trò vui. Phát giác được trong sơn động động tĩnh, dần dần nhỏ lại, hắn xem chừng hẳn là ba người cách cái chết không xa, có chút đắc ý vạch trần đáp án, các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên. Vì sao ta như thế chắc chắn ba người kia hẳn phải chết? Một bên đại thần ào ào gật đầu không thôi. Trên thế giới linh khí chi nhãn có rất nhiều, mỗi một cái đều có đặc biệt đặc điểm, mà muốn nói lớn nhất giải cái này linh khí chi nhãn, chấm xưng thứ hai, tuyệt sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Hắn Lý Thông, thế nhưng là từ khi vài thập niên trước, liền bắt đầu nghiên cứu cái này một luồng linh khí chi nhãn. Chỗ này linh khí chi nhãn bên ngoài, có một chỗ trận pháp, tác dụng thì là có thể trong bất chi bất giác hấp thu thể nội chân khí. Mà lại chỉ cần không sử dụng toàn bộ tu vi, tuyệt đối không cách nào phát giác. Cố Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên bệ hạ mấy ngày nay một mực mang lấy bọn hắn ở phụ cận đây vòng quanh, thực chính là vì hấp thu ba người bọn họ thể nội chân khí, để bọn hắn không thể nhận ra cảm giác chính mình tu vi hạ xuống. Lý Thông đắc ý nói, không tệ. Một bên các đại thần tất cả đều hút ngụm khí lạnh, bởi vì thẳng đến Cố Trường Phong nói ra đáp án, bọn họ mới biết mình nguyên lai một mực tại vòng quanh. Kín đáo như vậy tâm tư, cũng khó trách ba người kia sẽ bị chơi chết. Lúc này mọi người đối Chu Trung các loại tâm tình người ta, trừ khinh thường, lại thêm ra một vệ thương hại, thật sự là quá đáng thương, chỉ sợ liền chết cũng không biết là làm sao chết. Bệ hạ, ba người này là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia hắn người lại nên như thế nào đối phó. Ngài không phải nói, bọn họ sau lưng còn có một cái thực lực khủng bố ra hỏa. Nói đến đây, Lý Thông trên mặt ý cười mới thu liễm một chút, nhưng vẫn là khinh thường nói, thì dùng đồng dạng phương pháp. Liền nói yêu thú kia quá mức lợi hại, hắn phái tới người đã chết ở chỗ này, đem hắn dẫn tới. Không ít đại thần lần nữa ào ào đập lên mông ngựa, nói biện pháp này thật sự là cao minh, không chỉ có mượn đao giết người, mà lại không chê vào đâu được, cũng là thần tiên cũng khó phát giác được có cái gì không đúng kình địa phương. Nhưng cũng mọi người ở đây vô cùng đắc ý thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều cảm giác được trong sơn động linh khí, đột nhiên bắt đầu hỗn loạn không gì sánh được. Linh khí hỗn loạn, có thể là vô cùng thưa thất sự tình. Mà lại không chỉ có như thế, chỉnh sơn động cũng bắt đầu có chút nhỏ nhẹ chấn động. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, chung quanh bọn họ ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể nói là linh khí nồng nặc, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Cái này khiến mọi người có một tia không thích hứng đồng thời, quá sợ hãi. Linh khí biến mất. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, linh khí chi nhãn thật bị người cho cướp đi. Cái kia trông coi yêu thú, tuyệt đối sẽ không làm như thế, cái kia chính là. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, ba cái có chút chật vật bóng người, đột nhiên theo trong sơn động chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người là tâm tư dị biệt, Cố Trường Phong ánh mắt híp lại, giống như tại đối Lý Thông xin chỉ thị cái gì. Hắn thấy, ba người này tuy nhiên chẳng biết tại sao, may mắn sống sót, nhưng cũng rất rõ ràng bản thân bị trọng thương, sao không cái này thời điểm. Thân thủ đem chém giết. Nhưng Lý Thông liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, thậm chí không chần chờ chút nào treo lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chắp tay nói, chúc mừng ba vị khách quý, thuận lợi được đến linh khí chi nhãn. Hắn ngược lại là nghĩ đến mở, linh khí này chi nhãn đã bị Chu Trung bọn người chiếm lấy, vậy cũng mang ý nghĩa trận pháp đã mất đi hiệu lực, ba người tu vi không hề bị áp chế. Lấy bọn họ những người này thực lực, còn không biết có đủ hay không cho ba người bọn hắn nhét kẽ răng đâu. Chu Trung không nói gì, bởi vì hắn đối với Lý Thông âm mưu, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là ở bên trong thực lực giảm xuống, cũng cuối cùng quy tội tại yêu thú kia trên thân, thật sự là Lý Thông diễn kỹ quá tốt, đã đạt tới làm cho không người nào có thể nhìn thấu cấp độ. Một đoàn người một lần nữa trở về hoàng thành, dựa theo Lục Trảm kế hoạch, lấy được linh khí chi nhãn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn đi cùng Lục Trảm tụ hợp, bố trí xuống trận pháp. Tại khoảng cách hoàng thành rất xa một cái hoang mạc phía trên, một cái to lớn trận pháp chậm rãi ngưng kết mà thành, mấy tên thiên hợp thành viên làm thành một vòng, mà tại trận pháp ở giữa nhất, lại có lấy một cái tràn đầy rồi rào linh khí trùng sáng. Lục Trảm thì ngồi ở một bên, không ngừng tra xét hắn tiểu đội truyền đến tin tức, mang trên mặt một tia cười nhạt ý. Hắn đã tiếp vào rất nhiều tiểu đội truyền đến tin tức, không ít linh khí chi nhãn đều đã ào ào tìm tới. Đối với cái này, hắn tự nhiên là phi thường hài lòng, thu nhập một cái tiểu không gian, thế nhưng là một cọc không nhỏ công lao, riêng là hắn được đến chỗ tốt, nhiều nhất. Nhưng khi nhìn đến bên trong một tiểu đội truyền đến tin tức lúc, hắn lại khẽ nhíu mày, trên mặt ý cười không còn. Cái kia ra hỏa thế mà hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trảm chậm rãi nói ra, trong lời nói tràn ngập kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên chính là Chu Trung truyền đến tin tức. Hắn đúng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn an bài cho Chu Trung, theo người ngoài, có lẽ là lớn nhất nhiệm vụ đơn giản. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, Chu Trung chấp hành, có thể là khó khăn nhất một cái nhiệm vụ, có thể đem mạng nhỏ ném vào loại kia. Có người tiếp ứng. Vậy cũng phải nhìn xem là ai tiếp ứng mới được. Đại Yến Hoàng đế là ai, hắn sớm đã biết, một cái tâm tư kín đáo ra hỏa, muốn không phải lúc trước hắn cố ý lưu tâm, nói không chừng cũng phải bị lừa đi qua. Hắn chẳng qua là mượn từ cây đao này, tới giết Chu Trung công cụ thôi. Nhưng là Chu Trung lại dễ dàng như vậy thì hoàn thành. Phế vật. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng vị kia Đại Yến Hoàng đế Lý Thông. Hắn còn tưởng rằng bằng vào cái này bụng dạ cực sâu Lý Thông, đủ để giết chết Chu Trung ba người, kể từ đó liền xem như thiên hợp tổ chức lên lòng nghi ngờ, cũng tuyệt đối tra không được trên đầu của hắn, quả thực cũng là không chê vào đâu được kế hoạch. Nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn còn có chút đánh giá cao Lý Thông, vậy mà để Chu Trung sống sót. Có điều hắn cũng không đến mức quá mức ảo não, tuy nhiên không thể giết chết Chu Trung, nhưng ít ra nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, về sau còn nhiều là cơ hội giết chết Chu Trung. Đêm khuya, vô luận là Lục Trảm dẫn đầu cái này một tiểu đội, hay là đang ở vào hoàng thành bên trong Chu Trung, đều đã ngủ thật say. Không có một người chú ý tới, toàn bộ đại địa phía trên, từng sợi hắc khí đột nhiên theo mặt đất bốc hơi phát ra tới, sau đó hướng không trung hội tụ mà đi. Trên bầu trời, dần dần xuất hiện một cái từ hắc khí hội tụ gương mặt kinh khủng. Theo thời gian trôi qua, gương mặt càng ngày càng là rõ ràng, giống như người giống như thú. Chương 3219, trận pháp bố trí xong. Trong hoàng thành, nói cho đúng là trong hoàng cung xa hoa nhất một chỗ tẩm cung bên trong, ánh nến thủy chung chưa tắt, một tên người mặc long bảo trung niên nhân dậy vò hơn nửa đêm, thủy chung đứng ngồi không yên. Lý Thông nhiều lần ngủ lại ngồi dậy, sau đó đứng lên, một khuôn mặt đã nhanh muốn sầu vặn thành ma hoa. Muốn nói đường đường một vị hoàng đế bệ hạ, thế mà lại như thế thất hồn lạc phách. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ vẫn là có người sẽ không tin tưởng. Nhưng Lý Thông không thể không sầu à, thả trước kia, hắn vị này mạnh nhất chi quốc quốc chủ, lại thêm một cái trước năm cao thủ thân phận, đúng là không có chuyện gì là đáng giá hắn phát sầu. Ngay tại trước đó không lâu, hắn biết được chính mình vị trí thế giới, thế mà chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, mà ở bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà những người kia, dĩ nhiên chính là địch nhân. Vô cùng cường đại địch nhân. Vì tự vệ, hắn không thể không cùng đúng, diễn xuất cho người khác nhìn, hy vọng có thể giải trừ uy hiếp. Nhưng hắn kế hoạch thất bại. Mà cái này một thất bại, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ toàn bộ không gian, đều muốn bị chiếm đoạt. Hắn cũng không phải là muốn làm cái gì cứu thế chủ, hắn chỉ là không muốn ăn nhờ ở đậu mà thôi. Lý Thông vô cùng rõ ràng, nếu là thật sự bị thôn tính về sau, hắn cũng là một cái mặc người chém giết thịt cá mà thôi. Cái gì cẩu thí hoàng đế, thả tại những cái kia kẻ địch mạnh mẽ trước mặt, căn bản là cái gì cũng không tính. Đáng chết lục chém. Lý Thông muốn nửa đêm, cũng không thể nghĩ đến cái gì tốt lương sách, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem trước người án thư hất tung ở mặt đất, sau đó cả người biến đến đổi phế không gì sánh được. Nhưng cũng ngay lúc này, toàn bộ tẩm cung linh khí vận chuyển tốc độ đột nhiên có một ít biến hóa rất nhỏ, giống như tại hướng một trong đó áp sát tụ. Không đợi hắn kịp phản ứng, một chương từ hắc khí ngưng tụ thành, giống như người giống như thú, hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn, đống nhiên xuất hiện. Lý Thông một trở tay không kịp, quá sợ hãi nói, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể xâm nhập trong tẩm cung? Mang cho hắn lớn nhất đại hoàng sợ, cũng không phải là gương mặt này tướng mạo như thế nào, mà chính là vật này lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước người. Hắc khí ngưng tụ thành khuôn mặt dữ tợn bờ môi nhúc nhích, sau cùng hội tụ thành một câu ngôn ngữ, lực lượng. Đem lực lượng ngươi giao phó tại ta, ta có thể hủy diệt tất cả xâm phạm chi địch. Lý Thông khẽ nhíu mày, hắn đã ý thức được cái này gương mặt nói địch nhân là người nào, nhưng là tiêu diệt những cái kia huyễn ma giới kẻ địch mạnh mẽ. Hắn tự nhiên không tin. Hừ, quỷ đồ, vật, nói khoác mà không biết ngượng, lập tức theo chấm trong tẩm cung lăn ra ngoài. Lý Thông ngay tại nổi nóng, cũng mặc kệ gương mặt này đến tột cùng là lai lịch ra sao, liền phải vận dụng chân khí diệt cái này cổ quái đồ vật. Nhưng chân khí của hắn, rơi vào tấm kia khuôn mặt dữ tợn phía trên, lại không có thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Thật giống như một dòng suối nhỏ, tụ hợp vào mênh mông biển lớn đồng dạng. Khuôn mặt dữ tợn đột nhiên có chút ngây ngất, chợt bắt đầu gầm hét lên, lực lượng, cho ta lực lượng. Sau đó hắc khí thế mà dần dần ngưng tụ thành một bàn tay, đột nhiên đem Lý Thông một bàn tay vô bay ra ngoài. Lý Thông cái này là triệt để mộng, hắn nói thế nào dù sao cũng là một vị đường đường trước năm cao thủ, đối mặt thứ quỷ này thế mà không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống. Cái kia khuôn mặt dữ tợn còn đang lặp lại lấy câu nói kia, lực lượng, cho ta lực lượng, ta có thể tiêu diệt tất cả xâm phạm chi địch. Lý Thông cắn chặt hàm răng, nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ co xuống tràng, ngược lại còn không bằng cứ như vậy liều một phát. Tốt, ta liền đem ta tất cả lực lượng đều cho ngươi mượn, chỉ cần ngươi có thể diệt đi những tên kia. Tại trong hoàng thành tu chỉnh một chút một ngày sau đó, đã khôi phục tốt toàn bộ thương thế Chu Trung ba người, lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung. Bởi vì cái gọi là chậm thi sinh biến, như là đã được đến cực kỳ trọng yếu linh khí chi nhãn, cũng không có đợi tiếp nữa tất yếu. Chu Trung lặng yên suy nghĩ, tuy nhiên không biết lục trảm kế hoạch đến cùng là cái gì, nhưng chỉ cần trở về tụ hợp về sau, cái kia lục trảm cũng hầu như không dễ làm mặt cùng chính mình vạch mặt mới là. Không có Lý Thông cùng những đại thần kia kéo chân sau, hết tốc độ tiến về phía trước Chu Trung ba người, tốc độ tự nhiên là muốn mau hơn không ít, không dùng tiểu nửa ngày thời gian, cũng đã tới gần trước đó định tốt tụ hợp địa điểm. Cũng chính là cuối cùng bố trí trận pháp địa điểm. Tại một mảnh không người hoang mạc phía trên, bị phái đi ra chiếm lấy linh khí chi nhãn đội ngũ lần lượt trở về, tổn thất tự nhiên cũng là có, nhưng cũng không lớn, tổng thể tới nói coi như thuận lợi. Chu Trung ba người, cũng đuổi tại khởi động trận pháp trước một ngày, rốt cục đuổi tới. Xuất phát trước gần 200 tên thiên hợp tổ chức thành viên, gần đều là đến đông đủ, không ít tiểu đội bắt đầu hào hào nộp lên thu hoạch được linh khí chi nhãn. Nguyên bản cho người ta một loại âm trầm hình tượng lục trảm, trên mặt cũng rốt cục hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện chút nụ cười. Không tệ không tệ, lần này nhiệm vụ hoàn thành coi như thuận lợi, ta sẽ vì các ngươi thành công. Sau cùng, hắn quay đầu nhìn về Chu Trung ba người, nụ cười trên mặt không còn, trầm giọng nói, các ngươi linh khí chi nhãn đâu? Chu Trung cũng lười cùng hắn ở chỗ này đấu cái gì một mép, gọn gàng mà linh hoạt đem thu hoạch được linh khí chi nhãn phía trên nộp đi lên. Lục Trảm cẩn thận xem xét một phen về sau, lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Nhìn một bên Phương Tuyết đều có chút tức giận, nhỏ giọng thầm thì, đây quả thực là rõ ràng nhằm vào chúng ta. Trương Sách lắc lắc đầu nói, tính toán, nhiệm vụ hoàn thành liền tốt, dù sao hắn nhất định không dám trên mặt nổi cùng chúng ta lên xung đột. Trận pháp bố trí, dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Lục Trảm mệnh mọi người hợp lực trong đêm bố trí trận pháp, ngày thứ hai liền có thể mở ra trận pháp, chiếm đoạt cái này tiểu không gian. 200 người tạo thành đội ngũ khổng lồ ào ào bắt đầu dựa theo Lục Trảm chỉ thị, trong đêm không nghỉ bố trí. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian, mảng lớn từ linh khí chi nhãn liên kết mà thành to lớn trận pháp, rốt cục triệt để hoàn thành. Tất cả mọi người là thở phào bộ dáng, dù sao như thế vừa đến, cái này nhiệm vụ cũng liền triệt để tuyên bố kết thúc. Lục Trảm cũng là rất hài lòng mọi người hiệu suất, tại để mọi người hơi lui mấy bước về sau, đứng tại to lớn trận pháp trước đó, bắt đầu cấp tốc biến ảo thủ thế. Đây chính là chiếm đoạt tiểu không gian cái cuối cùng trình tự, toàn diện mở ra trận pháp. Đến lúc đó, liền có thể kích phát linh khí chi nhãn, phối hợp toàn bộ trận pháp, đem chọn cái không gian, nhập vào huyễn ma giới. Nhưng cũng chính là hắn cái thứ ba thủ thế vừa mới làm xong thời điểm, toàn bộ hoang mạc phía trên, đột nhiên cuồng phong gào thét. Nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời, không biết sao, thế mà phủ đầy đen nhánh vân vụ. Dù là Lục Trảm, cũng là quá sợ hãi, nhìn chỗ không bên trong, tất cả mọi người một mặt sợ hãi nhìn về phía cái kia một đống lớn đen nhánh vân vụ. Trong mây mù sấm sét dày đặc, quả thực tựa như là thế giới đem muốn hủy diệt một dạng. Phong thế càng lúc càng lớn, dần dần, một số thực lực yếu kém thành viên thế mà đều có một ít đứng không vững dấu hiệu. Đúng lúc này, Lục Trảm đột nhiên gào thét một tiếng, không tốt. Hắn mang theo kinh khủng thần sắc quay đầu nhìn lại, cái kia đã bố trí xong trận pháp, thế mà đã toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Chương 3220, không gian toái phiến. Lục Trảm còn đến không kịp tức giận, phong thế lại bắt đầu tăng lên đếm cấp bậc, tối đen như mực sắc vòi rồng đột nhiên theo trên bầu trời ngưng tụ mà thành, sau đó đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Cái này một chút đừng nói là thế lực này không tốt người, cho dù là Chu Trung, thậm chí là mọi người cấp trên, Lục Trảm cũng đều thân hình lắc lư, bị gió lốc thổi lên. Chu Trung chỉ cảm thấy mình trước mắt một trận hoa loạn, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có thể theo gió phiêu diêu, muốn vận dụng lực lượng ổn định thân hình, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ có bên cạnh vang lên tiếng gào thét bên tai không dứt. Theo về sau Chu Trung cảm giác phong thế đột nhiên nhỏ rất nhiều, thân thể bỗng nhiên không còn, từ giữa không trung rơi xuống dưới, trung điệp ngã trên mặt đất. Đợi đến ổn định thân hình về sau, Chu Trung mới phát hiện thiên hợp chỗ có thành viên, đều tốt hơn chính mình không bao nhiêu. Không ít người mở mịt đứng người lên. Cái này, đây là nơi nào? Chu Trung cũng là khẽ như mày, hắn cũng tại trước tiên thì đã phát hiện, nơi này căn bản đã không còn là lúc trước hoang mạc. Tất cả mọi thứ đều giống như bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, đập vào mắt thấy, chỉ có không giới hạn màu đen cát đá. Tĩnh mịch. Đây là Chu Trung đối nơi này, có khả năng nghĩ đến một cái duy nhất danh tử. Chu Trung liếc Lục Trảm liếc một chút, phát hiện hắn chính là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngay lúc này, bên người lại đột nhiên vang lên hai tiếng rú thảm. A, cái này, đây là cái gì? Chu Trung trong nháy mắt xoay người, lập tức phát hiện thật không thể tin một màn, căn bản không có nhìn đến bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng một tên thiên hợp tổ chức thành viên hai tay, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Vết thương chỉnh tề, thẳng đến quá khứ một lát, máu tươi vừa mới từ trong vết thương tuôn ra. A a a a a. Người kia tiếng kêu thảm thiết phảng phất muốn bị phá vỡ màng nhĩ mọi người. Cái này vẫn là thứ nhất, ngay sau đó liền có mấy cái thiên hợp tổ chức thành viên, xuống tràng thậm chí muốn so người này còn thảm. Bên trong có một người, toàn bộ nửa người dưới đều biến mất không thấy gì nữa, vết thương đồng dạng là vương mức không gì sánh được, thẳng đến hắn trước khi chết, còn có chút mờ mịt nhìn lấy chính mình dưới ngực mới cái kia một đầu chỉnh tề vết thương. Lục Trảm trong nháy mắt kịp phản ứng, quá sợ hãi nói, tất cả mọi người nhanh chóng vận dụng chân khí hộ thể. Đây là không gian toái phiến. Đáng giận. Cái địa phương quỷ quái này làm sao có thể sẽ có loại vật này. Sau đó một đoàn nồng hậu dày đặc hắc khí, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ bên trong. Chu Trung cũng là cái này thời điểm mới nghĩ đến thứ gì, dù là cùng Lục Trảm có chút mâu thuẫn, lúc này cũng không đến mức cùng mạng nhỏ mình không qua được, đồng dạng vận dụng ma khí hộ thể. Tuy nhiên hắn nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, thế nhưng đồng dạng chịu không được cái này không gian toái phiến xé rách ra. Hắn cũng rốt cuộc biết, cái này không gian toái phiến là từ đâu mà đến. Theo bọn họ xuất hiện ở đây mới thôi, phong thế vẫn không có đỉnh chỉ qua, ngược lại càng ngày càng thịnh. Mà những cái kia không gian toái phiến, khẳng định cũng là xen lẫn tại những thứ này gió lốc bên trong, một số vận khí không khá lắm, bị thổi tới không gian toái phiến trực tiếp xé nát, cũng không khó lý giải. Không có người nào là ngu ngốc, cơ bản đều biết cái kia không gian toái phiến là kinh khủng bực nào đồ vật, ào ào bắt chước lên, vận dụng ma khí hộ thể. Nơi này không phải nơi ở lâu. Theo ta đi, đi tìm một chỗ tránh né. Lục Trảm quyết định thật nhanh ra lệnh. Nhưng có người lại là do dự nói, Lục đại nhân, vậy hắn. Hắn nhìn về phía, chính là cái kia bị không gian toái phiến cắt đứt hai tay, lúc này nằm trên mặt đất kêu rên không thôi kẻ đáng thương. Lục chém mất chỉ là liếc người kia liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ai muốn lưu lại chờ chết, vậy thì bồi hắn cùng chết tốt. Cái này cuối cùng không có nửa điểm tiếng chất vấn, ai cũng không nguyện ý cùng tính mạng mình không qua được, trầm mặc đi theo Lục Trảm sau lưng. Phong thế càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người chỉ có thể đỉnh lấy cuồng phong, chậm chạp tiến lên. Dù là đã vận dụng ma khí hộ thân, nhưng trong đám người vẫn là thỉnh thoảng vang lên mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đều là bị vết nứt không gian cắt đứt hộ thể ma khí, sau đó xé nát thân thể kẻ đáng thương. Đối với những người này, Lục Trạm căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thật giống như chết những người này cùng hắn không có chút quan hệ nào đồng dạng. Chu Trung tuy nhiên không thích hắn cách làm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Hắn có ý chậm dần tốc độ, đi theo Trương Sách còn có Phương Tuyết bên cạnh hai người, Chu Trung ma khí cùng người thường có rất lớn khác biệt, ngưng luyện trình độ có thể tiếp nhận đếm lần vết nứt không gian xé rách. Cần thiết thời điểm, hắn có lẽ có thể vì Trương Sách còn có Phương Tuyết hai người ngăn lại chặn lại. Mọi người chậm rãi tiến lên, ở bên người từng cái chết thảm người ngã xuống về sau, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh, sợ cái kế tiếp thì đến phiên chính mình. Rốt cục, tại đi qua dài dằng dặc mà lo lắng hành trình sau đó, vẫn là để Lục Trạm tìm tới một cái có thể tránh gió tiểu sơn động. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mảnh lặng ngắt như tờ. Lúc trước một đường, đã chết hơn 10 người, cũng chỉ còn lại có hơn 100 người. Tất cả mọi người tại lòng còn sợ hãi đồng thời, còn có thật sâu không hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, vì cái gì khởi động trận pháp về sau, lại biến thành dạng này. Rốt cục, có người kìm nén không được, cau mày đối Lục Trạm làm khó dễ nói, Lục đại nhân, sự kiện này, ngài có phải hay không muốn chịu trách nhiệm? Ta cũng không phải lần đầu tiên chấp hành chiếm đoạt tiểu không gian nhiệm vụ, nhưng quỷ dị như vậy sự tình, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lục Trạm trầm mặc không nói. Có cái thứ nhất ra mặt chim, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, ào ào chất vấn lên. Lục đại nhân, xin hỏi lúc trước vì sao muốn thấy chết không cứu? Chúng ta rất nhiều đồng bạn, rõ ràng là có cơ hội có thể cứu trở về. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, nghe lời này, lại có mấy người dâng lên một cỗ bi thương cảm giác, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải là cũng muốn rơi vào cái bị vứt bỏ xuống chẳng. Liền ào ào phụ họa. Thẳng đến mấy cái người thanh âm dần dần nhỏ lại về sau, Lục Trạm mới rốt cục ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói ra, đây chính là ta tác phong làm việc, các ngươi có thể sống sót, cần phải cảm tạ ta, nếu như không muốn cùng ta, hiện tại liền có thể xéo đi. Lúc trước líu lo không ngừng mấy người trong nháy mắt thì không có thanh âm. Lục Trạm nhìn chung quanh mọi người, cơ hồ tất cả cùng đối mặt người, cũng hơi cúi đầu. Chu Trung cũng là trầm mặc không nói, ngược lại không phải là e ngại cái này Lục Trạm, mà là tại nghĩ đến thoát khốn chi pháp. Lại qua hồi lâu sau, Lục Trạm một người rời xa mọi người, sắc mặt tâm trầm, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Vốn là muốn chờ lấy Lục Trạm nghĩ cái người, cũng không đúng hắn ôm lấy hy vọng quá lớn, mọi người hào hào bắt đầu thương thảo lên đối sách, bây giờ tình thế không rõ, trước dò xét tra một chút nơi này, sau đó tìm tới đường ra, mới là lớn nhất đến đóng chặt muốn. Bất quá cũng không có người nguyện ý tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió chịu chết, nhiều người nhất đề nghị, cũng là hiện tại chỗ này chờ đợi một lát, chờ đến lúc bên ngoài phong thế nhỏ một chút về sau lại nghĩ hắn biện pháp. Đề nghị này cũng lập tức được đến tất cả mọi người đồng ý. Chương 3221, người nào đi người đó lưu. Mọi người yên lặng bắt đầu chờ đợi phong thế nhỏ dần, có thể theo thời gian chuyển rời, một canh giờ lại một canh giờ trôi qua, gió này thế chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng ngày càng thịnh, tiếng rít theo cửa sơn động truyền vào trong thai mọi người, dường như đều muốn bị phá vỡ màng nhĩ. Rất nhiều nhát gan người đều hào hào rời xa cửa động vị trí, hướng nội bộ xích lại gần một chút, sợ bị vết nứt không gian tác động đến. Thật sự là biệt khuất. Chúng ta đường đường thiên hợp tổ chức tinh anh thành viên, lại bị khốn ở cái này một cái địa phương quỷ quái. Có người tức giận nói ra. Lời này cũng gây nên không ít người cộng mình, bọn họ tuy nhiên ở trên trời hợp tổ chức địa vị, cũng không tính quá cao. Nhưng có thể thêm vào thiên hợp tổ chức, có thể toàn đều không phải là cái gì tốt gây ra hỏa, chỗ nào gặp được như thế biệt khuất sự tình, càng đừng đề cập chỉnh một chút hơn 100 người, đều bị vây ở một chỗ như vậy. Nhưng ngay tại người kia tiếng nói vừa mới rơi xuống không bao lâu về sau, sơn động bên trong đột nhiên truyền đến một trận tỉ mỉ toái toái thanh âm, giống như là hạt cắt trượt xuống thanh âm. Cùng lúc đó, còn thỉnh thoảng bắt đầu có một ít nhỏ bé phong nhận bắt đầu theo bốn phương tám hướng quét tiến đến. Thổi phong hắc cát, thì rơi tại nói chuyện lúc trước người kia trên bờ vai, hắn lập tức liền giống như là gặp quỷ một dạng đứng người lên, vội vàng rời xa vị trí kia. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bắt đầu lần nữa mờ mịt luống cuống, chẳng lẽ cái này? Sau cùng cảng tránh gió cũng muốn chống đỡ không nổi. Nguyên bản tâm tình đã bình ổn xuống tới người, lần nữa biến đến sắc mặt trắng bệnh. Không tốt, này sơn động giống như muốn không chịu nổi sức gió, muốn là sụp đổ lời nói. Nghe lấy lời này, tất cả mọi người sắc mặt lại trắng bệnh mấy phần, dựa theo bên ngoài bây giờ sức gió đến xem, bọn họ nếu là bạo lộ ở bên ngoài, quả thực không có nửa điểm sống khả năng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp A. Mọi người tất cả đều đứng người lên, bối rối bắt đầu lại một lần thảo luận. Bây giờ đến xem, lúc trước đề nghị kia, bây giờ xem như triệt để bị lật tung, gió này thế căn bản không có nhỏ xuống tới khả năng, thậm chí bọn họ cái này duy nhất tránh gió chỗ, cũng có sụp đổ khả năng. Không có biện pháp gì tốt. Ngay sau đó chi gấp, vẫn là muốn đi tìm tới một cái càng tốt hơn tránh gió chỗ. Tóm lại, trước sống sót lại nói. Mọi người tự nhiên biết đó cũng không phải kế hoạch lâu dài, nhưng là ngay sau đó lớn nhất đến đóng chặt muốn hỏi đề. Chính như người kia chỗ nói, có thể bảo vệ một cái mạng, mới là lớn nhất mấu chốt. Chu Trung Mi đầu sâu nhăn, trầm mặc không nói, hắn lúc trước một mực tại chú ý Lục Trảm, lại phát hiện Lục Trảm giống như căn bản không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, cả người vẫn luôn không nói một lời. Mọi người hào hào nhận định người kia đề nghị, đi tìm một cái khác tránh gió chỗ. Nhưng ngay sau đó, một cái rất vấn đề quan trọng thì bày ở trước mắt. Như vậy, ai đi tìm? Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, muốn tìm một cái càng tốt hơn tránh gió chỗ, khẳng định liền muốn có người đi tìm, xác định rõ vị trí, mới có thể lớn nhất đỡ tốn thời gian công sức. Nhưng là dựa theo bên ngoài phong thế, không người nào nguyện ý vì thành toàn người khác mà đi chịu chết. Chúng người ánh mắt phiêu hốt, ngẫu nhiên liếc vài lần Lục Trảm, dù sao nhân tuyển tốt nhất, tự nhiên là thực lực mạnh mẽ nhất người kia, sống sót khả năng liền sẽ càng cao. Nhưng mọi người cũng đều quen thuộc Lục Trảm tính cách, không người nào nguyện ý ở thời điểm này chạm đến nghịch lân. Mọi người không nói chuyện, một mực trầm mặc không nói Lục Trảm, lại lạ như có điều suy nghĩ mở miệng. Sức gió này quy luật, ta đã quan sát được, cũng không phải là mỗi một khắc đều có cường thịnh như vậy sức gió, thường cách một đoạn thời gian, phong thế liền sẽ tiêu giảm rất nhiều, trong khoảng thời gian này ra ngoài lời nói, tuy nhiên cũng gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải tuyệt đối sẽ chết. Nói xong lời cuối cùng, hắn trả bổ sung một câu, chỉ cần lần tiếp theo gió mạnh đột kích trước đó gấp trở về liền tốt. Lục chém ra miệng thời điểm, tất cả mọi người là một mảnh nín hơi ngưng thần, nguyên lai tưởng rằng hắn có đề nghị gì hay, nhưng sau khi nghe xong lại thất vọng. Bởi vì vẫn là vấn đề kia, ai đi? Coi như phong thế sẽ có tiêu giảm, nhưng nguy hiểm vẫn là tồn tại, ai cũng không nguyện ý ra đi chịu chết, tại chỗ rất nhiều người, còn là lần đầu tiên chạm mặt, còn không có sâu như vậy giao tình. Một tên dáng người cường tráng đại hán rốt cục nhịn không được, có chút cầu nhào giống như nói ra, Lục đại nhân, ngài cái này nói nửa ngày, vẫn là không có tìm tới vấn đề chỗ căn bản A, chúng ta những người này, khẳng định không có người nguyện ý chịu chết, ai nguyện ý ra ngoài. Ta dù sao là không nguyện ý. Người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu hiện trên mặt, cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Lục Trảm đột nhiên khinh thường cười một tiếng, sau đó một câu lập tức để tên kia đại hán á khẩu không trả lời được, thậm chí mồ hôi lạnh chảy ròng, nuốt ngụm nước bọt, một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Ai đi? Điều này chẳng lẽ vẫn là một vấn đề? Tự nhiên là ta muốn cho ai đi, người nào liền muốn đi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lục Trảm cư nhiên như thế cường thế, nhưng chỗ mấu chốt còn tại ở. Không có người nào dám phản bác hắn ngôn ngữ. Phảng phất là nhìn ra mấy người có chút không vui thân sắc, Lục Trảm cười nhạt nói, làm sao? Đối với ta có ý kiến. Đừng quên, ta có thể là các ngươi cấp trên, có phải hay không muốn ta lặp lại một lần, ở trên trời hợp tổ chức, chống lại cấp trên mệnh lệnh dưới chẳng. Nguyên bản còn có chút ý kiến mấy người vội vàng thu hồi tâm niệm. Thiên hợp tổ chức duy nhất một đầu luật thép, cũng là cấp trên mệnh lệnh, chỉ cần không phải loại kia vô cùng khiến người ta khó có thể chịu đựng, nhất định phải chấp hành. Làm trái đầu này luật thép, Lục Trảm là có quyền chém giết bất luận kẻ nào, không có người hoài nghi hắn là không có năng lực như thế. Mà lại, thiên hợp tổ chức pháp quy xâm nghiêm, vi phạm cấp trên mệnh lệnh dưới chàng thế nhưng là rất thảm. Đương nhiên, nếu là hơn 100 người liên thủ lại, Lục Trảm tuyệt đối không phải là mọi người hợp lực so đối thủ. Nhưng lại tuyệt đối không có người dám bước lên cái này đầu, Lục Trảm đồng dạng là đoán ra điểm này, cho nên mới cường thế như vậy. Nhìn đến Lục Trảm giống như bắt đầu chọn lựa nhân tuyển, Chu Trung không khỏi khẽ như mày, nếu như Lục Trảm muốn chơi chết chính mình lời nói, hiện tại dĩ nhiên chính là thời cơ tốt nhất. Thậm chí đổi vị suy nghĩ một chút, Chu Trung cảm thấy mình muốn là ở vào Lục Trảm vị trí, đồng dạng hội chọn lựa chính mình ra ngoài dò xét. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn là, Lục Trảm chỉ là trong đám người liếc nhìn liếc một chút sau đó, thậm chí đều không có nhìn mình liếc một chút, liền chọn lựa mấy người. Ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi, sau đó nghe ta mệnh lệnh. Đợi đến phong thế nhỏ bé về sau thì ra ngoài dò xét. Lục Trảm tùy ý chỉ điểm vài cái. Không có được tuyển chọn người, tất cả đều là ra một miệng thở dài, trong lòng may mắn vạn phần. Mà được tuyển chọn những người kia, thì trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thậm chí có chút nhát gan đã đặt ngông ngồi dưới đất, bờ môi run rẩy. Bên trong một người chậm rãi mở miệng, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục Trảm khinh thường cười một tiếng, thế nào, ngươi là muốn làm cái thứ nhất vi phạm mệnh lệnh người. Dùng ngươi đến giết gà dọa khỉ. Cũng không tệ. Người kia lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời, cùng bị Lục Trảm ở chỗ này giết chết, còn không bằng ra ngoài thử thời vận. Chương 3222, cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Qua sau một lát, Lục Trầm chậm rãi mở miệng nói ra, không sai biệt lắm có thể ra ngoài, một nén nhang hai bên thời gian gấp trở về là đủ. Lúc trước bị chọn lựa mấy người, sắc mặt trắng bệnh đứng người lên, lá gan nhỏ nhất một cái kia vẫn là kiên trì nói ra, Lục đại nhân, ngài tính toán thời gian. Thật chuẩn sao? Tiểu con không muốn chết ta. Lục Trảm chỉ là nhấp nhô thoáng nhìn, nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng không? Nhanh đi mau trở về. Mấy người không nói nữa, xếp thành một hàng, thân hình run run rẩy rẩy đi hướng cửa động, trong sơn động tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều rời về phía mấy người, ở trong lòng yên lặng cho mấy người cố lên cổ vũ sĩ khí. Dù sao những người kia muốn là thành công, chính mình cũng sẽ không cần lo lắng hai hùng trở thành cái kế tiếp chịu chết người không phải. Mấy người run rẩy đi ra cửa động, quả không phải vậy, chính như Lục Trảm Châu nói, bên ngoài sức gió đã tiêu giảm rất nhiều, cũng không có vừa đi ra khỏi liền bị xé nát. Trong động người lập tức tinh thần đại chấn, lộ ra một chút nhẹ nhõm nụ cười. Nhưng đi ra mấy người, vẫn còn có chút không quá yên tâm, lại đi ra mười mấy bước về sau, vẫn như cũng là không có chút nào nguy hiểm, trên thân dùng đến hộ thể ma khí, thậm chí chưa từng xuất hiện nửa điểm tổn hại. Phát hiện này, rốt cục để mấy người triệt để thả lỏng trong lòng, thì liền lá gan nhỏ nhất người kia, cũng đều lộ ra một vệt nhẹ nhõm nụ cười. Nhưng cũng liền tại mấy người triệt để bình tĩnh lại tâm thần, đắm chìm trong sống sót sau tai nạn may mắn bên trong lúc, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Mấy cái người ánh mắt trừng trừng, giống như tại kinh lịch lấy cái gì kinh khủng nhất sự tình. Bên trong lá gan kia lớn nhất tiểu nam nhân, cũng là phản ứng nhanh nhất một cái kia, tại cuồng phong vừa lên thời điểm, liền gào thét lấy liền muốn chạy về cửa động vị trí. Phía sau hắn mấy người, đã tại rú thảm bên trong, thân hình tiêu tán, vô số máu tươi chiếu xuống địa, thịt băm bay tứ tung, thê thảm dị thường. Mà hắn cũng tại vừa mới xê dịch ra mấy bước khoảng cách về sau, đầu tiên là hai chân bị cùng nhau chém vỡ, sau đó toàn bộ thân thể cũng tại từng chút tan rã. Sau cùng chỉ còn lại một cái đầu sọ rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cái này. Cửa động bên trong, tận mắt nhìn thấy một màn này tất cả mọi người, lập tức há hốc miệng ba, nhưng lại không nói ra càng nói nhiều hơn, trên đời này còn có cái gì kiểu chết muốn so cái này còn khủng bố a. Giết người bất quá đầu chạm đất, giống như vậy cảm thụ lấy chính mình thân thể từng chút bị xé nát. Quả thực là chỉ cần suy nghĩ một chút thì tê cả da đầu. Nhưng mọi người ở đây còn tại rung động bên trong, một bên Lục chém mất là mặt không biểu tình, thậm chí trong ngôn ngữ không mang theo mảy may tình cảm ba động từ tôn nói, xem ra tính toán vẫn còn có chút sai lầm. Rất nhiều người tỉnh táo lại, nhìn về phía Lục Trảm ánh mắt bên trong, trừ vẻ tức giận, còn lại, cũng chỉ có thật sâu hoảng sợ. Như thế không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Gia hỏa này còn có thể tính toán là một cái người a. Lục Trảm lại căn bản không có để ý tới mọi người, chỉ là một người ở nơi đó bấm ngón tay tựa như đang tính toán cái gì, trong sân lập tức lại trở nên lặng ngắt như tờ. Thẳng đến Lục Trảm lần nữa chậm rãi mở miệng. Lần này hẳn không có cái gì sai lầm, mấy người các ngươi ra ngoài. Bị Lục Trảm chỉ đến tên mấy người, bên trong một người chính là tên kia hình thể cường tráng đại hán, hắn mang theo chút sụp đổ ngự khí hô, không. Ta không muốn chết. Ta đừng đi ra ngoài. Vừa dứt lời, hắn giống như bị thứ gì đập trúng đồng dạng, đầu như một quả dưa hấu nứt toác, máu tươi rải đầy vách tường. Lục Trảm thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, cười lạnh nói, thật đem ta nói qua lời nói, làm thành nói nhảm. Ai còn muốn hiện tại liền lên đường, ta có thể thành toàn. Đại hán bị Lục Trảm đánh chết tại chỗ, tự nhiên là phải có một người khác thay thế đi lên, sau cùng đã không có lá gan lại đi phản kháng bốn người tiểu đội, mặt xám như cho đồng dạng theo trong động khẩu đi ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước. Mấy người kia chưa bao giờ tưởng tượng qua, cũng có ngày mỗi bước ra một bước, liền muốn như thế sắp nứt cả tim gan. Riêng là đi đến lúc trước những người kia chết đi địa phương, bốn người không khỏi đều đánh một cái lạnh run. Lục Trảm trong sơn động tức giận hô một tiếng, lề mà lề mề, tăng thêm tốc độ. Không phải vậy các ngươi một phút có thể đuổi không trở lại. Bốn người lại nghĩ tới tên kia đại hán xuống tràng, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tăng tốc cước bộ. Lần này bốn người, vận khí ngược lại là vô cùng tốt, cũng không có lại dẫm vào lúc trước những người kia vết xe đổ, chỉnh một chút đi ra ngoài rất xa, cũng không có ngộ đến bất kỳ ngoài ý muốn. Trong sơn động mọi người, lần nữa dấy lên hy vọng, ào ào đứng người lên hướng chỗ động khẩu ngang nhiên xông qua. Từng cái khẩn trương thật giống như đi ở bên ngoài chính là mình mở dạng. Thân ảnh bốn người càng đi càng xa, dần dần thấy không rõ thân hình, chỉ có thể nhìn thấy bốn cái miểu chấm đen nhỏ. Chúng tâm thần người đại chấn, dựa theo loại tình huống này, muốn tìm được cái kế tiếp tránh gió chỗ, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Nhưng thì tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, tất cả mọi người là lộ ra một vẻ kinh khủng khuôn mặt, bởi vì một cơn gió lớn đột nhiên đánh tới, thậm chí còn kèm theo tựa như tiếng sấm vang rền. Tới gần cửa động mấy người lập tức như giật điện lui lại vài chục bước, hận không thể khảm vào vách tường bên trong. Sau cùng, mọi người cũng chỉ có thể mang theo một chút thương hại ánh mắt, nhìn về phía bốn người kia đi ra phương hướng, dựa theo loại này phong thế, bốn người kia muốn là có thể sống sót, đó mới là có quỷ. Nhưng lại không có người có nửa điểm may mắn suy nghĩ, dù sao. Ai biết lần tiếp theo có thể hay không lại đến phiên chính mình. Lục Trạm lần này giống như có chút tiếc nuối nói lại tính toán sai, đương nhiên, không có người sẽ cho rằng hắn là tại vì bốn người kia cảm thấy tiếc nuối. Lại là một trận bấm ngón tay tính toán chốc lát sau, Lục Trạm lần nữa đứng người lên, tất cả mọi người lập tức kéo căng tâm thần, nội tâm cầu ra ra cáo mãi mãi giống như cầu nguyện tuyệt đối không muốn là mình. Lúc này Lục Trạm, trong mắt mọi người cũng cùng ma quỷ không sai biệt lắm. Lục Trạm dò xét mọi người, nhìn một vòng sau đó, lần này rốt cục nhìn về phía Chu Trung ba người. Lần này, liền từ ba người các ngươi ra ngoài. Chu Trung sắc mặt vô cùng khó coi, Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người cũng giống như thế. Mặc dù biết cái này Lục Trạm tuyệt đối sẽ không buông tha mình, nhưng thật đến phiên trên đầu mình, vẫn là vô cùng khó chịu. Chu Trung trầm ngâm không thôi. Lục Trạm có chút hăng hài nói, thế nào, không nguyện ý. Tất cả mọi người đại khí không dám thở một chút. Phương Tuyết đối Chu Trung chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập khuyên can chi ý. Cuối cùng Chu Trung vẫn là thở dài, không có lựa chọn cùng Lục Trạm trở mặt, không phải là bởi vì thật sợ Lục Trạm, ba người bọn họ hợp lực, cùng cái này Lục Trạm cuối cùng ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Chỉ là Chu Trung biết, hắn nhất định phải mau chóng tìm ra đường ra, nơi này lại không lâu nữa liền muốn nhịn không được, đến lúc đó vẫn là muốn đứng trước làm xuống tình huống. Cùng khiến người khác đi tìm, Chu Trung cảm thấy mình ra đi tìm, nắm chắc có lẽ sẽ còn lớn hơn một chút. Lục Trạm khinh thường cười nói, rất tốt. Nửa khắc đồng hồ về sau bắt đầu hành động, khi đó phong thế yếu nhất. Chương 3223, cùng tử thần thi chạy. Lúc này sức gió còn nhỏ, Chu Trung ba người không có giống lúc trước mấy người như vậy nhăn nhó, dù sao lãng phí đều là mình cầu sinh thời gian. Rất nhanh ba người liền càng đi càng xa, siêu việt trước đó tại sức gió tàn phá phía dưới chết đi những người kia, bọn họ cùng đợt thứ nhất ra ngoài người không khác nhau chút nào, bị phong nhận xé rách thân thể, chỉ còn lại có một chút cặn bã. Thi liên huyết dịch đều đã tại quét phía dưới, triệt để ngưng kết. Phương Tuyết nhìn có chút ác hàn, Trương Sách thần sắc lo lắng nói ra, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất, có biến cố gì lời nói, ta sẽ liều chết vận dụng một loại bí thuật, có thể bảo vệ hai người các ngươi không lo. Phương Tuyết liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Chu Trung lại là cười cười nói ít những thứ này điểm xấu lời nói, người hiền tự có thiên tướng, ba người chúng ta đều có thể sống sót. Trương Sách cũng không có nói hắn vận dụng bí thuật về sau. Hội rơi như thế nào xuống tràng, nhưng cũng đó có thể thấy được trên mặt hắn kiên nghị. Sau khi nói xong, Chu Trung khó được đùa nghịch một câu, ta thế nào cảm giác, ba chúng ta người chỉ cần cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, thì sẽ gặp phải dạng này chuyện như vậy, bên cạnh người vô pháp gặp gỡ tử cục, đều bị chúng ta cho gặp phải. Phương Tuyết khẽ cười nói, ta cùng Trương Sách trước kia đã từng cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, như thế xem ra, là ai vấn đề, vừa nhìn thấy ngay. Chu Trung bị nghẹn không lời nào để nói. Ba người dần dần từng bước đi đến, nguyên bản còn lẫn nhau đùa nghịch hai câu, theo thời gian trôi qua, cho dù là Chu Trung cũng không nhịn được nóng nảy. Bởi vì bọn hắn không biết đợt tiếp theo cuồng phong, sẽ ở khi nào bắt đầu, chỉ cần cuồng phong đột kích, ba người bọn hắn khẳng định đều phải chết. Bây giờ đã đi ra khoảng cách xa như vậy, lại muốn trở về, quả thực là si tâm vọng tưởng. Loại này đem vận mệnh giao cho ông trời cảm giác, có thể không thế nào tốt. Mà lại càng trọng yếu là, bên trong không gian này tốt giống không có cái gì. Giữa thiên địa chỉ có ba người bọn họ, muốn tìm được cái kế tiếp tránh gió chỗ, cũng chỉ có thể giống con ruồi không đầu giống như sông loạn. Ngay tại ba người trầm mặc không nói, đều có chút lo lắng thời điểm, Chu Trung lại cưỡng ép để cho mình ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ lấy bên người hết thảy. Nhìn đến Chu Trung cước bộ chậm chạp rất nhiều, Phương Tuyết hiếu kỳ hỏi một câu, làm sao? Chu Trung nhắm mắt mà đi, chỉ là chậm rãi lắc đầu nói, cho ta một chút thời gian. Lấy hai người bọn họ tinh thần lực, rất khó có thể cảm nhận được. Lấy Chu Trung làm trung tâm, đang có lấy một cỗ dồi dào tinh thần lực lượng giống như thủy triều khuyết tán mà ra. Ở loại địa phương này, muốn khuyết tán ra tinh thần lực cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, nhưng Chu Trung cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tinh thần lực lần nữa kéo dài cực xa, rốt cục phát hiện nơi cực xa ngay tại như một con dã thú giống như đánh tới cuồng phong. Chu Trung mi đầu sâu nhăn, ấn theo tốc độ này lời nói. Lại có 1-2 phút thời gian, liền sẽ đến nơi này. Lúc này Chu Trung... Tại Phương Tuyết hai trong mắt người đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng Chu Trung lại không có dừng lại, tiếp tục cưỡng ép để cho mình triệt để bao phủ ở chung quanh. Tại tinh thần lực phạm vi bao trùm, tất cả mọi thứ đều là liên miên bất tận, u ám một mảnh. Nhưng ở bên trong, một cái màu đen động, lại gây nên hắn chú ý. Mà lại, đồng dạng có vài phút lộ trình. Chu Trung trong nháy mắt mở hai mắt ra, chỉ một cái phương hướng nói, tăng tốc cước bộ, hướng nơi này đi. Phương Tuyết hai người không chần chờ chút nào, Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên tại trong tuyệt cảnh kể một ít bọn họ nghe không hiểu lời nói. Ba người đột nhiên tăng thêm tốc độ, đã không còn giữ lại chút nào. Nhanh, cũng nhanh đến. Chu Trung trong lòng mừng thầm không thôi, nhưng cũng ngay lúc này, ba người bên cạnh nhiệt độ cấp tốc chợt hạ xuống, giống như có đồ vật gì ngay tại ba người sau lưng gào thét rung động. Cuồng phong đột kích. Mà trước mắt, một cái sơn động thật lớn hình dáng, cũng xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Căn bản không cần Chu Trung nhắc nhở, ba người tốc độ lần nữa tăng lên một cái giai cấp, triển khai cùng tử thần thi chạy. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Dù là ở chỗ này không hiệu quả rõ rệt, nhưng Chu Trung nhưng cũng là đem bản cổ huyết mạch cho dùng tới, cái này thời điểm cũng không phải giữ lại át chủ bài thời điểm A. Mà Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người, đồng dạng không giữ lại vận dụng mỗi người bí thuật, vậy mà không thể so với Chu Trung chậm bao nhiêu. Thì tại sau lưng cái kia tiếng vang ầm ầm âm thanh sắp bao phủ ba người thời điểm, ba người đồng dạng đi vào cái kia cửa động trước đó, sau đó lảo đảo xâm nhập đi vào. Miệng lớn thở dốc hồi lâu sau, ba người không hẹn mà cùng lộ ra một cái sống sót sau tai nạn nụ cười. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, bọn họ liền muốn rơi cùng lúc trước hai nhóm người đồng dạng một cái xuống tràng. Trương Sách là cái cuối cùng vào sân động, lúc này toàn bộ phần lưng giống như cùng cuồng phong kia sượt qua người, lộ ra mảng lớn vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá đối với hắn tu vi tới nói, đó cũng không phải cái gì đáng đến để ý sự tình, thậm chí đều không có bó thuốc, chỉ là thay quần áo khác. Này sơn động phi thường lớn, lúc trước dùng đến ẩn thân cái sơn động kia, cùng cái sơn động này so ra, quả thực cũng là một trời một vực. Mà lại bên trong sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Nhưng Chu Trung vẫn là nhẫn mại tính tình, lấy ra cái kia thiên hợp tổ chức chuyên môn dùng để liên lạc truyền tin la bàn, đem vị trí này cáo chi cho Lục Trạm. Không phải mỗi một cái thiên hợp tổ chức thành viên đều có thể có lấy một cái dạng này la bàn, mà lại cũng chỉ có khẩn yếu nhất trước mắt mới sẽ vận dụng, bởi vì mỗi một lần sử dụng đều rất phiền phức. Một chỗ khác sơn động bên trong, còn lại mấy chục người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn chỗ sơn động, đoán chừng chịu đựng không được đến đón lấy cuồng phong mấy lần tàn phá. Thậm chí đã xuất hiện không ít lớn nhỏ không đều vết nứt. Lục Trà nguyên bản sắc mặt cũng vô cùng khó coi, dù sao đi qua lâu như vậy, ai cũng không biết Chu Trung bọn họ đến tột cùng như thế nào. Mà tại thu đến Chu Trung truyền đến tin tức về sau, mọi người toàn đều không hẹn mà cùng như thả phụ trọng, thở dài ra một hơi. Lục đại nhân, chúng ta khi nào có thể khởi hành? Có người mang theo kinh hỉ thân sắc, hướng Lục Trạm dò hỏi. Lục Trạm lúc này cũng rốt cục có chút cười nhạt ý, sau đó yên lặng tính toán sau một lát nói ra, trận này gió lốc, đại khái còn cần một chút thời gian mới có thể dừng lại, sau đó chúng ta sẽ có sung túc thời gian, đi đến bọn họ vị trí. Mọi người lại là đại hỉ. Dù sao còn có cái gì so ra mà vượt nhặt về một cái mạng, càng khiến người ta mừng rỡ. Bên ngoài tiếng gió dần dần nhỏ lại, nhưng không có người khởi hành, thẳng đến Lục Trạm nhấp nhô nói một câu, đi. Tất cả mọi người không chần chờ chút nào, gần như đồng thời khởi hành, điên cuồng hướng về Chu Trung ba người cho ra vị trí chạy trốn mà đi. Nhưng là bọn họ lại không có giống Chu Trung bọn họ như vậy may mắn, mới chạy ra một nửa lộ trình, không ít người sắp khóc đi ra. Cái này, đây là, sau lưng ầm ầm rung động, tựa như hủy thiên diệt địa giống như gió lốc, lần nữa đánh tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nắm chặt thời gian. Đi. Lục Trạm nhìn về phía sau lưng, đồng dạng có chút sợ hãi, nhưng quyết định thật nhanh, căn vốn không chần chờ chút nào, dẫn theo mọi người lần nữa bắt đầu chạy. Chương 3224, chật vật Lục Trạm. Như là hủy thiên diệt địa giống như gió lốc, lập tức buông xuống, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, rơi ở phía sau đám người cũng đã là kêu rên một mảnh. Sau đó triệt để không có thanh âm. Sống sót người, căn bản không có mảy may tâm tình quay đầu xem xét, bởi vì những người kia hội là thế nào xuống tràng, không cần nhìn cũng biết. Mà bọn họ, nếu là chậm hơn một chút, nhưng chính là cái kế tiếp. Gió lốc liền như là một cái cự thú đồng dạng, chậm rãi bắt đầu lấy một loại bẻ gãy nghiền nát trạng thái, thôn vệ lấy tất cả mọi người. Chỉ có số người cực ít, có thể nương tựa theo tự thân bí thuật hoặc là pháp bảo, tạm thời cùng cơn lốc kia chống lại. Ta không muốn chết ta. Người nào tới cứu cứu ta? Á á á á, thân thể ta. Càng ngày càng nhiều người, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể tại một chút xíu tăng dã, xé rách, nghe người khác tất cả đều là tê cả da đầu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không có người hội ở thời điểm này, đối không thân chẳng quen người dối ra viện thủ, tất cả đều mỗi người bảo vệ lấy tánh mạng. Gió lốc triệt để bao phủ mà đến, cho dù là một số có trọng bảo hộ thân người, pháp bảo cũng bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Sau đó cũng rơi cùng người khác giống nhau xuống tràng. Thẳng đến vài phút về sau, chỉ còn lại có mười mấy người đội ngũ, lấy Lục Trảm thủ lĩnh, rốt cục như là tình trạng kiệt sức đồng dạng hướng vào sơn động bên trong. Mười mấy người này, cơ hồ tất cả đều là thiên hợp trong tổ chức xuất sắc nhất tinh anh. Lục Trảm mặt mày xám xịt, có chút chật vật đứng dậy về sau, bên cạnh lại là xuất hiện không hợp thời tiếng cười, mặc dù chỉ là cười trộm, lúc này lại có chút chói tai. Chính là Chu Trung ba người. Xem ra chúng ta Lục đại nhân, tính toán lại xuất hiện sai lầm đây. Chu Trung đương nhiên sẽ không buông tha cái này chế giễu Lục Trảm cơ hội tốt. Thậm chí hắn đó có thể thấy được, Lục Trảm nguyên bản một thân tràn đầy ma khí, lúc này cũng có chút khô kiệt đáng thương, chắc là lúc trước chạy trốn trên đường, dùng hết tất cả năng lượng. Lục Trảm chỉ là vỗ vỗ trên thân bùn đất, lạnh hừ một tiếng. Người khác đâu? Chu Trung hỏi một câu. Lục Trảm quay đầu nhìn một chút, thản nhiên nói, cần phải chết hết đi. Nghe đến lời này, Chu Trung ba người trầm mặc đi xuống, không còn chế giễu, những người kia bên trong cũng không ít giống như bọn họ người bình thường, thêm vào thiên hợp tổ chức chỉ là vì tăng thực lực lên. Nhưng là, hơn 200 người, sau cùng chỉ còn lại có bọn họ 20 người không đến. Lục Trảm lại không phải rất quan tâm nói ra, muốn thành đại sự, có chút tổn thất là không thể tránh được, những phế vật kia, chết cũng liền chết. Còn lại thiên hợp tổ chức thành viên đều có chút tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, trước kia hơn 100 người đội ngũ đều không dám phản kháng, chớ nói chi là cái này thời điểm. Dù là Lục Trảm lúc này rõ ràng có chút suy yếu, nhưng cũng không có người nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, xuất thủ thăm dò. Bên trong không gian này linh khí thưa thớt đáng thương, muốn tự mình khôi phục lực lượng, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cho nên mọi người bắt đầu lấy ra ma thạch, hấp thu bên trong năng lượng, từng chút bắt đầu khôi phục lực lượng. Lục Trảm xa hoa nhất, thậm chí lấy ra không ít cực phẩm linh thạch, cho nên chỉ là không bao lâu về sau, cũng đã khôi phục rồi rào ma khí. Người đầu tiên đứng lên tử bắt đầu cẩn thận điều tra lên trong sơn động bộ, sau đó khẽ ổ lên một tiếng. Này sơn động rất lớn, khẳng định có thông hướng địa phương khác xuất khẩu, nói không chừng chính là chúng ta cầu sinh quan trọng. Không đúng. Lớn như vậy sơn động, như thế bất ngờ xuất hiện ở đây, thật sự là trời cũng giúp ta. Nơi này tất nhiên chính là thông hướng ngoại giới thông lộ. Sau đó cũng không đợi người khác nói cái gì, liền bắt đầu chỉ huy lên, ba người các ngươi kết làm tổ một, tiến đến tra tìm. Chu Trung tuy nhiên đối Lục Trảm vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp gì, ở loại địa phương này, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực đi thăm dò tìm thông hướng địa phương khác xuất khẩu. Đến trong sơn động bộ, lại phát hiện nội bộ xuất hiện rất nhiều đạo thông nói, không biết mỗi người thông hướng nơi nào, có tới mười mấy cái lối đi. Lục Trảm không hề nghĩ ngợi nói ra, chia ra hành động. Tại chỗ, tăng thêm Chu Trung ba người, còn thừa lại hết thể 16 người, dựa theo Lục Trảm ngay từ đầu mệnh lệnh. Chu Trung tự nhiên vẫn là cùng Trương Sách Phương Tuyết kết làm một đội. Người khác cũng lục tục ngao ngoe trở thành ba người tiểu đội, chỉ còn lại có Lục Trảm một cái, hắn đổ là không nói gì, lựa chọn chính mình một người một mình hành động. Chu Trung đương nhiên sẽ không vì hắn cảm thấy cái gì lo lắng, ước gì Lục Trảm cứ như vậy chết ở bên trong mới tốt. Bất quá khả năng này, lại là rất thấp, bởi vì Lục Trảm người này, không thể không nói thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ, mà lại có một ít vô cùng đặc thù năng lực. Nhớ ngày đó, Chu Trung nương tựa theo tại bên ngoài nhục thân chi lực, cũng chỉ có thể cùng hắn tương xứng. Người khác lục tục ngao ngoe lựa chọn một cái thông đạo, mà Chu Trung ba người, cũng lựa chọn bên phải nhất cái kia một cái thông đạo tiến vào bên trong. Kết quả chỉ là vừa mới không đi ra quá cự ly xa, ba người đồng thời nghe đến khác thông đạo bên trong, đột nhiên chuyển đến từng tiếng kêu thảm. Gọi tiếng vô cùng thê thảm, thậm chí muốn so những cái kia bị phong nhận tàn phá người hô lên gọi tiếng, còn muốn cho người tê cả da đầu. Tiếng kêu thảm thiết lục tục ngao ngoe tiếp tục truyền đến, Chu Trung ba người cũng là mi đầu sâu nhăn, muốn quay đầu nhìn lại nhìn hắn người đến tột cùng gặp gỡ thứ gì. Nhưng ba người quay người hướng lối vào đi đến thời điểm. Lại là phát hiện đường đi chẳng biết lúc nào đã biến mất. Theo lý thuyết ba người hẳn không có đi ra xa như vậy, nhưng là đi rất lâu, vẫn là không có nhìn đến đường ra, bọn họ thật giống như tại cái lối đi này bên trong một mực đảo quanh. Chu Trung như lâm đại địch giống như dừng bước lại, nghi ngờ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Huyễn thuật. Không đúng. Nơi này hết thảy đều là như thế chân thực. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người cũng chậm rãi lắc đầu, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Không chỉ có như thế, lúc này ba người cũng nghe không được khác thông đạo truyền đến động tĩnh, quả thực tựa như là ngăn cách đồng dạng. Nhưng cũng liền tại ba người hoang mang không thôi thời điểm, một cái thanh âm rất nhỏ lại đột nhiên bị Chu Trung phát giác được. Thứ gì? Lan ra đến. Trương Sách hai người càng thêm nghi hoặc, không biết Chu Trung nghe được cái gì. Hai người bọn họ thế nhưng là không có cái gì nghe đến a. Cũng liền tại Chu Trung thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một cái có chút khàn khàn, đồng thời âm ngoan độc các tiếng cười đột nhiên truyền khắp chỉnh cái thông đạo. Khắc khắc kiệt, tiểu tử thính lực cũng không tệ, lại có thể phát hiện ta tồn tại, làm đối với các ngươi khen thưởng. Thì để ta tới tự mình giết chết các ngươi tốt. Thế mà còn có người khác. Chu Trung ba người lập tức làm ra một bộ như lâm đại địch giống như tư thái. Bởi vì không cần nghĩ, khẳng định cũng là đem bọn hắn bắt đến nơi đây địch đến người. Cùng lúc đó, chỉnh cái thông đạo bên trong linh khí đều rất giống bắt đầu điên cuồng chuyển động, tựa như trong nháy mắt bị rút sạch đồng dạng, hướng về một vị trí ngưng tụ mà đi. Một cái từ hắc khí ngưng tụ thành đầu, dần dần hiện lên ở ba người trước người, khuôn mặt giống như người giống như thú. Chương 3225, chỉ là nhân loại. Quỷ dị như vậy đồ vật, Chu Trung còn là lần đầu tiên gặp, theo gia hỏa này trên thân. Chu Trung thậm chí cảm giác không thấy nửa điểm vật sống khí tức, nhưng một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác lại tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ, thứ này là từ năng lượng gì chỗ tạo thành? Nhưng vì cái gì lại sẽ có hoàn mỹ như vậy linh trí? Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đối địch với chúng ta? Chu Trung hít mắt, đồng thời quan sát đến địa hình, sau đó không khỏi có chút thất vọng. Nơi này địa hình, căn bản không có cái gì có thể lấy tránh né đồ vật, nhìn tới. Vẫn là khó tránh khỏi một trận chính diện giao phong. Mặt quỷ lại là khặc khặc cười một tiếng, ta là ai? Đã quá lâu không có người hỏi qua vấn đề này, chẳng qua nếu như có đời sau lời nói. Có lẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chu Trung cười cười một tiếng, nhìn ngươi giống như người giống như quỷ, không phải người không phải thú, ta nhìn không bằng thì kêu ngươi quỷ đồ, vật tính toán. Đúng không? Quỷ đồ, vật. Cái kia một trương mặt quỷ lập tức giận tím mặt, chung quanh hắc khí nhanh chóng rung động, sau cùng đúng là bật cười, miểu tiểu ra hỏa. Dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi vẫn là thứ nhất. Sau đó ngưng tụ thành mặt quỷ hắc khí, đột nhiên kéo dài mà đi, trên đường lại hóa thành ba đạo hắc khí, biến ảo thành ba cái tay cánh tay hình dáng, đồng thời hướng ba người nhất quyền nện xuống. Cảm nhận được bên trong uy lực, Chu Trung ba người căn bản không dám cùng chi ngạnh hám, không lo được cái gì hình tượng, tại trên mặt đất cấp tốc lăn lộn, né tránh một quyền này. Cái kia ba cái quyền đầu tuy nhiên thất bại, nhưng cũng nện tại mặt đất, để cho cả sơn động đều có nhỏ nhẹ lắc lư. Cũng không biết cái này dưới đất là từ làm bằng vật liệu gì hình thành, vậy mà chưa từng xuất hiện cái gì hầm động, thế nhưng bị quyền đầu nện xuống vị trí, lại xuất hiện một đạo tối như mực dấu vết, dường như bị thiêu đốt qua dấu vết. Trương Sách hai người thực rất không hiểu, vì cái gì Chu Trung muốn chủ động chọc giận Trương này mặt quỷ. Nhưng cũng Chu Trung chính mình mới biết, nếu như trong lòng của hắn ý nghĩ kia xác minh lời nói. Vậy coi như phiền phức. Trương này mặt quỷ, nếu thật là từ năng lượng ngưng tụ thành, vậy nó thì cơ hồ có được vô cùng lực lượng. Gần như là không chết tồn tại. Muốn là nó quyết tâm muốn mài chết bọn họ, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ có chọc giận nó, để chủ động cùng mình giao thủ. Mới có một đường sinh cơ. Dù sao, liền xem như năng lượng hình thành quỷ vật, Chu Trung cũng có được một cái lớn nhất đại sát thủ giản, có thể cho phai mờ. Cho nên được đến ngắn ngủi thở dốc thời gian Chu Trung, lần nữa cười nhạo nói, thực ta tò mò nhất là, giống như ngươi quỷ đồ, vật, có không có cha mẹ. Đó là cái gì đem ngươi sinh ra tới đâu? Sẽ không phải cũng là giống như ngươi quỷ đồ, vật đi. Nghe đến lời này, cái kia một trương mặt quỷ càng phẫn nộ, cơ hồ là không quan tâm lần nữa dọc theo cây điều ngưng hóa thành cánh tay, điên cuồng giống như tại cái này không gian thu hẹp bên trong đánh đập. Nhỏ bé nhân loại, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Loại này trong cơn giận dữ công kích, cũng không đáng sợ, Chu Trung thậm chí mỗi một lần đều có thể dự liệu được quyền đầu rơi xuống vị trí, có thể rất nhẹ nhàng tránh né. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, tuy nhiên chật vật một số, nhưng cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Nhưng rất nhanh, một cái kinh nghi bất định thanh âm, đột nhiên theo Chu Trung cách đó không xa truyền đến. Cái này sao có thể? Thanh âm chính là từ Trương Sách trong miệng phát ra, Chu Trung cau mày nhìn lại, phát hiện Trương Sách chính tại vận dụng pháp thuật, đối cái kia một trương mặt quỷ phản kích. Nhưng là những ma khí kia, rơi vào mặt quỷ dọc theo trên cánh tay, không những không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Ngược lại thật giống như bị thu nạp đồng dạng, để hắc khí kia càng thêm lớn mạnh lớn vài phần. Nó lại có thể hấp thu pháp thuật. Chu Trung cũng là sắc mặt khó coi cắn chặt răng, thực ngay tại vừa mới, hắn đã thử qua, nhục thân chi lực, cũng hoàn toàn không cách nào đối cái này quỷ đồ, vật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quyền đầu rơi vào phía trên, thật giống như đánh tại không khí phía trên. Lúc này càng là kinh nghi phát hiện, nó không chỉ có đối vật lý miễn dịch, thậm chí còn có thể hấp thu pháp thuật cho mình sử dụng. Mặt quỷ âm trầm cười một tiếng, khắc khắc kiệt, hiện tại biết bản tôn chỗ lợi hại. Nhỏ bé nhân loại, các ngươi là giết không chết bản tôn, vẫn là ngoan ngoãn chờ lấy bị ta giàn vặt đến chết tốt. Nhưng ngay lúc này, một đạo hét lớn lại đột nhiên ở một bên vang lên, quỷ đồ, vật, quay đầu nhìn xem ra ra người ta. Mặt quỷ hơi không kiên nhẫn quay đầu đi, lại phát hiện Chu Trung chẳng biết lúc nào đã vụt lên từ mặt đất, hướng nó phóng đi. Mặt quỷ lạnh hừ một tiếng, rất là khinh thường nói ra, uổng phí sức lực. Ngươi không cách nào thương tổn đến bản tôn mảy may. Ngoan ngoãn chờ chết liền tốt, làm gì làm những thứ này vô vị phản kháng. Sau đó nó lại là không quan tâm, chờ lấy Chu Trung vận dụng những cái kia nó trong mắt mềm nhũn nhục thân chi lực, hay là những cái kia có thể bị nó hấp thu pháp thuật. Nhưng Chu Trung thân hình đột nhiên đứng vững, sau đó đồng tử bảy biện ra một mảnh vàng rực chi sắc, tỏa sáng chói lọi. Tinh thần lực lượng. Mặt quỷ có chút buồn bực nói một câu, sau đó khinh thường nói, chỉ là nhân loại mà thôi, cũng muốn dùng tinh thần lực lượng, cùng bản tôn chống lại. Quả thực thì là muốn chết. Chu Trung nhíu mày, hắn cũng là không nghĩ tới chương này mặt quỷ tinh thần lực lượng, thế mà cũng cường đại như thế. Muốn là đặt ở trước kia, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị phản phệ, nhưng là đang hấp thu cái quang đoàn kia mẫu thể, còn có tại vạn trần nhìn không gian được đến hòn đá màu đen về sau, Chu Trung tinh thần lực lượng, đã không biết cường đại đến mức nào. Chu Trung cắn chặt răng, cơ hồ tất cả tinh thần lực lượng toàn bộ từ thần hồn bên trong tuôn ra, một đôi mắt liền tựa như một vành mặt trời đồng dạng, cho dù là Trương Sách còn có Phương Tuyết, đều không thể không quay đầu đi, không dám nhìn hướng Chu Trung hai mắt. Thẳng đến lúc này, tấm kia mặt quỷ rốt cục có chút bối rối nói, làm sao có thể? Chỉ là nhân loại, làm sao có thể nắm giữ như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, không? Điều đó không có khả năng. Hắc khí nhanh chóng núp đích, tựa như thụ cái gì kích thích đồng dạng. Nhất làm cho nó kinh hãi, là Chu Trung không chỉ có không có bị nó phản phệ, ngược lại tinh thần lực lượng còn đang từng bước tăng lên bên trong. Thần hồn tịch diệt. Bốn chữ theo Chu Trung trong miệng mỗi chữ mỗi câu phun ra, hắn hai mắt mũi miệng ở giữa cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Loại trạng thái này, cho dù là hắn, duy trì một lát cũng có chút cố hết sức, cơ hồ là đem tất cả tinh thần lực lượng toàn bộ vận dụng tại một thức này phía trên. Thế nhưng mặt quỷ nhưng so với hắn thống khổ nhiều, hai mắt gọi tiếng, theo trong miệng nó hô lên, hai mắt càng là đã đỏ bừng một mảnh, chung quanh hắc khí lượn lờ, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Khu, khu, người, loại. Mặt quỷ đức quáng nói ra bốn chữ này về sau, thanh âm im bặt mà dừng, thân hình hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Chu Trung cũng có chút hư thoát đặt mông ngồi dưới đất, thật dài ra một khẩu đại khí, đồng thời một khối màu đen hòn đá nhỏ tại mặt quỷ tiêu tán vị trí phơi bày ra, rơi vào Chu Trung trên tay, cùng lúc trước tại vạn trần trong không gian được đến cái kia một khối không khác nhau chút nào. Chương 3226, có cửu báo cửu. Ngay tại mặt quỷ tiêu tán trong nháy mắt, Chu Trung liền cảm giác được bên trong thiên địa linh khí lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường, mà lại đem so với trước vẫn còn cái gì chi. Giống như bị bộ kia mặt quỷ thu nạp vô cùng linh khí, một lần nữa về giữa thiên địa. Cho tới bây giờ, Chu Trung còn không có hiểu rõ bộ kia giống như người giống như thú quỷ mặt đến tột cùng là cái gì, chỉ bất quá nhìn qua trên tay cái kia một cái hòn đá màu đen, Chu Trung như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, chung quanh mọi chuyện đều tốt giống như sương mù đồng dạng dần dần tiêu tán, nơi nào còn có cái gì sơn động. Mấy người chỗ, rõ ràng vẫn là lúc trước bố trí xuống trong trận pháp. Cương phong không còn, bầu trời trong trẻo, vẫn là cái kia mênh mông bát ngát hoang mạc. Là huyễn thuật A. Chu Trung hơi hơi lắc đầu, hẳn không có đơn giản như vậy. Ngay tại Chu Trung suy nghĩ phiêu tán thời điểm, bên cạnh một trận hút hơi lạnh âm thanh vang lên, Chu Trung nhấc lên tâm thần, vội vàng đi vào Trương Sách bên cạnh hai người nói, không có sao chứ. Phương Tuyết còn tốt, chỉ là lúc trước thụ bị thương, có thể Trương Sách liền muốn thảm được nhiều, vừa bắt đầu vì bọc hậu đã bị cương phong gây thương tích, bây giờ lại bị bộ kia mặt quỷ tác động đến, có thể nói là họa vô đơn chí. Còn không chết. Trương Sách cười khổ một tiếng, sau đó lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, thoa lên trên vết thương, yên tĩnh khôi phục thương thế. Sau đó ba người lần nữa đối mặt cười một tiếng, tuy nhiên quá trình gian khổ, nhưng tốt xấu vẫn là sống sót ta. Không chỉ đám bọn hắn ba người, Lục Trạm vậy mà cũng sống sót, trừ hắn bên ngoài, còn có ba tên thiên hợp tổ chức thành viên, cũng đều xuất hiện tại nơi đây. Chỉ bất quá bốn người này, bao quát Lục Trảm, tất cả đều là triệt để đã hôn mê, chỉ có nhỏ nhẹ hô hấp chứng minh bọn họ còn sống. Chu Trung lắc đầu, không nhiều để ý tới, bắt đầu khôi phục chính mình lúc trước tinh thần tiêu hao. Lúc trước hắn nhưng là vận dụng chính mình cơ hồ toàn bộ tinh thần lực lượng, bây giờ trong thần thức gần như khô cạn, không có ngất đi đều coi là tốt. Hồi lâu sau, ba người mỗi người khôi phục một số thương thế, Chu Trung dẫn đầu mở hai mắt ra, lại phát hiện Lục Trảm như cũ ở vào trong hôn mê. Hơn nữa nhìn đi lên một lát vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến lúc trước Lục Trảm cái kia một bộ cần ăn đòn biểu lộ, Chu Trung thì giận không chỗ phát tiết, cho nên hắn tằng hắng một cái, mang theo một bộ không có ý tốt nụ cười đề nghị, muốn không. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người cũng là mở hai mắt ra, đồng dạng treo lên một mặt không có ý tốt nụ cười. Thật sự là một cái có cửu báo cửu, có đoán niệm báo đoán cơ hội tốt ta. Ba người làm thành một vòng, đối với Lục Trảm cũng là một trận đặc mạnh, bên trong tự nhiên thuộc Chu Trung vô cùng tàn nhẫn nhất. Đối với Lục Trảm mặt chính là mấy cước. Bất quá Chu Trung ba người cũng đều biết, như thế cũng đối Lục Trạm tạo thành không quá lớn thương hại, chỉ có thể để hắn thoáng chật vật một số. Nhưng cũng coi là thật tốt chút cơn giận. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới liền đem Lục Trạm ném ở chỗ này tự sanh tự diệt tính toán, nhưng Thiên Hợp tổ chức thần thông quảng đại, muốn là tra được bọn họ trên đầu, nói không chừng hội có một chút phiền toái, chỉ có thể coi như thôi. Chờ một chút. Cái này trận pháp, không phải đã bị hủy a?